Chương 500, Tam Thiên Lôi Động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong một góc thâm sơn mờ mịt, một mảnh màu xanh kéo dài đến cuối tầm mắt giống như màu xanh của hải dương vô tận. Bỗng nhiên rừng cây khẽ rung chuyển, một làn sóng như thủy triều màu xanh biếc thật lớn rộng gần trăm trượng từ xa quét tới, như ẩn như hiện khiến người ta líu lưỡi run sợ. Phía trên rừng rậm, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên, từ đằng xa một đạo thân ảnh đang bay giữa không trung hiện lên, không phải ai khác chính là Tiêu Viêm. Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng khẽ lay động, giúp thân thể trôi nổi giữa không trung, ánh mắt hướng nhìn xuống phía dưới không thấy được tận cùng của rừng rậm, trên mặt thoáng cười khổ, hắn không nghĩ rằng ở phía ngoài của nội viện lại có mảng rừng rậm to lớn như thế, thậm chí rộng lớn như ma thú sơn mạch trải ngang qua Gia Mã Đế Quốc cũng không hơn nó được. Trong lòng thầm thở dài, nhớ tới việc phải tìm kiếm nơi tu luyện phù hợp hoàn cảnh trong yêu cầu của Dược lão. Tiêu Viêm liền có chút mờ mịt không biết làm sao để tìm kiếm được một nơi trong mảng rừng rậm rộng lớn này mà phù hợp yêu cầu của Dược lão. Ánh mắt Tiêu Viêm dò xét động tĩnh xung quanh một lần, ẩn ẩn nghe được sâu trong rừng rậm vang lên một ít tiếng của ma thú kêu trầm thấp, gầm gú. Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng rung lên, thân hình lại lần nữa hóa thành một bóng đen tiếp tục bay xuyên qua dãy núi liên miên bất tận trong rừng rậm. Tiêu Viêm ước chừng mất gần khoảng một ngày để tìm kiếm trong mảng rừng rậm nơi Dược lão yêu cầu, bất quá vận khí của hắn cũng tương đối tốt, vào giữa trưa ngày thứ hai khi bay qua rừng thì Tiêu Viêm cũng phát hiện được nơi cần tìm đang ở trước mặt hắn, chính là nơi tu luyện mà Tiêu Viêm cảm thấy phù hợp nhất. Đây là một đầm lầy nằm giữa hai ngọn núi, nơi này khá ẩm ướt, có lẽ do nước chảy từ trên núi hướng xuống mặt đất. Bùn đất dưới chân khá ướt át, đặc biệt khi đi đến chỗ dãy đất trung tâm, nơi này cơ hồ hoàn toàn bị biến thành đầm lầy phủ bởi số lượng lớn cỏ cây xanh tốt. Phía không trung trên mảng đầm lầy, thân thể Tiêu Viêm nhờ Tử Vân Dực mà trôi nổi, Tiêu Viêm thử dò xét đem mảnh đá ném vào trong đầm lầy, hòn đá rớt xuống bãi cỏ xanh khiến bùn văng tung tóe, trên khuôn mặt thoáng hiện một chút vui mừng. Diện tích đầm lầy chỗ này cũng vừa lúc phù hợp yêu cầu của Dược lão. Trên tay chiếc nhẫn hắc sắc cổ xưa hơi hơi dao động, linh hồn Dược lão hư ảo bay ra. Ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua đầm lầy phía dưới bị cỏ xanh bao phủ, trên khuôn mặt lộ ra một tia hài lòng, cười nói: "Không tồi, nơi này phù hợp dùng để tu luyện Tam Thiên Lôi Động, bất quá bên trong đầm lầy vẫn có một ít ma thú tiềm tàng." Tiêu Viêm một bên vẫn luôn chú ý bên trong đầm lầy lập tức cau mày nói: "Chỉ là một ít ma thú tiểu gia hỏa không đáng ngại, ta tu luyện đấu kỹ thân pháp cũng cần chúng nó thực nghiệm." Dược lão cười nhẹ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng rơi trên cây đại thụ, nhìn. Tiêu Viêm nói: "Vậy ngươi hãy xuống đầm lầy xem có chút trở ngại nào hay không." Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng chút chần chờ, khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi hạ xuống, khi sắp chạm mặt đất, bả vai khẽ rung lên, Tử Vân Dực toa một tiếng liền thu trở về, Tiêu Viêm không có sự duy trì của Tử Vân Dực, thân thể hắn liền thẳng tắp lọt xuống đầm lầy. Khi bàn chân tiếp xúc với mặt nước bùn đầm lầy thì đột ngột một cỗ năng lượng mãnh liệt tấn công vào lòng bàn chân, năng lượng mãnh liệt khẽ chạm lòng bàn chân nổ vang khiến không gian xung quanh đầm lầy vang vọng không ngớt. Phốc, phía dưới bàn chân, lượng lớn bùn đen bị bùng nổ văng lên. Nhưng là thân hình Tiêu Viêm không giống dự đoán bị văng đi, ngược lại bởi vì dưới chân đột nhiên xuất hiện lốc xoáy bùn đen khiến thân thể Tiêu Viêm lập tức rơi xuống. Bàn chân bị bùn đen bao bọc, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, không ngờ bùn đen lại có hấp lực không nhỏ, đem thân thể hắn lôi xuống sâu bên trong đầm lầy. Song trưởng nhỏ dựng thẳng chợt chụp thẳng xuống, mạnh mẽ vô hình kình khí trào ra, nhất thời trong lúc đó mặt ngoài đầm lầy nháy mắt xuất hiện hai chỗ lõm xuống, mà Tiêu Viêm cũng chỉ dùng suy hỏa trưởng để dò xét. Đem bàn chân từ bên trong đầm lầy kéo ra, bả vai rung lên, Tử Vân Dực như chớp xuất hiện sau lưng, sau đó vội vàng chấn động đem thân thể bay lên trôi nổi giữa không trung. Song ngay khi bàn chân Tiêu Viêm vừa mới thoát ly đầm lầy thì khoảnh khắc đó chung quanh đầm lầy đột nhiên bạo động, một thủy tiễn đen nhánh từ bên trong đầm lầy hung hăng bắn ra mà mục tiêu của nó chính là Tiêu Viêm đang trôi nổi giữa không trung. Đột ngột xuất hiện công kích về phía mình làm cho Tiêu Viêm trong lòng một trận kinh ngạc, bất quá cũng may là Tiêu Viêm có chuẩn bị sẵn không lơ là, hai tay lại lần nữa hung hăng đánh xuống, vô hình kình phong tại giữa không trung đụng vào thủy tiễn hắc sắc, nhất thời đem nó chấn thành hắc thủy. Hai cánh nhanh chóng chấn động, thân hình Tiêu Viêm bay lên trôi nổi khoảng 10 thước so với đầm lầy sau đó mới dừng lại, ánh mắt ngưng trọng thấy không ít rắn bên trong đầm lầy đang động đậy, trong đó một con hắc xà vừa lúc từ bên trong đầm lầy mặt dữ tợn, miệng mở rộng mùi tanh hôi hướng lên trên bạo xuất. Hắc hắc, thế nào? Nhìn thấy một chân của Tiêu Viêm bị dính bùn đen, Dược lão không khỏi trêu tức nói: "Bạo bước phù hợp sử dụng trên địa hình mềm mại, ướt át này." Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, dưới tình huống địa hình giống như đầm lầy này thì bạo bước cơ hồ không có khả năng thi triển có hiệu quả, ngược lại có thể khiến cho hắn gặp không ít khó khăn bị hấp lực của bùn đen kéo xuống phía dưới. bạo bước của ngươi cũng không thể coi là thân pháp đấu kỹ cao minh gì, chẳng qua chỉ là mượn đấu khí đạp lên mặt đất khiến mặt đất nổ mạnh trở thành xung lực đẩy nhanh tốc độ hơn tốc độ bình thường thôi. Dược lão nhàn nhạt cười nói, nếu ngươi có thể đem tam thiên lôi động tu luyện thành công, thì đầm lầy này đối với ngươi mà nói chỉ như dẫm trên đất bằng, nếu tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh, có thể nhờ vào thân pháp mà phi hành cự ly ngắn trên không trung cùng dừng lại trên không trung. Năm đó phong lôi các chủ, từng bị ba gã đấu tông cường giả liên thủ ngăn đón vây sát nhưng nhờ vào tam thiên lôi động mà thuận lợi thoát thân, hơn còn phản kích khiến một gã đấu tông cường giả trọng thương nhờ sự huyền diệu của tam thiên lôi động, từ việc này có thể nhìn ra thân pháp có phần lợi hại hơn đấu kỹ. Tuy thân pháp này vì một ít duyên cớ mà chỉ gần địa giai sơ cấp, nhưng nếu so về tốc độ tăng tốc thì đủ để cùng địa giai trung cấp thân pháp đấu kỹ so sánh. Còn ngươi nếu có thể học xong thân pháp này và với thực lực hiện tại, cho dù gặp một gã đấu vương cường giả ngăn trở cũng có thể an toàn thoát ra. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm trở nên nóng bỏng rất nhiều, nếu đem tam thiên lôi động luyện xong, sau này khi tiến hành cướp lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất lớn xác suất thành công trốn thoát. Ngón tay khẽ sờ nạp giới, nhất thời bàn tay xuất hiện một quyển trục màu bạc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về quyển trục, khi cầm trên tay quyển trục màu bạc này Tiêu Viêm tựa hồ nghe được một chút tiếng sấm nổ mạnh. Ánh mắt chuyển hướng Dược lão, thanh âm có chút bức thiết hỏi. Lão sư, tam thiên lôi động này làm sao mới có thể tu luyện thành công? Tam thiên lôi động dù là đặt trên đại lục cũng đủ làm vô số người đỏ mắt thèm thuồng với thân pháp đấu kỹ này, năm nó ta từng đi qua phong lôi các cũng là có ý đồ mượn thân pháp đấu kỹ này xem nhưng cuối cũng vẫn như cũ bị từ chối. Dược lão nhàn nhạt cười, nói, cái này thuộc một trong những loại trấn bảo của phong lôi các, mỗi một quyển trục chế tạo, đều hao phí tâm huyết rất lớn bởi vì mỗi một quyển trục bên trong đều do các chủ phong ấn vào một tia phong lôi chi lực để đề phòng tiểu nhân và người ngoài, bên trong phong lôi các chỉ có một ít trưởng lão, đệ tử cống hiến thật lớn cho môn phái mới có tư cách tu luyện. Nguồn truyện, phong lôi chi lực trong lòng thầm nỉ non một lần, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Khó trách lúc cầm quyển trục là có thể nghe thấy một ít tiếng gió sấm, hóa ra là bởi vì phong lôi chi lực. Phong lôi các có thể tại đấu khí đại lục kéo dài không suy tàn nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ vào phong lôi chi lực này, nghe nói chỉ có cuồng phong nổi lên mây đen dày đặc, đợi khi thời điểm lôi đình chớp động, ngồi trên đỉnh núi thì mới có thể may mắn hấp thu tự do tại trong hư không một ít phong lôi chi lực, bất quá phong lôi chi lực này cũng có chút bá đạo, nếu tâm trí không kiên định, sợ là không thể đem nó thao túng. Thậm chí nếu vô ý có thể dẫn đến sự phản phệ nguy hiểm, cơ hồ không biết bao nhiêu đệ tử vĩ đại của phong lôi các tại một bước này mà hồn phi phách tán. Chỉ là khi nào thành công, lực công kích chứ danh của lôi thuộc tính đấu khí cũng không thể bằng lực công kích phong lôi đấu khí. Về điểm này phần quyết có phần tương tự phải cắn nuốt dị hỏa mới khiến cho đấu khí uy lực tăng lên trên diện rộng. Dược lão cười nói, ngươi hiện giờ sở hữu đấu khí thanh liên địa tâm hỏa, không thể nghi ngờ là so với đấu khí hỏa thuộc tính bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, chắc ngươi có thể phát hiện ra điểm này chứ. Vâng, Tiêu Viêm khẽ gật đầu trong lòng đem tên tuổi phong lôi các nhớ rõ, sau đó hướng về phía Dược lão cười hỏi. Hiện tại, ta làm sao mới có thể tu luyện được thân pháp đấu kỹ này? Chờ, Dược lão cười nói, chờ cái gì? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Ngẩng đầu nhìn thoáng có chút mây đen trên bầu trời, Dược lão khẽ cười nói. Chờ gió to lên, chờ lôi điện đánh xuống. Sau đó hấp thu phong lôi chi lực bên trong quyển trục, như thế mới có thể bước đầu tu luyện tam thiên lôi động, xem trời hôm nay, chắc còn không xa nữa đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, chợt có chút tỉnh ngộ. Đem ánh mắt nhìn cuối chân trời đã có ít mây đen, khẽ gật đầu. Bên trong rừng rậm, thời tiết thay đổi như trong chóng, làm người ta khó có thể nắm bắt chính xác được. Lúc này đây chờ đợi vẫn chưa được bao lâu, buổi trưa vẫn là chiều tà thì vào ban đêm đột nhiên không biết từ góc nào trên bầu trời mây đen trào ra che kín cả bầu trời, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn quét xuống núi, đem núi rừng bên trong thổi phát ra tiếng rền vang. Mây đen dày đặc. Tiếng sấm trầm thấp từ giữa hư không chậm rãi truyền ra như để thể hiện uy nghiêm tuyệt đối có thể khiến khắp núi non đều là lâm vào bối rối cùng yên tĩnh. Suy, một luồng điện chớp từ bên trong mây đen đánh xuống, quang mang chói mắt đem dãy núi chiếu như ban ngày. Tại một chỗ trên đỉnh núi, hắc bào thanh niên ngồi xếp bằng ở phía trên tảng đá, tùy ý để cuồng phong quét qua mặt, thế nhưng hắn vẫn như bản thạch bất động không chút sức mẻ. Tia chớp đánh xuống hiên ra một khuôn mặt thanh tú, bình thản. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, phía trên đông nghìn nghịt tầng tầng lớp lớp mây đen, trên khuôn mặt khẽ mỉm cười, bàn tay khẽ xoay tròn liền xuất hiện quyển trục màu bạc. Phía trên quyển trục có ghi các dòng chữ mang phong cách cổ xưa, tia chớp bên trong quyển trục phụt ra nhàn nhạt điện quang màu bạc chớp động bốn chữ Tam Thiên Lôi Động. Chương 501, Phong Lôi Chi Lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên bầu trời, tầng mây đen dày đặc lượn lờ xung quanh như muốn cuốn lại với nhau khiến bầu trời khắp nơi một màu đen, bất chợt một tia chớp màu bạc to như cây trượng phá tan mây đen đánh xuống như muốn xé rách không gian, đem toàn bộ núi non bao trùm trong ánh sáng huy hoàng mà đầy thiên uy. Dưới hoàn cảnh cực kỳ cuồng bạo, dân bản xứ và ma thú sâu trong núi đều sợ hãi trốn vào bên trong huyệt động không dám tùy ý xuất hiện. Cuồng phong quét qua mang theo chút tiếng gầm rú vang vọng đến toàn bộ núi non. Gió bão đem ngọn cây bên cạnh Tiêu Viêm bứt thẳng lên quăng xuống núi. Hồi lâu sau vẫn không nghe được tiếng vọng lại của ngọn cây. Ngồi xếp bằng trên tảng đá, trên tay Tiêu Viêm đang nắm chặt quyển trục màu bạc. Dưới thời tiết ác liệt lôi điện thường xuyên xuất hiện, quyển trục vẫn như cũ biểu hiện phong cách cổ xưa nhưng dưới thời tiết như vậy cũng dần dần tản mát ra hơi ấm. Bỗng nhiên ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy từ giữa quyển trục một tia điện mang màu bạc cực kỳ nhỏ bé lóe lên. Tiêu Viêm thầm thở dài, ngẩng đầu lên nhìn những tia chớp lôi đình đã bao phủ toàn bầu trời. Tiêu Viêm cảm nhận được bàn tay phải đang gác lên đùi đang khẽ run rẩy bởi vì dưới hoàn cảnh này hắn có thể bất ngờ bị một tia sấm sét bổ trúng. Tuy khuôn mặt bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang cảm thấy lo sợ. Lão sư, chừng nào thì bắt đầu? Bàn tay vẫn đang nắm chặt quyển trục, phía trên Tam Thiên Lôi Động bốn chữ cổ xưa không ngừng phóng thích quang mang nhàn nhạt như muốn bay ra ngoài. Có thể bắt đầu nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Mặc dù phong lôi chi lực uy lực không bằng dị hỏa nhưng cũng cực kỳ bá đạo, chỉ một chút sơ suất liền gặp nguy hiểm chí mạng. Dược lão với thanh âm trịnh trọng vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Vâng, khẽ gật đầu, Tiêu Viêm biết có được lực lượng cũng không dễ dàng. Năm đó gặp được dược lão mà học được phần quyết có thể cắn nuốt dị hỏa để tăng lực lượng, nhưng hắn cũng phải đem tánh mạng ra đặt cược trong lúc công pháp tiến hóa. Cho nên nguy hiểm hiện tại cũng không khiến hắn hốt hoảng nhiều. Ngay cả thanh liên địa tâm hỏa cũng không làm hắn chết cháy. Tiêu Viêm tin tưởng phong lôi chi lực hiện tại mặc dù bá đạo nhưng cũng không thể khiến hắn chùn bước. Đem quyển trục mở ra, hai chân bay lên trên. Lúc này phong lôi chi lực trong thiên địa mật độ dày đặc không cần hấp dẫn chúng, sợi tơ phong lôi chi lực trong đó sẽ tự bay ra, tại lúc nó chợt hiện lên thì bắt lấy hấp thu vào trong cơ thể rồi luyện hóa là được. Dược lão nói ra toàn bộ quá trình luyện hóa, trong lòng lặng lẽ nhẩm một lần sợ bỏ sót điều gì rồi mới gật đầu một cái. Hai tay Tiêu Viêm dính một chút dược thủy nắm chặt quyển trục. Sau đó mạnh mẽ xé rách mặt ngoài quyển trục. Lúc xé mở quyển trục, đột nhiên cường quang màu bạc chói mắt từ bên trong quyển trục phóng xuất ra ngoài liền hóa thành một đạo điện quang màu bạc thô to hình trụ trực tiếp cắm vào tầng mây đen dày đặc, ngoài trăm dặm vẫn thấy được rõ ràng. Quyển trục đột ngột dị động làm Tiêu Viêm khá sợ hãi, bất quá đạo điện quang màu bạc hình trụ không duy trì được lâu phá ra âm thanh suy. Một tiếng liền cấp tốc hướng về quyển trục bay lại, cuối cùng toàn bộ biến mất trong quyển trục. Chỉ khi nhìn thấy quyển trục trở lại bình thường Tiêu Viêm mới lặng lẽ thở dài, lau một chút mồ hôi lạnh đang chảy trên trán. Hắc giác vực cách nơi này không xa, nếu khiến kinh động đến người nào đó, rất nhanh chuyện này sẽ lưu truyền khắp hắc giác vực dẫn đến sự chú ý của những tên tham lam. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng cực kỳ hiểu biết, hắn biết không được để lộ cuốn thân pháp đấu kỹ này, việc chặn đường cướp đoạt ở hắc giác vực đã làm cho hắn cùng với huyết tông kia đạt đến trình độ không thể hòa hoãn được. Tiêu Viêm không tin tên tông chủ huyết tông sẽ buông tha. Mình, hiện tại khi tên tông chủ huyết tông còn chưa biết là do mình giết con của hắn nên còn chưa truy sát, nếu không mà nói dù mình đang ở tại Già Nam học viện tên kia chắc sẽ điên cuồng bất chấp tất cả cũng muốn giết hắn. Thu hồi suy nghĩ trong đầu, ánh mắt Tiêu Viêm lại hướng về quyển trục kia, trong lòng nao nao, bởi lần dị động lần trước, lúc này quyển trục màu bạc bị một tầng màu bạc nhàn nhạt xung quanh bên trong lẫn cả bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy những đồ án kỳ dị khá nhỏ nhưng khi chú tâm nhìn kỹ lại không phát hiện ra đầu mối gì. Trong lòng nhớ lại lời dược lão phân phó, khẽ hít sâu một hơi, Tiêu Viêm tập trung tinh thần, lực lượng linh hồn bay ra đem không gian xung quanh tảng đá bao phủ chặt chẽ, linh hồn cảm giác Tiêu Viêm có thể phát hiện dù chỉ là một mảnh đá nhỏ rớt ra. Tại lúc tiến vào trạng thái ngưng thần không bao lâu, tia chớp trên bầu trời như ẩn như hiện, hào quang màu bạc trên quyển trục cũng càng ngày càng hiện rõ, cuối cùng quyển trục lại tự động trôi nổi bay lên hướng tới trước ngực Tiêu Viêm mới dừng lại. Tại thời điểm hào quang màu bạc càng ngày càng mãnh liệt, địa đồ bị bao bọc bởi hào quang màu bạc như ẩn như hiện cũng trở nên rõ ràng. Không ngờ địa đồ lại là các tư thế hình người, tuy các hình người thể hiện tư thế khác nhau, nhưng cơ hồ dưới chân bọn họ đều bị một tia chớp màu bạc bao lấy. Đột nhiên hào quang khẽ nhúc nhích khiến bóng người như sống lại, không gian hơi dập dờn bồng bềnh thì bóng người đã phá tan hào quang trói buộc mà bay ra ngoài. Bóng người hư ảo thế nhưng tốc độ lại rất kinh khủng. Giống như coi thường khoảng cách không gian. Những bóng người này đều thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của cảm giác linh hồn Tiêu Viêm. Mặc dù, Tiêu Viêm sớm đã tiến vào trạng thái ngưng thần. Hơn nữa năng lượng của bóng người khi lao ra khỏi hào quang Tiêu Viêm cũng cảm nhận được. Nhưng cảm nhận là một chuyện, Tiêu Viêm phát hiện không thể ngăn cản được những bóng người này. Khi đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm dâng ra từ bàn tay thì mấy bóng người kia cũng muốn xuất ra công kích về Tiêu Viêm. lập tức khuôn mặt Tiêu Viêm không giấu nổi vẻ chấn kinh. Ngưng tại lúc Tiêu Viêm ảo não, chấn kinh thì thanh âm quen thuộc của Dược lão vang lên, bên trong thanh âm già nua ẩn chứa lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí khi sóng âm quét qua bãi cuồng, phong liền khiến cuồng phong cũng phải yên lặng xuống, ngay lúc đó sóng âm cũng hướng lên bóng người năng lượng khiến bóng người năng lượng đình trệ trong không gian làm ra những tư thế kỳ dị. Trở về, thanh âm trầm thấp do Dược lão quát vang lên, lực lượng linh hồn mạnh mẽ đang bao phủ toàn bộ sơn phong bạo dũng quay về, bóng người năng lượng do ảnh hưởng của linh hồn lực lượng mà rơi xuống dưới cuối cùng quán trú vào bên trong đầu Tiêu Viêm. Trong lòng vẫn còn đang khiếp sợ lực lượng linh hồn cường đại kinh khủng của Dược lão, bỗng một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào đầu Tiêu Viêm khiến đầu hắn chấn động mạnh khiến hắn rơi vào hôn mê. Loáng thoáng trong lúc hôn mê hắn nhìn thấy được một chút huyền diệu của hình ảnh bóng người chợt ẩn chợt hiện, bất quá do hôn mê nên cũng không thể thấy được rõ ràng. Hôn mê trong thời gian khá dài cũng khiến hình ảnh bóng người biến mất theo. Dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại, bầu trời vẫn như trước có tia chớp, mây đen đen kịt như đem lòng người bao phủ khiến người khác cảm giác có chút khó thở. Lực lượng linh hồn lão sư thật cường đại, nếu so về lực lượng linh hồn mà nói thì chỉ sợ trên đấu khí đại lục này không có mấy người có thể so sánh cùng lão sư. Chẳng trách chỉ cần dựa vào lực lượng linh hồn lực lượng cũng đủ chống đỡ cùng đấu tông cường giả. Trong lòng lần nữa nhớ lại lực lượng linh hồn khiến không gian xung quanh yên lặng, trong đầu Tiêu Viêm nhịn không được hiện lên một chút kinh ngạc. Đừng suy nghĩ lung tung, phong lôi chi lực đã theo mấy hình vẽ mà tiến nhập vào cơ thể ngươi, mau nhanh luyện hóa chúng. Dược lão khẽ quát thanh âm đột nhiên vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiếng quát Dược lão mới hạ xuống, thân thể Tiêu Viêm liền mạnh mẽ cứng ngắc, khuôn mặt trở nên tím hồng. Đôi mắt bình thường đen nhánh cũng hiện lên một số tia chớp nhỏ. Hai tay cơ hồ thuần thục nhanh chóng kết xuất thủ pháp tu luyện, tâm thần Tiêu Viêm tiếp tục tiến nhập vào trong thân thể. Trong cơ thể đấu tinh xung quanh tụ khí xoáy cũng nhanh chóng di chuyển, một cỗ đấu khí màu xanh mãnh liệt giống như hồng thủy di chuyển bên trong kinh mạch, cuối cùng dừng lại tại một chỗ kinh mạch giao giới. Bao lấy một tia năng lượng màu bạc mông lung rồi áp chế nó xuống. Bởi vì lời nhắc nhở kịp thời của Dược lão, trong cơ thể ẩn chứa phong lôi chi lực vẫn chưa sinh ra lực phá hoại mạnh thì đã bị đấu khí của Tiêu Viêm bao lấy. Nhìn thấy đám năng lượng màu bạc kia chiếm một chỗ trong kinh mạch phá ra dao động mạnh mẽ, Tiêu Viêm nhịn không được thầm hô may mắn. Tê năng lượng màu bạc không ngừng vặn vẹo, hơn nữa không ngừng tản mát ra tiếng vang tê tê giống như một mảng xà đang chiếm cứ trong cơ thể. Tại lúc năng lượng phát ra tiếng vang kỳ dị, Tiêu Viêm có chút kinh dị phát hiện đấu khí đang vây quanh năng lượng màu bạc thoáng có chút run rẩy. Nhìn qua giống như một đoàn cừu đang vây quanh một mãng xà hung mãnh đang lo lắng trước khi đối phương sắp chết phản kích lại. Tia năng lượng mông lung màu bạc như nhận thấy đấu khí thoáng run rẩy liền đột nhiên nhất thời tăng vọt lên. Ngân mang mãnh liệt đi qua đấu khí màu xanh liền lùi bước né tránh, ngân mang càng không chút cố kỵ xông tới phát ra thanh âm tê tê. Ngân mang này lại biểu hiện giống tính người làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc rất nhiều nhưng chỉ có chút cười lạnh, chỉ là một tia phong lôi chi lực mà cũng dám kiêu ngạo. Hừ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, theo thanh âm hừ vang lên. Mấy tia năng lượng màu bạc đang vây quanh đấu khí bỗng nhiên kịch liệt dao động. Chợt, đấu khí khẽ vặn vẹo một đoàn ngọn lửa màu xanh lặng lẽ xuất hiện, năng lượng màu bạc lâm đại địch quang mang cấp tốc lui trở về. Ánh mắt quay về phía năng lượng màu bạc đang lùi bước, đấu khí lửa xanh giống như miên dương bỗng chốc biến thành một đầu ác lang hung ác từng bước ép sát vào năng lượng màu bạc. Tùy thời chuẩn bị đánh một, kích mạnh mẽ vào những tia năng lượng màu bạc kia. Chương 502, luyện hóa thành công. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cùng với sự xuất hiện ngọn lửa xanh, trong khoảnh khắc đấu khí màu xanh liền như con cừu non biến thành ác lang hung tợn chợt lần nữa bắt đầu tiến hành tấn công trở về trung tâm dãy đất, vây xung quanh tia năng lượng màu bạc mông lung kia. Tê, năng lượng màu bạc quay về phía đấu khí lửa xanh này lên có chút không cam lòng bùng nổ hào quang mạnh mẽ lần nữa giống như một con nhím khi gặp nguy hiểm liền dựng thẳng mũi nhọn trên lưng, muốn lấy hình thái này dọa lui địch nhân. Hiện tại đấu khí trộn lẫn với ngọn lửa màu xanh đối với uy áp do năng lượng màu bạc phát ra không bị chút áp lực nào, ngược lại tại lúc cường quang màu bạc phóng đại ngọn lửa bên trong đấu khí như bị chọc giận cũng liền tuôn ra bay đến chỗ năng lượng màu bạc. Hai năng lượng tiếp xúc với nhau khiến năng lượng gợn sóng cấp tốc khuếch tán ra xung quanh, bất quá nhờ có đấu khí bao phủ xung quanh bởi vậy không gian xung quanh không có bị chút gì hao tổn. Ngọn lửa xanh cùng với mũi nhọn quang mang ngân sắc tiếp xúc cùng một chỗ, chỉ vẻn vẹn thời gian nửa ngày. Năng lượng màu bạc xuất hiện tình huống thất bại cấp tốc không ngừng lui trở về. Không ngờ chỉ mất khoảng một phút thời gian, năng lượng màu bạc giao phong cùng ngọn lửa màu xanh liền lấy kết quả thất bại để kết thúc. Ngọn lửa màu xanh do Tiêu Viêm khống chế thừa thắng truy kích, cuối cùng đem vòng vây thu nhỏ thành một vòng tròn cỡ một vòng tay người, mà bên trong vòng tròn liền xuất hiện một tia phong lôi chi lực. Tia phong lôi chi lực lúc này như sắp bị ngọn lửa màu xanh bên ngoài luyện hóa không còn chút gì. Do mất đi quang mang ngân sắc che lấp, bản thể liền xuất hiện rõ ràng dưới cái nhìn chăm chú của tâm thần Tiêu Viêm. Đây là một đoàn tia chớp màu bạc cực kỳ nhỏ, hoặc có thể nói nó có hình dạng giống một con rắn màu bạc. Đoàn tia chớp màu bạc này dài chỉ gần nửa tấc, hơn nữa rất nhỏ và thô sơ. Nhìn kỹ lại còn không bằng ngón giữa thô to của Tiêu Viêm, mất đi năng lượng bảo hộ bên ngoài, đoàn tia chớp màu bạc cực kỳ cẩn thận đem thân thể mình gấp khúc lại như một con điện xà nhỏ. Tại thời điểm miệng xà mở ra có chút mơ hồ nghe tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Đây là phong lôi chi lực sao, đúng là bất đồng với năng lượng bình thường. Mặc dù vẫn chưa đủ linh trí nhưng vẫn có thể dựa vào bản năng mà làm việc. Tâm thần chăm chú nhìn giống như một ác lang hung ác đang nhìn vào con rắn nhỏ được vây quanh điện quang, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói. Dù sao cũng do lực lượng thiên địa sản xuất ra, mà năng lượng đấu khí con người nếu không tu luyện tới trình độ thâm sâu khó có thể chống đỡ cùng mấy năng lượng này. Dược lão tiếng cười nói vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Không nghĩ tới bộ dáng dị hỏa lại hung hãn như vậy, ngay cả phong lôi chi lực cực kỳ bá đạo cũng phải nhường ba phần, nhờ thanh liên địa tâm hỏa áp chế ngươi muốn hấp thu nó cũng không quá mức khó khăn, hãy mau tranh thủ thời gian đi. Khẽ gật đầu, tâm thần Tiêu Viêm chậm rãi ngưng tụ, đột nhiên ngọn lửa màu xanh đang vây quanh năng lượng tia chớp màu bạc khẽ run lên liền mãnh liệt công kích năng lượng màu bạc kia, một ngụm thời gian liền đem năng lượng đó cắn nuốt. Trên đỉnh ngọn núi, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Ngẫu nhiên phía trên thân thể hội tụ hiện lên một làn sóng điện quang ít ỏi, lúc này tia chớp trên bầu trời cũng ít đi nhiều, tại bên trong mây đen đang trùm kín bầu trời như đang nổi giận đánh xuống những hạt mưa to cỡ hạt đậu. Trong lúc nhất thời khắp núi non đều bị mưa rền gió dữ bao phủ bên trong. Mặc dù bên ngoài mưa rơi tầm tã, nhưng kỳ lạ là trong phạm vi ba thước xung quanh Tiêu Viêm đều khô ráo, những giọt mưa rơi xuống phạm vi ba thước liền bị độ nóng cháy xung quanh làm cho bốc hơi đi, khiến cho những hạt mưa nhanh chóng bị bốc hơi. Khuôn mặt Tiêu Viêm căng thẳng, bàn tay đang kết ấn tu luyện run nhẹ nhẹ. Ngẫu nhiên từ ngón tay có một luồng điện quang bay ra, rồi sau đó liền biến mất ngay. Tại trong tu luyện thời gian nhanh chóng trôi qua, phía trên bầu trời mây đen kịt đã tan đi rất nhiều, mưa to sau một đêm ầm ầm đổ xuống giống như mệt mỏi cách một khoảng mới có một trận mưa lớn xuống, tuy nhiên không còn thanh thế giống như lúc trước nữa. Bầu trời đen kịt, mây đen chậm rãi di động bất chợt một chùm tia sáng xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống khu rừng vô cùng vô tận rậm mờ mịt này. Giống như phản ứng dây chuyền, theo chùm sáng thứ nhất xuất hiện tiếp tục là một luồng rồi một luồng xuất hiện liên tiếp rốt cuộc cuối cùng đánh tan hoàn toàn mây đen, triệt để xé rách không gian âm u, đen tố đó đi. Trong lúc nhất thời ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên thanh niên mặc hắc bào ngồi xếp bằng trên tảng đá, như cảm nhận được thời tiết bên ngoài biến hóa, đôi mắt thanh niên đang nhắm chặt khẽ giật mình, một tia chớp màu bạc vây quanh ngón tay cũng lặng yên nhập thể cuối cùng biến mất không thấy. Theo tia chớp màu bạc biến mất, lông mi hắc bào thanh niên rung động càng thêm kịch liệt, một lát sau giống như thoát khỏi trói buộc, con mắt mở ra, nhất thời trong đôi mắt bắn ra tia chớp màu bạc thực chất sắc bén mang theo sự bá đạo, ước chừng đạt tới khoảng cách khá dài. Tia chớp màu bạc bắn ra từ trong mắt bắn ra trong thời gian nháy mắt liền đột ngột biến mất, cuối cùng đôi mắt đen nhánh cũng trở lại trạng thái bình thản. Tay đang kết ấn khẽ buông ra, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời đang tỏa ra ánh nắng ấm áp, ngực phập phồng một trận cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí trong yết hầu. Theo tia chọc khí này biến mất khuôn mặt Tiêu Viêm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh nắng chiếu rọi, khuôn mặt Tiêu Viêm như một khối ngọc thạch dễ dàng hấp dẫn người khác. Thân thể khẽ run rẩy, không có bất cứ một động tác nào, thân thể Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng như một viên đạn lập tức bay thẳng lên. Khẽ vặn thân thể khiến vang lên âm thanh của xương cốt làm cho khóe miệng Tiêu Viêm hơi cười mỉm. Tiêu Viêm chậm rãi xòe bàn tay, hai ngón tay khẽ trà sát nhất thời một luồng điện quang màu bạc cực kỳ mỏng mang theo âm thanh tê tê xuất hiện trên ngón tay. Đã luyện hóa thành công rồi sao? Nhìn đoàn điện quang thật nhỏ trên ngón tay, khuôn mặt Tiêu Viêm nhìn không được thể hiện một chút vui mừng. Không ngờ luyện hóa phong lôi chi lực này lại không dẫn đến khó khăn cùng nguy hiểm như trong tưởng tượng. Ngươi làm như mỗi người đều có dị hỏa để trấn áp phong lôi chi lực hả? Bỗng nhiên thanh âm tức giận của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Phong lôi chi lực cực kỳ bá đạo, nếu Tiêu Viêm không nhờ có dị hỏa để trấn áp chúng thì muốn luyện hóa phong lôi chi lực thành công thật sự đúng là người si nói mộng. Nghe được lời Dược lão răn dậy, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, tán đi năng lượng màu bạc trên ngón tay, gãi đầu nói. Lão sư, hiện tại đã luyện hóa thành công phong lôi chi lực, vậy có thể bắt đầu tu luyện tam thiên lôi động được chưa? Tất nhiên là được, nghe vậy nhất thời khuôn mặt Tiêu Viêm biểu hiện vui sướng mãnh liệt, cúi đầu cầm lấy quyển trục màu bạc trên tảng đá, nhưng liền có chút ngẩn ra bởi hắn phát hiện bên trong quyển trục đã biến thành trống rỗng, đừng nói các đồ án bên trong biến mất mà cả bốn chữ ở mặt ngoài quyển trục cũng hoàn toàn biến mất. Đồ vật này bị sao vậy? Nhìn bên trong quyển trục rỗng tuếch, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến vội vàng nói. Mấy cái đồ án trong quyển trục đã sớm tiến vào trong đầu ngươi thì làm sao còn lưu lại trên quyển trục, trong lòng ngươi hãy yên tĩnh lại nhớ lại đêm qua mấy cái hình vẽ tu luyện bí quyết Tam Thiên Lôi Động, bây giờ ngươi đã có phong lôi chi lực có thể tu luyện bí quyết như nước chảy thành sông, chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì sớm hay muộn cũng đạt tới cảnh giới đại thành thôi. Dược lão bất đắc dĩ nói. Nhờ Dược lão nhắc tỉnh, Tiêu Viêm chợt giật mình nhớ ra khẽ cười khổ. Khẽ hít một hơi không khí trong lành sáng sớm, Tiêu Viêm nâng mắt nhìn rừng cây vô cùng vô tận, trải qua một trận mưa to, thoáng nhìn qua mảng rừng rậm như có sinh mạng mới rất rực rỡ, tâm cảnh Tiêu Viêm có chút dao động cũng ổn định lại. Tâm tình ổn định lại, đôi mắt Tiêu Viêm chậm rãi lần nữa nhắm lại nhưng không có xuất hiện không gian hắc ám, ngược lại như tiến nhập một mảnh đất màu bạc, đồ án sống động liên tục hiện lên, Tiêu Viêm đều nhớ chặt trong đầu sợ như bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Lấy thân hóa lôi, lấy tâm ngự chi. Tại lần cuối cùng Tiêu Viêm đang mạnh mẽ ghi nhớ hình vẽ, đột nhiên hình vẽ cấp tốc hội tụ lại trước mặt thành 8 chữ ngân quang lóng lánh mang đậm phong cách cổ xưa. Tầm mắt chăm chú nhìn gắt gao 8 chữ to lớn trước mặt, Tiêu Viêm như ngộ ra điều gì đó, trong lúc tâm tùy ý khẽ động đoàn phong lôi chi lực bị luyện hóa trong cơ thể thẩm thấu mà ra hình thành một luồng điện quang bao bọc bên ngoài cơ thể, điện quanh mạnh mẽ xuất hiện tự động hướng xuống dưới hội tụ lại thành một đoàn ngân quang sắc nhọn bao phủ lấy hai chân Tiêu Viêm. Cúi đầu nhìn hai chân bị bao phủ ngân quang sắc nhọn, thân thể Tiêu Viêm hơi có chút hướng lên, chân phải đưa lên theo một độ cong quái dị, cuối cùng hình thành tư thế y hệt hình vẽ trong đầu lúc trước. Bảo trì tư thế trong nháy mắt, bàn chân Tiêu Viêm hạ xuống, trong đầu Tiêu Viêm cảm giác được một trận mê muội, không gian màu bạc cũng mất đi. Thời điểm ánh mắt nhìn chung quanh, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, thân thể chính mình hiện ở giữa không trung trên đỉnh núi, không ngờ lúc trước mình chỉ nhẹ nhàng cất bước liền trực tiếp bay lên bầu trời. Hơi cúi đầu, Tiêu Viêm nhìn ngọn núi phía dưới không thấy được đáy vực, sắc mặt có chút trắng bệch kinh hãi, nhìn sau lưng không có Tử Vân Dực, mà ngay lúc này, ngân quang sắc nhọn trên bàn chân như không đủ năng lượng, run nhẹ nhẹ vài cái liền biến mất, tại lúc này giống như chim bị chặt mất cánh lập tứ hướng vực sâu không đáy rơi xuống. A, à, cứu mạng, đột nhiên trong núi sâu vang lên tiếng kêu thê thảm. Chương 503, Lôi Thiểm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đầm lầy bị cây cỏ nhỏ bé xanh biếc che kín lại, tràn ngập bạch sắc phụ khí nhàn nhạt, gió nhẹ nhẹ quét qua. Sương trắng hơi dập dờn bồng bềnh, cuối cùng, theo gió nhẹ bay lên trời, làm cho những vật bên trong đầm lầy trông rõ ràng không ít. Suy, bên trong đầm lầy, đột nhiên có những tiếng vang rất nhỏ, tiếng kêu vang lên không được bao lâu, một đạo hắc ảnh đột nhiên mang theo một đạo ánh sáng bạch ngọc hào quang từ bên trong đầm lầy chợt hiện ra, bàn chân mỗi lần dừng ở bên trong đầm lầy, không ngừng co duỗi, lóe ra hào quang làm cho bùn đất trong đầm lầy giống như nước sôi trào lên. Mà tiếng suy suy đó cũng là do bóng đen này truyền đến. Bóng đen tốc độ cực kỳ khủng bố, một đường chạy đến, trực tiếp vào bên trong đầm gây ra một khe rãnh rộng cỡ hai thước, hồi lâu sau, khe rãnh này mới dần hồi phục, mà ở phía sau bóng người, một đàn độc xà màu đen đông đúc không ngừng phá nước mà ra. Chúng mở ra miệng rộng dữ tợn, từng đạo kình phong mang theo mùi tanh hôi sộc lên, đối với bóng người phía sau hung hăng vọt tới, bất quá tốc độ rõ ràng xa xa không theo kịp bóng đen chạy đằng trước. Bởi vậy, không một giọt nước nào bắn trúng người đó. Đông, bóng đen đang chạy nhanh bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại. Hai chân hơi gấp lại, người nghiêng thành góc độ quái dị. Sau đó có một tiếng vang trầm thấp bên trong thân thể bắn ra. Hai chân chấn động, không dựa vào ngoại vật vẫn đứng lơ lửng trên không trung. Mặc dù bóng đen dừng lại trên không trung thời gian dừng lại liên tục không đến 10 giây, nhưng nếu bị những người khác thấy, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Không mượn trợ giúp của đấu khí hoặc là ngoại vật khác mà ngắn ngủi dừng lại trên không trung. Ít nhất cũng là thực lực của đấu hoàng, thời gian dài ngưng lại trên bầu trời, trừ phi trở thành đấu tông cường giả mới có bổn sự này. Bóng đen thân thể ngưng lại giữa không trung sau vài giây, bàn chân lóe ra một đạo ngân mang, thân thể uốn éo. Toa một tiếng thân thể liền xuất hiện tại khoảng cách hơn 10 thước trên một trạc cây to, không gian bên trong còn mơ hồ lưu lại một đạo hắc tuyến, đến tốc độ như thế này, đã muốn đột phá không gian trở ngại, đạt đến cảnh giới thuấn di vô cùng khủng bố. Ha ha, tốt! Không hổ là đấu kỹ địa giai thân pháp, tốc độ như vậy thật sự là vui sướng. Bóng đen hai chân vững vàng dừng ở trên thân cây, cười lên vui vẻ. Tam thiên lôi động đấu kỹ phân thành 3 tầng, lôi thiểm, lôi thuấn, tam thiên lôi. Đấu kỹ này tu luyện tới tận cùng là cảnh giới tam thiên lôi, có khả năng xẹt qua không gian, vô thanh vô tức, cơ hồ so với thuấn di không hề khác nhau. Loại tốc độ này cho dù là đấu tông cường giả cũng không dám khinh thường, mà nhìn ngươi hiện tại một đường chạy tới chẳng khác gì con trâu đực đang động dục. Đừng nói tam thiên lôi, cho dù là cảnh giới tầng thứ nhất lôi thiểm, chỉ sợ cũng chưa có chân chính. Nhập môn, Dược lão thân hình chậm rãi phiêu đãng tại trên thân cây. Liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Bị Dược lão hất chậu nước lạnh vào mặt, Tiêu Viêm không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, hắn tự mình cảm giác được không tồi,

Tiêu Viêm thân thể hư ảo, một đạo hắc sắc quang tuyến từ không gian bên trong lướt qua. Ước chừng 20 mét, bùn đất tại đầm lầy bỗng nhiên hiện ra hai luồng xoáy, mà ở phía trên, bóng đen vẫn như quỷ mị lặng lẽ hiện ra. Thành công rồi sao? Hiện ra thân ảnh, Tiêu Viêm chuyện thứ nhất đó là cấp tốc nhìn lại, đợi đến khi ánh mắt hắn nhìn thấy hơn 20 thước phía sau, nơi đó có một đạo hư ảnh màu đen tinh tế chém tới, không ngờ đó lại chính là hư ảnh của mình để lại. Thành công rồi sao? Nhìn thân ảnh nhàn nhạt màu đen, Tiêu Viêm mặt tái nhợt nhìn không được vui mừng như điên, gần một tháng mất ăn mất ngủ khổ luyện, trong miệng không biết ăn bao nhiêu bùn đất, thân thể không biết bị độc xà cắn bao nhiêu lần, bất quá thanh niên kia làm người ta kinh ngạc vì sự quật cường, một chút đó chưa đủ làm cho hắn có nửa điểm lùi bước, mà hiện giờ đã đến thời điểm thu hoạch rồi. Dược lão thân ảnh hư ảo phiêu phù ở giữa không trung, cúi đầu vương giả nhìn vẻ mặt mừng như điên của hắc bào thanh niên, lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng không nhịn được phải lộ ra một chút vui mừng. Hơn một tháng, miễn cưỡng đạt tới tam thiên lôi động tầng thứ nhất lôi thiểm cảnh giới. Tốc độ như vậy bao lâu thì đạt tới cảnh giới tầng thứ ba, nhưng bằng tốc độ này cũng là số một số hai rồi, chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, hơn một tháng quật cường tiểu tử kia đã phải trả giá bởi bao nhiêu loại gian khổ khi tu luyện. Có thiên phú, có nhẫn nại, có cố gắng, Dược lão trong lòng nghĩ, Tiêu Viêm có đủ cả ba điều kiện trên chẳng lẽ không thành công sao? Chương 504, lĩnh ngộ thước pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tại trên đỉnh ngọn núi, có một thanh niên mặc áo bào màu đen đang ngồi xếp bằng tu luyện. Hai tay kết ấn, hô hấp bình thản mà dài, sâu. Hơn nữa, mỗi một lần thổ nạp, quanh thân không gian xuất hiện những luồng ba động rất nhỏ, một ngọn lửa nóng cháy từ từ thẩm thấu ra, cuối cùng theo hô hấp, xâm nhập vào cơ thể. Lặng lẽ một mình tu luyện, ước chừng kéo dài gần một canh giờ đồng hồ, Tiêu Viêm từ trên đỉnh núi, áo bào tung bay chậm rãi hạ xuống, hai mắt đang nhắm chặt, run run nhẹ nhẹ mở ra. Hai tháng tại thâm sơn tu luyện, thu hoạch cũng không nhỏ, khẽ vặn vẹo cổ, cảm thụ được trong cơ thể có một dòng nước ấm chậm chậm lưu chuyển không ngừng, Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được khẽ cười. Hai tháng khổ tu, Tiêu Viêm không chỉ có đem tam thiên lôi động tu luyện tới tầng thứ nhất lôi thiểm cảnh giới, hơn nữa đấu khí trong cơ thể cũng càng ngày càng tinh thuần. Tiêu Viêm đoán, hiện tại chính mình, trong thời gian tu luyện tam thiên lôi động, đấu khí đã đạt đến tám tinh đại đấu sư đỉnh điểm. Đương nhiên thời gian 2 tháng mới vừa rồi khiến cho chính mình đạt tới 8 tinh đại đấu sư đỉnh, tốc độ này so với ở bên trong thiên phần luyện khí tháp vẫn chưa thể so sánh, nhưng Tiêu Viêm quả thật cảm thấy vừa lòng, có thể đem tam thiên lôi động tu luyện tới tầng thứ nhất, mà cùng lúc đấu khí càng thêm tinh tiến, cũng là điều đáng vui mừng. Đang đứng ở trên tảng đá, Tiêu Viêm khoanh tay, ánh mắt trông về phía rừng rậm mờ mịt phía xa kia. Gió đang thổi nhẹ, nhưng khiến cho một mảng rừng rậm cây cối dập dờn từ xa cuộn tới liên miên. Cơ hồ như biển rộng đang cuộn sóng, làm cho người ta cảm thấy uy lực của thiên nhiên thật là đáng sợ. Đứng ở trên ngọn núi, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn một mảng rừng rậm thổi từng đợt cây sóng nhấp nhô uốn lượn, lúc này nhìn bầu trời yên bình, Tiêu Viêm bỗng chợt cảm thấy xúc động. Chắp tay ra sau, Tiêu Viêm khẽ híp mắt, nửa ngày sau, hai vai khẽ rung lên, Tử Vân Dực hai cánh vẫy ra, thân hình bay lên trời cao lượn thành một đường cong tuyệt đẹp rồi bay nhanh về phía cánh rừng xa xa. Tử Vân Dực co rút lại quay về sau lưng. Tiêu Viêm một mình đứng thẳng. Trong rừng, nhìn khắp nơi, một mảnh rừng xanh biếc, hắn cảm thấy con người thật là nhỏ bé. Song trường chậm rãi mở ra, xa xa từng đợt cây sóng gào thét nhanh chóng thổi quét đến, mang theo hàng loạt tiếng vang, giống như sấm nổ hướng về phía Tiêu Viêm thổi quét qua. Hai chân giống như chân chim ưng, bám chặt vào một ngọn cây. Tiêu Viêm thân hình dập dờn như sóng, theo gió phiêu lãng như những lá cây, giống như bay rất nhanh, nhưng lại thủy chung không hề bị tốc độ kinh người đó xé rách. Gió thổi tạo thành từng đợt sóng lớn dập dờn, kéo dài chừng 10 phút dần dần lắng xuống. Từng đợt sóng cây thổi qua, Tiêu Viêm sắc mặt có chút tái nhợt, mà trong mắt lại ẩn chứa sự hưng phấn cực độ. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía xa từng đợt sóng rất nhanh biến mất tại cuối tầm mắt, trong lòng chợt xúc động. Loại ý cảnh này, tay phải chậm rãi nắm lại, một thanh cự thước màu đen rất lớn, Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt, nhẹ giọng nỉ non nói. Nếu có thể công kích như sóng triều liên miên bất tuyệt kia, thì thật sự là một loại công kích tuyệt vời. Bàn tay nắm huyền trọng thước, Tiêu Viêm hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt đen kịt, tràn ngập sự suy tư mờ mịt, thân thể lúc này giống như hoàn toàn đứng lại, mắt khẽ nhắm lại. Tiêu Viêm tay phải nắm huyền trọng thước, miệng khẽ cười mỉm, trông bộ dáng như đang điều chỉnh cái gì đó. Tiêu Viêm đứng lại, ước chừng gần một canh giờ đồng hồ, bản thân không ngừng suy nghĩ cảnh tượng sóng cây lúc trước, trong đầu chợt xuất hiện một chút linh quang, tại đây một loại trạng thái khác thường, thời gian lâu như vậy nhưng Tiêu Viêm cũng không biết mệt mỏi. Cảm thụ được càng lâu càng cảm thấy rõ ràng cho đến khi làn sóng cây trôi qua và biến mất. Sóng cây dâng lên, biến mất, lại vọt tới, lần nữa biến mất, như thế lặp đi lặp lại,

hắn phát hiện bản thân mình nắm bắt được một chút tinh diệu của thước pháp. Chỉ như sử dụng lúc ban đầu, thế nhưng là uy lực của nó đã muốn mạnh mẽ hơn. Ngày sau nếu trải qua tôi luyện, không khó tưởng tượng nó sẽ trở thành trợ lực tốt nhất cho Tiêu Viêm. Không cần kinh ngạc, tu luyện như thế này, đó cũng không phải thu hoạch ngoài ý muốn, mà là một loại cơ duyên, người đụng phải nó, hơn nữa còn may mắn nắm lấy nó, đây là ngươi may mắn. Thanh âm dược lão chậm rãi ở trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Loại cơ duyên này, rất nhiều người đều có thể gặp, nhưng là bọn họ không có thể nắm bắt được, người có thể nắm bắt được, điều này có thể chứng minh người có bản lĩnh cùng thiên phú, còn loại người không làm mà hưởng thì chỉ đáng chê cười mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, sự ngạc nhiên trong lòng cũng giảm đi. Thước pháp có một tia sóng chiều ý cảnh liên miên, nói vậy lúc trước cùng sóng cây có chút quan hệ, mặc dù hiện tại có chút nhỏ yếu, bất quá cũng không cần nản lòng, đây chỉ là mở đầu, chỉ cần ngày sau tôi luyện cho tốt, ta nghĩ ngươi có thể sáng tạo ra một thước pháp đấu kỹ. Dược lão cười nói, trong tiếng cười có một ít vui mừng, vạn sự khởi đầu nan, hiện giờ Tiêu Viêm mới bắt đầu, khoảng cách thành công, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nói sáng tạo đấu kỹ rất là khó khăn, nhưng là đối với tiểu tử luôn gây ra kỳ tích, dược lão thật là có điểm tin tưởng. Cười gật đầu, Tiêu Viêm đem trọng thước đeo vào sau lưng, từ trong nạp giới lấy ra một quả hồi khí đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được trong cơ thể bốc lên một tia nhiệt khí, tìm kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, bỗng nghe tiếng thú giống lên, nghe như tiếng sấm sét mạnh mẽ từ bên trong dãy núi xa xa vang lên. Tiếng giống to thật, nghe tiếng kêu này, mà thú này cũng ngang với cấp bậc cường giả đấu vương. Tiêu Viêm đột ngột bị tiếng kêu này tỉnh lại, sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn phía dãy núi xa xa, kinh ngạc nói. Ân, đích thật là một đầu ma thú cấp bậc đấu vương, tại trong phạm vi này, vẫn còn có một ít hơi thở không kém, song phương hẳn là đang diễn ra chiến đấu. Dược lão cười nhạt nói, lại có người đấu với ma thú cấp bậc đấu vương, trên khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc, Tiêu Viêm trong lòng có chút tò mò, cười nói. Qua đó xem đi, ân, tùy ngươi, dược lão cũng không có ý kiến gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười, tử vân dược từ phía sau lưng bắn ra, hơi hơi rung lên, thân thể phóng lên cao rồi phi hành tới hướng thú gầm mà đến. Chương 505, địa tâm thối thể nhũ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiêu Viêm triệu hồi ra tử vân dược, hướng nơi có tiếng thú từ xa truyền tới cấp tốc bay đến. Vẻn vẹn chưa đến 10 phút đồng hồ, liền tiếp cận nơi có tiếng thú kêu, hơn nữa khi nghe thấy tiếng thú kêu, còn có thể cảm ứng được mấy cỗ hơi thở khác. Những hơi thở mạnh mẽ so với Lâm Diễm không sai biệt nhiều, thậm chí trong đó có một hai đạo hơi thở so với Lâm Diễm còn mạnh mẽ hơn. Cảm thụ được những hơi thở này, Tiêu Viêm cảm thấy một chút kinh dị, Lâm Diễm cũng đã đạt được cấp bậc cường giả đấu linh đỉnh phong, so với hắn còn mạnh hơn, đây chẳng phải là nói. Nơi này có thể có đấu vương cường giả sao? Hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm hơi có chút cảnh giác, thật cẩn thận ẩn giấu đấu khí dao động của bản thân, tiếng hít thở cũng dần dần chậm lại, sau lưng Tử Vân Dực hơi rung lên. Thân hình lặng lẽ đi vào bên trong rừng rậm. Đi vào trong rừng, Tiêu Viêm nhanh chóng đem tử vân dực thu hồi, sau. Đó nhanh nhẹn phi hành trên những cây cối này, trông giống như linh hầu đang truyền cành. Không lâu sau, trước tầm mắt có một khu đất trống trải, mà đặc biệt Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn về phía rừng rậm phía trên có một khe núi nhỏ, trên khuôn mặt vốn kinh ngạc hiện giờ lại càng thêm phần kinh hãi. Chỗ khe núi nhỏ, có một sơn khẩu giống như một cái hồ lô, mà giờ khắc này tại chỗ sơn khẩu này có một con vượn màu trắng đầu to. Thân thể to lớn cỡ 3-4 trượng đang đứng sừng sững. Vượn bạch khổng lồ hơi thở tản ra hàn băng sắc bén, ồ ồ hô hấp từ bên trong cái mũi to lớn, rồi lại thở ra giống như hai luồng xương khói màu trắng, hai cánh tay có chút thon dài. Thủ trảo to cỡ chừng hai cái đầu người lớn, thủ trảo ngẫu nhiên huy động liền có vài đạo kình phong hung hăng bắn ra, bổ thẳng vào tảng đá làm đám đá vụn bắn đi khắp nơi, đôi mắt màu đỏ tràn đầy cuồng bạo cùng sát ý, lúc này đây hung hăng nhìn chằm chằm vào 6 đạo nhân ảnh phía trước. Đây là Tuyết Ma Thiên Viên, bọn người kia lá gan cũng không nhỏ, Tuyết Ma Thiên Viên trưởng thành lực lượng có thể bổ vỡ đôi núi thép, mặc dù con vượn trước mặt mọi người mới trưởng thành không lâu, nhưng ít nhất có thể so sánh với 3 tinh đấu vương cường giả đấy. Có nhìn thấy cốc khẩu kia không, đứng chắn là một con vượn lớn mà vẫn hấp dẫn mấy người kia. Thanh âm kinh ngạc nhất thời vang lên từ trong lòng Tiêu Viêm. Mấy tên gia hỏa kia cũng không yếu, thanh âm dược lão tiếp tục nhàn nhạt vang lên, nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng đem ánh mắt quét về phía kia. Vây quanh Tuyết Ma Thiên Viên có 6 người, người đầu tiên trên ngực đeo huy chương, khuôn mặt không khỏi có chút thay đổi. Tên này là nội viện đệ tử, như thế nào thực lực lại mạnh mẽ được đến vậy? À, Hàn Nguyệt học tỷ sao lại cũng ở đây? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bỗng nhiên kinh dị, bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở bên trái có một vị nữ tử dịu dàng, mái tóc dài sáng ngọc màu bạc, mặc áo bào trắng, đúng là người học cùng với Tiêu Viêm nội viện đệ. Tử Hàn Nguyệt, bọn họ như thế nào đều tụ tập ở trong này. Mày khẽ nhíu lại, ở đây hắn chỉ nhận ra mỗi Hàn Nguyệt, còn những người khác hắn đều không biết, nhưng là Tử Hàn Nguyệt cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Tại trong nội viện này, ngoại trừ người bài danh cường bảng cao thủ đứng đầu, còn có thể có đệ tử nào đủ quyết đoán dám đến vây giết ma thú cấp bậc đấu vương. Tên đại gia hỏa thật đúng là khó chơi. Hàn Nguyệt, bên trong thực sự theo lời ngươi nói có vật kia hả? Ngươi cũng không nên linh tinh để chúng ta chém giết hộ ngươi. Tuyết ma thiên viên này cho dù là một ít trưởng lão của nội viện đều cũng khó đánh lại, chúng ta nơi này nếu là luận đơn đả độc đấu, cũng không thể đánh được nó, một khi nó nổi điên lên thì chúng ta có phiền toái không nhỏ. Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc, bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên, Tiêu Viêm nhìn thấy người này là một gã có dáng dấp cường tráng, trên khuôn mặt hơi xương xương, ước chừng so với thường nhân cao hơn hai cái đầu, một thân thể khổng lồ, làm cho người khác cảm giác áp bức. Điều làm cho người ta chú ý, hắn tay phải đang nắm chặt một thanh thiết chùy thật lớn. Thiết chùy đen thui, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra những tia ám quang. Cánh tay của nam tử Đường Gân nổi lên cuồn cuộn, cầm thiết chùy to lớn kia rất nhẹ nhàng. Nghiêm Hạo học trưởng yên tâm đi, ta rõ ràng biết trong đó nguy hiểm, cho nên sẽ không nói giỡn. Nếu là sai lầm, Nghiêm Hạo học trưởng muốn tới hỏi tội, Hàn Nguyệt sẽ không trốn tránh. Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như núi lạnh. Ha ha, Nghiêm Hạo, loại chuyện này Hàn Nguyệt biết tính toán thế nào cả rồi, người cũng không cần quá mức hoài nghi. Nếu là trong sơn cốc thực sự có vật kia, vậy đối với chúng ta chỗ tốt là không nhỏ, 4 tháng nữa là đến giải đấu, nếu lúc này thực lực chúng ta có thể tiếp tục tăng tiến, trong trận đấu sắp tới thật có khả quan. Tiếng cười trong sáng vang lên, ánh mắt Tiêu Viêm theo thanh âm nhìn lại, nhưng trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng, người nói chuyện là một gã dung mạo tuấn tú, thân mặc áo bào xanh, thanh niên này tuổi ước chừng 26. Thông thường, người trẻ tuổi hay kiêu ngạo nhưng người thanh niên này có cảm giác khác hẳn. Vẻ mặt, ý cười, bộ dáng cực kỳ làm cho người khác có hảo cảm, áo bào màu xanh, ăn nói đi đứng nhỏ nhẹ, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Ha ha, Nghiêm Hạo, ý kiến không cần thiết đâu, làm sao mà phải lo lắng về lời nói của Hàn Nguyệt chứ? Nghiêm Hạo, trong lòng lặng lẽ nói thầm một tiếng tên này, Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy được có chút quen tai. Lúc này, Nghiêm Hạo có khuôn mặt hơi chút ngăm đen đảo cặp mắt trắng dã, mở miệng nói. Ngươi nói thật thoải mái, ma thú này đủ sánh với cấp bậc đấu vương cường giả, xem như thực lực của chúng ta nếu đấu với nó mà chủ quan thì có người có thể mất mạng đều không phải không có khả năng. Lâm Tu Nhai cũng là nghĩ xác nhận một chút thôi, dù sao ai cũng không muốn một mình đánh nhau với nó. Lâm Tu Nhai, không nghĩ tới người này được Lâm Diễm nhắc tới, xem khí chất của người này, cũng khó trách người có tính cuồng ngạo như Lâm Diễm tại mơ hồ cũng mang theo một chút kiêng kỵ. Hắn chợt nhảy dựng lên, ở nội viện đệ tử, tên này hắn đã nghe vô số lần, ai nhắc đến tên này đều mang theo một tia ngưỡng mộ, tôn sùng. Có lẽ người này, nếu nói về thực lực cũng không phải là đệ tử cực mạnh của nội viện, nhưng luận về mị lực chỉ sợ toàn bộ nội viện, còn không có người có thể sánh cùng. Ha ha, có thể ở trong nhóm cường bảng, không có ai kém cả. Tuy nhiên, thực lực so với ma thú tuyết ma thiên viên này đích xác còn kém hơn. Nhưng muốn đánh bại nó nhất định phải chịu thiệt. Lâm Tu Nhai cười nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm một thanh trường kiếm màu xanh, nhất thời, tiếng vang thanh thúy truyền ra, mà theo thanh âm này truyền bá, một luồng lốc xoáy gần như thực chất. Bỗng nhiên xuất hiện, vù vù cuốn không ngưng nghỉ, bây giờ không phải lúc cãi cọ, các người cũng đã đi theo ta đến nơi này, và vật kia đối với các vị, sự thật là rất có hấp dẫn, cho nên, hiện tại công việc hàng đầu là trước tiên đem đầu ma thú tuyết ma thiên viên này đánh bại. Các ngươi cũng đều rõ ràng sự chân quý của vật kia, một khi tin tức bị truyền ra thì chỉ sợ ngay cả bên trong hắc giác vực đều đã có không ít người tiến đến dò ngó, lúc đó có hối hận cũng không còn kịp rồi. Nghe mọi người chung quanh có chút ý kiến bất đồng, Hàn Nguyệt nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nhàn nhạt nói. Hàn Nguyệt vừa nói ra, mấy người bên cạnh đều cười hắc hắc, nhún vai, cũng không ai cãi lại, quay lại nhìn về phía tuyết ma thiên viên ma thú. Đợi 5 người chúng ta ngăn chặn nó lại, các vị có thủ đoạn gì thì cũng dùng ra đi. Mấy người chúng ta cũng không phải vô dụng. Tuy Hàn Nguyệt so với mọi người ở đây thì có thực lực hơi yếu một chút, cũng không tham gia vào hoạt động vây giết này, cho nên người chú ý giúp chúng ta quan sát động tĩnh chung quanh một chút. Lâm Tu Nhai nâng trường kiếm lên nhìn, khẽ cười nói. Khi nghe vậy, Hàn Nguyệt có đôi chút chần chờ. Khẽ nghiêng cằm, chân dẫm lên trên tảng đá, thân hình nhanh nhẹn phóng ra ngoài, cuối cùng thân thể mềm mại đứng thẳng ở chỗ trống trải, tập trung quan sát động tĩnh chung quanh. Ha ha, chư vị. Đã lâu chưa từng liên thủ với nhau rồi, không biết có còn tốt không đây? Nhìn thấy Hàn Nguyệt lui về phía sau, Lâm Tu Nhai ảm đạm cười, thanh sam tung bay, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, xem cô khí thế này có vẻ đã đạt cấp bậc đấu linh đỉnh phong, chỉ chờ đột phá đến đấu vương. Không nghĩ tới ngươi đã bước một chân vào cấp bậc đấu vương, thật không hổ là quán quân trong giới tân sinh. Cảm giác trong cơ thể Lâm Tu Nhai tràn ngập ra khí thế mạnh mẽ. Nghiêm Hạo không khỏi than lên. Nghiêm Hạo, ngươi cũng đã tiếp cận đến rồi chứ? Lâm Tu Nhai nhìn Nghiêm Hạo, nói. Chỉ là mơ hồ tiếp xúc thôi, không so được với ngươi đâu. Nghiêm Hạo cười khổ lắc lắc đầu, bàn tay nắm chặt thiết chùy đen thui. Nhất thời kình khí khủng bố như muốn đem không khí xé rách, truyền ra tiếng vang bén nhọn, chém ra một chùy thật lớn, đất đá văng tung tóe. Đứng ở sau Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo, khác với hai người đem khí thế cuồng bạo, bùng nổ. Ba người này, cũng là đấu linh cường giả, khí thế của họ xem ra yếu hơn Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo. Nội viện không hổ là nơi tu tập thiên tài của đại lục, mấy người bọn họ bất quá chỉ khoảng 25 tuổi mà đã đạt cấp bậc đấu linh cường giả. Thiên phú này ở bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng là kỳ tài ngút trời, cảm giác. Giữa sân có những cỗ khí thế mạnh mẽ khiến trong lòng Tiêu Viêm không khỏi than thầm. Giữa sân, cảm giác được nguy cơ có thể xảy ra, đầu tuyết ma thiên viên to lớn kia trong mắt đỏ đậm lại càng nồng đậm đem rất nhiều, chảo của nó như hắc thiết vỗ mạnh vào lồng ngực đầy lông mao của nó, nhất thời một cỗ kình khí phát tán ra làm cho những tảng đá lớn xung quanh bị đánh tơi tả. Một lũ ngu xuẩn, vọng tưởng cướp đi địa tâm thối thể nhũ của ta có thể giết chết các ngươi. Tuyết ma thiên viên nâng cái đầu thật lớn lên, ánh mắt màu đỏ gắt gao nhìn vào mấy người, sau nửa ngày trầm mặc, âm thanh cuồng bạo bỗng như tiếng sấm nổ vang bên tai của mỗi người. Tuyết ma thiên viên đã đạt tới cấp bậc đấu vương nên nó mới có thể mở miệng nói chuyện. Trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc vì tuyết ma thiên viên có thể cảm giác được hành động của đám người này, sao lại biết là ở trong động này còn có địa tâm thối thể nhũ. Trong miệng lặp đi lặp lại cái tên này, một lát sau thân thể Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy mãnh liệt, phía trên khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, sau đó lại là mừng rỡ như điên. Nơi này lại có cả địa tâm thối thể nhũ, chính là một loại địa chi linh vật. Chương 506, cường bảng cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Địa tâm thối thể nhũ, sinh ở dưới đất, hấp thu tinh hoa ở dưới lòng đất trải qua 5 tháng sinh trưởng, trăm năm thành vụ hình thì nó ở dạng thể rắn, ngàn năm sau ngưng hợp thành dịch hình. Nếu là phẩm cấp càng cao hơn thì đó chính là địa tâm thối thể nhũ. Có công hiệu tắm cốt luyện thần, hơn nữa bởi vì nó hấp thu một lượng đại địa chi lực khổng lồ, thậm chí khi ngươi đang bên bờ đột phá để tấn giai, khi sử dụng nó thì tỷ lệ thất bại giảm đi rất nhiều. Nói như vậy bởi vì loại địa tâm thối thể nhũ này được hình thành dưới điều kiện rất hà khắc, bởi vì rất ít người có may mắn gặp được nó. Bản thân Tiêu Viêm cũng chỉ là tại một loại lần nghe dược lão nhắc qua mà thôi. Lúc ấy nghe được thần hiệu tẩy tủy luyện cốt của nó cho nên Tiêu Viêm đem nó ghi tạc trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay ở trong này nhìn thấy loại thiên tài địa bảo mà bao nhiêu người thầm mơ ước. Trên khuôn mặt mừng như điên kéo dài một hồi lâu mới dần dần thu liếm, Tiêu Viêm thật cẩn thận điều hòa hô hấp lại, ánh mắt không tự chủ được chiếu vào trong sơn cốc, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói. Địa tâm thối thể nhũ có ở chỗ này sao? Như thế nào, động tâm sao? Thanh âm dược lão tại trong lòng Tiêu Viêm nói. Hắc hắc. Loại kỳ bảo này nói không động tâm thì chính là giả dối. Nếu là ta có thể có được một giọt địa tâm thối thể nhũ thôi, chỉ sợ trong vòng 1-2 tháng đột phá đấu linh cấp bậc. Mà không phải lão sư nói địa tâm thối thể nhũ này có thể có công hiệu tẩy tủy luyện cốt, nếu là ta có thể có được nó, đột phá đến đấu vương cấp bậc cũng có khả năng a, cũng khó có thể đánh giá hết chỗ tốt. Tiêu Viêm thật là không có che giấu thèm muốn đối với địa tâm thối thể nhũ, hắn lưng đeo không ít đồ vật này nọ, mất tích của phụ thân. Gánh vác mối sỉ nhục bị Vân Lam Tông đuổi giết, cho đến nguyên nhân của dược lão, nói không chừng ngày sau còn đối mặt với hồn điện thần bí, những việc này khiến hắn rất muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu không đừng có mà nói tìm kiếm được phụ thân, che chở dược lão, mà ngay cả Gia Mã Đế quốc hắn cũng không dám trở về. Một người mà ngay cả nhà mình cũng không thể bảo vệ, cứ chạy trốn như chó nhà có tang, còn có gì là thể diện chứ đừng nói ở bên ngoài ra vẻ tiêu dao. Ở trong này gặp được địa tâm thối thể nhũ đích xác ra ngoài dữ liệu của ta, có thể có được đối với ngươi hẳn có nhiều chỗ tốt, không cần nói cũng biết, chẳng qua đầu huyết ma thiên viên này cũng không phải hạng vô dụng. Nói như vậy, mặc dù ma thú cấp bậc đấu vương chính là đã mở ra linh trí, nhưng còn chưa mở miệng nói chuyện được như nó. Ta nghĩ, nó ở đây để thủ hộ địa tâm thối thể nhũ. Sược lão cười cười nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngay cả thôn thiên mãng loại dị thú này tại đấu vương cấp bậc cũng không thể nói chuyện được. Huyết ma thiên viên mặc dù cũng là dị thú hiếm thấy, nhưng mà cũng khó xếp cùng đẳng cấp với nó. Nếu nó có thể thăng cấp tiến hóa, chỉ có thiên tài địa bảo trong truyền thuyết địa tâm thôi thể nhũ ở trong kia mà thôi. Làm sao bây giờ, chúng ta thừa dịp bọn họ đang chiến đấu. Vụng trộm tiến vào chứ? Tiêu Viêm ở trong lòng lặng lẽ hỏi. Muốn từ cốc khẩu đi vào cũng có thể, phi hành vào khiến không khí chấn động khó tránh khỏi làm cho bọn họ chú ý, bọn người kia thực lực cũng không yếu, cho nên muốn bọn chúng trong lúc chiến đấu, không chú ý. Được xung quanh, mình lẻn vào trong đó. Dược lão bất đắc dĩ nói, vậy làm như thế nào cho phải, hay là mình làm ngư ông? Dược lão khẽ cười nói, lão sư, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Tiêu Viêm ngẩn ra chợt ngượng ngùng lắc đầu, nếu là bọn chúng không nhận ra mình, mà Hàn Nguyệt kia, Tiêu Viêm cảm thấy được nàng cũng không tồi, nghe bọn hắn lúc trước nói chuyện, tựa hồ là nàng tìm đến nơi này đầu tiên. Nếu mình làm ngư ông đem toàn bộ chiến lợi phẩm chiếm đoạt, thật đúng là có điểm. Ha ha, người đừng xem trọng đám người kia. Mặc dù đầu tuyết ma thiên viên này tựa hồ mới đi vào trưởng thành kỳ không lâu, nhưng dẫu sao nó cũng là một loại ma thú dị chủng hiếm thấy. Ma thú này trong cơ thể chảy ra một loại cuồng bạo huyết mạch, bình thường loại huyết mạch cuồng bạo này không hoàn hảo, chỉ khi nào thức tỉnh thì thật sự khó nói. Lúc ấy cho dù là cường giả đấu vương nam tinh gặp nó thì cũng phải tránh xa, đám người kia ngay cả một cường giả đấu vương đều không có, làm sao có thể chiến thắng nó. Đến lúc đó nếu là chiến đấu không tốt, nói không chừng còn có người thương vong. Dược lão cười nói, nghe vậy Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một chút kinh dị, không nghĩ tới huyết ma thiên viên lại kinh khủng như thế, xem ra Hàm Nguyệt cùng mọi người tỷ lệ thắng cũng không lớn rồi. Trong lúc Tiêu Viêm cùng Dược lão nói chuyện, tại nơi cốc khẩu bầu không khí dương cung bạt kiếm đã bùng nổ. Năm đạo thân ảnh hóa thành những cái bóng mơ hồ, riêng rẽ hỗn loạn hung hãn vô cùng, những đạo kình khí không cái nào giống cái nào như những sợi tơ đầy màu sắc nhằm vào chỗ đứng của huyết ma thiên viên mà công kích. Grừ, nhìn thấy bọn Lâm Tu Nhai không chịu rút đi, trong ánh mắt huyết ma thiên viên càng thêm nồng đậm, liếc mắt một cái nhìn lại cái đám người này, vung lên thủ trảo to lớn hung hãn của mình, đồng thời huyết ma thiên viên há mồm to như chậu máu cất tiếng giống rùng rợn. Nhất thời đất đá bay mù mịt tán loạn, tại lúc huyết ma thiên viên giống to rùng rợn, Lâm Tu Nhai cùng mấy người thân hình tốc độ rõ ràng thoáng chậm lại, mà ngay tại chốc lát thân hình bọn họ chậm lại, bàn chân huyết ma thiên viên hung hăng đập mạnh xuống mặt đất, toàn bộ đáy cốc đều lắc lư. Thân thể mượn sức đẩy mạnh lên, giống như một quả pháo trắng to lớn. Nhanh như chớp lao lên giữa không trung, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Hạo, thủ trảo nắm chặt, hàn khí tại trảo cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt hình thành móng vuốt hàn băng to lớn. Hàn băng thủ trảo vũ động, lập tức đối với Nghiêm Hạo trái tim như trào ra ngoài, thủ đoạn ngoan liệt như vậy mang theo sát ý, không chút nào lưu tình lao tới. Xem ra đầu huyết ma thiên viên này ngay từ đầu đã hạ quyết tâm phải giết chết mấy người. Huyết ma thiên viên kia thân hình to lớn nhưng không khiến tốc độ bị ảnh hưởng chút nào. Thật ra ngoài dự kiến của Nghiêm Hạo, bất quá hắn thực sự không phải là không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Thiết chùy đen thùi trong tay dường như theo quán tính hung hăng vung mạnh ra ngoài, thiết chùy xé rách không khí phát ra tiếng vang bén nhọn, thậm chí Tiêu Viêm đang nấp ở trong rừng cây cũng phải hơi nhíu mày. Bang bang, thủ trảo cùng thiết chùy hung hăng đập vào nhau, gây lên một tiếng nổ. Bên trong băng đá văng khắp nơi, Nghiêm Hạo thân hình cấp tốc bị bắn ngược trở ra, và đập vào cây cối chặn ngang khiến chúng hoàn toàn bị bẻ gãy. Và đập như thế vào mấy chục cây thân hình to lớn mới ngừng lại được. Ngẩng mặt lên, khóe miệng hắn đã có vết máu. Ha ha, tốt, huyết ma thiên viên không hổ là ma thú đã trưởng thành, bất quá muốn một kích giết ta, người vẫn còn kém một chút. Xóa đi vết máu trên khóe miệng, Nghiêm Hạo khẽ cười. Không quan tâm thân thể có chút thương thế, lại nắm chặt thiết chùy, thân hình giống như một chiếc xe tăng nhằm vào huyết ma thiên viên đánh tới. Bên trong cốc khẩu, vài đạo nhân ảnh cấp tốc tránh né. Phối hợp với nhau tạo thành trận hình đem huyết viên thiên viên vây chặt vào trong, cuồng phong mạnh mẽ đấu khí không chỉ có một loại, hung hăng đánh ra. Cùng lúc các loại đấu khí mạnh mẽ uy lực mang theo kình phong sắc bén thật mạnh mẽ đánh tới người huyết ma thiên viên mang theo từng lớp màu trắng lông mao. Lâm Tu Nhai và mấy người công kích rất mãnh liệt, có chút ngoài dự đoán của Tiêu Viêm và Dược Lão, bọn người kia có thể trở thành 10 người đứng đầu của nội viện cường bảng, đích xác bổn sự cũng không tầm thường. Bất quá bọn họ công kích tuy mãnh liệt, mà huyết ma thiên viên phòng ngự cũng chắc chắn vô cùng, lớp lông mao ở dưới cơ hồ bị băng tầng cực kỳ rắn chắc hoàn toàn bao phủ vào, mặc kệ công kích đánh vào như thế nào đều cũng chỉ có thể mang theo từng đợt lạnh lẽo băng tiết, thủy chung khó có thể cho hắn mang đến thương tổn, cứ chiến đấu như vậy Lâm Tu Nhai và đám người cũng chống đỡ không được bao lâu, dù sao huyết ma thiên viên hồi phục lực lượng so với nhân loại còn nhanh hơn nhiều. Trong tay trường kiếm màu xanh rung lên, mũi chân điểm nhẹ như gió, Lâm Tu Nhai thân hình di động giữa không trung, gió nhẹ khẽ thổi qua khuôn mặt, mắt nhìn thấy mọi người ai nấy đều ngưng trọng, nhìn bốn người Nghiêm Hạo vây quanh, tuyết ma thiên viên vẫn như cũ sinh long hoạt hổ không thấy vẻ mệt mỏi. Hắn nhíu chặt đôi mày, trường kiếm trong tay hơi rung lên, một chùm đấu khí màu xanh từ trong cơ thể theo kinh mạch cấp tốc tràn vào bên trong thân kiếm, hơn nữa thân kiếm cũng đột nhiên to lớn hơn 10 lần. Trên thân kiếm có một cơn gió lốc vòng quanh, xung quanh đều có gió nổi lên dập dờn. Theo thời gian tăng lên, song phương chiến đấu càng mạnh mẽ. Nơi cốc khẩu đất đá văng khắp nơi, hai bên năng lượng đối nhau, dư chấn làm cho mặt đất bị dập nát, ở trên mặt đất, từng cái khe giống như mạng nhện từ chỗ đang chiến đấu lan tràn ra. Lực phá hoại lớn như vậy, cũng làm cho Tiêu Viêm phải than thầm, không hổ là gần đến trình độ cường giả đấu. Vương, sức chiến đấu theo thời gian tăng lên, quả thật hơn xa đại đấu sư, thậm chí ngay cả đấu linh bình thường cũng không có thể sánh bằng. Nghiêm Hạo, ngăn nó lại, bàn tay nắm chặt trường kiếm màu xanh, Lâm Tu Nhai trầm giọng quát. Cảm nhận được giữa không trung nổi lên kình phong khủng bố, Nghiêm Hạo cùng mọi người hiểu được Lâm Tu Nhai đang thi triển đấu kỹ sở trường của hắn, lập tức đều gật đầu một cái, công kích càng thêm mãnh liệt, nỗ lực kiềm chế Tuyết Ma Thiên Viên để cho Lâm Tu Nhai có thời gian ngưng tụ đấu kỹ. Tuyết Ma Thiên Viên đồng dạng cũng là cảm nhận được trên bầu trời ngưng tụ kình khí khủng bố, kình khí này rất sắc bén làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Há cái miệng rộng giống to lên một tiếng, nhất thời một cỗ năng lượng băng hàn gợn sóng, cấp tốc khuếch tán mà ra. Những tảng đá ở xung quanh gặp phải băng hàn gợn sóng tác động tới, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành những khối băng. Tuyết Ma Thiên Viên bỗng bộc phát, làm cho mọi người vội vàng buông tay, thân hình cấp tốc nhanh nhẹn tránh né băng hàn gợn sóng đang truy kích đến. Một kích bức lui Nghiêm Hạo cùng mọi người, Tuyết Ma Thiên Viên thú trên mặt dữ tợn, bàn chân mạnh mẽ dậm xuống mặt đất, thân hình khổng lồ vọt bay lên trời, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, miệng há to gào rít, ánh mắt rực lửa, sát ý bạo dũng. Phung thủ chảo sắc bén lên hung hăng công kích Lâm Tu Nhai. Nếu Lâm Tu Nhai bị chảo này chụp vào bên trong, mặc cho Lâm Tu Nhai thực lực có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng gặp phải kết cục là đầu óc lẫn lộn mà thôi. Tiêu Viêm ở bên trong rừng cây, nhìn Tuyết Ma Thiên Viên công kích Lâm Tu Nhai ở trên không trung, hắn nhịn không được lắc lắc cái đầu, tên gia hỏa này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Trong lúc Tiêu Viêm đang thầm than, chỉ thấy ở trên không trung không có chỗ mượn lực, bỗng nhiên Lâm Tu Nhai hai vai run lên, xuất hiện một đôi cánh năng lượng màu xanh, mạnh mẽ bắn ra, hai cánh rung lên, thân hình hắn nhanh nhẹn tránh thoát một kích khủng khiếp của Tuyết Ma Thiên Viên trong gang tấc, hơn nữa còn dựa vào lực của nó bay cao lên mấy trượng nữa, trường kiếm trong tay, cấp tốc run rẩy, không ngừng phát ra âm thanh thanh thúy, quanh thân cuồng phong lại mãnh liệt nổi lên. Lâm Tu Nhai ngưng tụ đấu kỹ sắc bén nhất của mình thời điểm này cũng đã hoàn thành. Này, đấu khí hóa cánh, người kia, thăng cấp thành đấu vương rồi sao? Hơi giật mình nhìn Lâm Tu Nhai sau lưng có một đôi cánh chim năng lượng, giữa sân mọi người càng lúc càng sợ run lên. Chương 507, cuồng bạo huyết mạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lâm Tu Nhai sau lưng bỗng nhiên hiện ra đấu khí hai cánh, không chỉ làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc, mà cũng là làm cho Nghiêm Hạo và mọi người cũng không khỏi thất kinh. Chuyện tốt này xảy ra làm cho mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại, nhưng phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Trong mắt mọi người lại xuất hiện những tia ngưng trọng, mặc dù Nghiêm Hạo cũng là giống như Lâm Tu Nhai, bước một chân vào cánh cửa đấu vương cấp bậc, nhưng chỉ là một chút chạm đến, cũng chỉ có thể so sánh với đấu linh đỉnh cường giả mạnh hơn một ít mà thôi. Muốn đạt tới như Lâm Tu Nhai dựa vào thực lực của mình ngưng tụ được đấu khí hai cánh, cũng là còn kém hơn rất nhiều, mà từ đó cũng là có thể nhìn ra, Lâm Tu Nhai đi trước hơn hắn rất nhiều. Đấu khí hóa cánh, dường như là đấu khí trong tu luyện có dấu hiệu đạt được thành quả. Dấu hiệu này đại biểu cho việc trở thành cường giả của đại lục, tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần có thể tu luyện được đấu khí hóa cánh, như vậy đã trở thành cường giả, đạt được cấp bậc đấu vương. Đấu vương, hai chữ đơn giản thôi nhưng có vô số người thiên phú kiệt xuất suốt đời cố gắng tu luyện, nhưng cuối cùng đạt được cấp bậc đấu vương có được mấy ai. Đấu linh cùng đấu vương, mặc dù chỉ hơn nhau có một giai thôi, nhưng sự chênh lệch như trời với đất vậy. Đấu linh cùng với người khác chiến đấu, đều cũng chỉ có thể dùng đấu khí trong cơ thể mà chiến đấu. Mặc dù đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm so với thường nhân hùng hậu hơn hoặc là tinh thuần một ít, nhưng là bất luận như thế nào cũng đều là dùng đấu khí trong cơ thể để chiến đấu, cho đến thời điểm đều bị khô kiệt. Mà đấu vương, chỉ cần đi vào cấp bậc này trong cơ thể đấu khí chính là có thể dùng được lực lượng của thiên địa, đem nó điều động hóa cho mình sử dụng, cỗ lực lượng kinh khủng có thể san núi lấp biển. Như vậy, từ đấu linh đến đấu vương cường giả mà sự chênh lệch của nó có thể nói là như trời và đất vậy. Một cái bằng vào lực lượng của bản thân mình. Một cái thì dẫn động được lực lượng thiên địa, mạnh yếu như thế nào, ai nhìn cũng có thể biết. Cho nên, trước mặt mọi người nhìn thấy Lâm Tu Nhai sau lưng hiện ra hai cánh năng lượng, vẻ mặt của mọi người đều là như vậy. Thanh huyễn phong sát, trong lúc, mọi người đang kinh ngạc, trên không trung sẵng Lâm Tu Nhai đột nhiên sẵng giọng quát lên, mà theo tiếng quát, mọi người chỉ cảm thấy trong sơn cốc gió tựa hồ đang lưu động rồi đột nhiên trong lúc đó tụ lại. Ngay sau đó, cuồng phong đại chấn, một cỗ lực lượng rất mạnh ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ. Vẹn vẹn trong nháy mắt lực lượng đã hội tụ xong, cuối cùng cường lực xé rách không khí, tiếng xé gió bén nhọn vang xa giống như tiếng thổi dịch,

Trên đường đi thật sự rất yên tĩnh, không có đến nửa tiếng động. Với ánh lửa xung quanh vẫn có thể thấy những mảng xương trắng dày đặc trên mặt đất. Cảnh tượng nơi đây giống như một vùng đất chết làm người ta dựng tóc gáy. Xem ra những kẻ này đều có ý muốn với địa tâm thối thể nhũ, ngay cả một số ma thú cũng có ý muốn cướp đoạt nó. Nhìn mảng xương khổng lồ kia, Tiêu Viêm không nhịn được thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Địa tâm thối thể nhũ có tác dụng tẩy tủy luyện cốt, sự hấp dẫn đối với ma thú còn vượt xa sự hấp dẫn với con người. Nếu chúng có thể có được vật này, ngày sau tu luyện thành hình người cũng dễ dàng hơn nhiều. Dược lão Thản Thiên nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt nhớ tới Tử Tinh Tinh Dực Sư Vương tại gia. Mã đế quốc năm đó, lúc trước, Vân Vận muốn đối lấy Tử Linh Tinh, tên này liền đề xuất lấy hóa hình đan làm vật trao đổi. Tiêu Viêm hiện tại không còn là tên gà mờ lúc trước. Hắn đã từng bước một tiến lên trên con đường tu luyện của luyện dược sư, tự nhiên cũng hiểu rõ sự chân quý của hóa hình đan. Đồng thời cũng hiểu được, ma thú muốn thoát khỏi thể xác của thú vật là khó khăn thế nào. Trong đầu chợt hiện lên một cái tên làm tốc độ phi hành của Tiêu Viêm lại dừng lại một chút, mím chặt môi lại. Một khuôn mặt xinh đẹp, ung dung, cao quý từ sâu trong ký ức chợt hiện lên, trong đôi mắt an tĩnh như nước đó vẫn như cũ mang theo thân phận và sự uy nghiêm của tông chủ gia Mã đế quốc đệ nhất tông. Vân Lam, Vân Vận, hai cái tên mang đến hai cảm giác khác nhau khiến hắn nhẹ nhàng nỉ non một hơi. Hắn lại cười tự giễu một hơi, lắc mạnh đầu, đem toàn bộ cảm xúc trong lòng dẹp qua một bên. Hiện tại, vì quá nhiều mối quan hệ, hai bên cơ hồ đã đứng trên hai bờ chiến tuyến. Nàng là tông chủ Vân Lam Tông, có lẽ sẽ không vì hắn mà thay đổi. Ân oán giữa hắn và Vân Lam Tông cũng không thể hóa giải. Với tính cách của hắn, cũng không thể vì thân phận của nàng mà do dự, cho nên, ngày sau trở lại ra Mã đế quốc, nói không chừng, sẽ dùng binh đao để nói chuyện. Trà sát mạnh vào khuôn mặt, hắn đem nụ cười tự giễu trên khóe môi lau đi. Thân hình đang phi hành của Tiêu Viêm đột nhiên ngừng hẳn lại. Thì ra không xa phía trước là điểm cuối của sơn cốc. Mượn ánh lửa xung quanh, hắn đã thấy được một sơn động tối tăm ở phía xa. Ở nơi này sao? Tiêu Viêm tự hỏi, đôi cánh khẽ rung động, thân người đáp nhanh xuống mặt đất. Một lát sau, hắn đã nhanh nhẹn đáp trên một tảng đá ngoài cửa sơn động. Khẽ hít một ngụm không khí bay ra từ trong động, hắn nhận thấy có mùi của dã thú. Mùi này so với mùi của Tuyết Ma Thiên Viên không sai khác lắm. Nơi này chắc là ổ của Tuyết Ma Thiên Viên. Nếu nó xem trọng địa tâm thối thể nhũ như thế, chắc rằng sẽ không dám ở cách nơi này quá xa. Nghĩa chợt hiện lên trong lòng Tiêu Viêm. Hắn phất tay, một nửa đám lửa màu xanh xung quanh thân bay vào trong sơn động, tùy ý tản ra bốn. Phía, hắn lúc này mới yên tâm nhấc chân đi vào trong. Diện tích sơn động không nhỏ chút nào, bằng không cũng khó mà chứa nổi Tuyết Ma Thiên Viên. Đỉnh sơn động cũng cao đến mười mấy thước, trong đó, chỗ nào cũng có thể bắt gặp lông tóc bay loạn xả gấp nơi. Tiêu Viêm nhanh chóng tăng tốc bước vào trong động, một lát sau, hắn nhíu mày, đứng trước vách núi ở cuối đường, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ địa tâm thối thể nhũ không có ở đây sao? Nhanh cau mày lại, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua bốn phía. Chợt hắn dừng lại ở một góc vách núi, mặt đất nơi đó lõm xuống một lỗ cực lớn, mà chỗ lõm xuống này, lông tóc trắng cũng nhiều hơn những nơi khác, vết trận xung quanh đó cũng dày hơn những chỗ khác nhiều. Tiêu Viêm đi đến nơi đó, ngồi xổm xuống quan sát một phen. Hắn phát hiện có lẽ đây là chỗ ngủ của Tuyết Ma Thiên Viên. Mà chỗ lõm vào này là do thân thể khổng lồ của nó ép xuống. Vẫn vậy chưa phát hiện có gì đặc biệt, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu thất vọng. Vừa muốn đứng dậy, lòng cũng vừa động, phất nhẹ chiếc áo bào qua nơi ngập đầy lông mao trắng kia, tức thời, một chân kình phong tràn ra, đem số lông mao trắng đó thổi bay đi. Khi lông mao tản ra, phía dưới đích thực hiện ra một tầng đất. Lớp bùn đất này có màu đậm hơn so với màu đất ở những nơi khác. Tình trạng này có lẽ là bị sới qua một lần. Híp mắt lại, Tiêu Viêm chậm rãi lui về phía sau một bước. Bàn tay co lại, đột nhiên nắm mạnh, một cỗ hấp lực mạnh mẽ tràn ra làm đống bùn đất đang rải quanh khu vực chợt nổ bắn ra. Sau đó, lại ngưng tụ lại thành một quả cầu đất, to như một quả bóng rổ, trong tay Tiêu Viêm. Tiện tay đem quả cầu đất vừa ngưng tụ đó ném qua một bên, Tiêu Viêm tiếp tục làm thêm vài lần. Trong nháy mắt, hắn đã đem bùn đất hút hết ra ngoài. Một cái cửa động ngầm đen ngòm hiện ra trước mắt, cái cửa động này có thể tiếp tục mở rộng, nhưng đối với thể hình của Tiêu Viêm thì như thế này là đủ. Lúc này hắn cười tủm tỉm, vỗ vỗ tay, tay vừa vung lên, đám lửa đang trôi nổi xung quanh lập tức bay vào trong. Hắn bước đến gần để nhìn vào trong, thông đạo bên trong quả thật rộng rãi. Ngoài dự kiến, hắn cười hắc hắc, lập tức tung người nhảy vào trong, sau đó, tiến nhanh theo thông đạo khổng lồ quanh co khúc khuỷu dưới lòng đất. Lo lắng bóng tối trong thông đạo sẽ ẩn chứa nguy hiểm. Tiêu Viêm cực kỳ cẩn thận triệu tập số lửa màu xanh đến một số lượng cực hạn. Tổng cộng có đến hơn 20 ngọn lửa màu xanh được rải khắp nơi, không ngừng bay về phía trước giò đường. Thông đạo mặc dù cực kỳ uốn khúc, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được hắn đang dần xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Nguồn chuyện, đi bộ trong không khí tĩnh mịch hơn 10 phút, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ở xa xa, phía cuối thông đạo, xuất hiện một điểm sáng màu trắng nhạt. Trong lòng hắn cực kỳ vui sướng, tốc độ càng ngày càng nhanh. Mà càng tiếp cận thì điểm trắng đó cũng ngày một lớn hơn. Đến cuối cùng, nó đã hóa thành một cái động khẩu phát ra bạch quang. Đứng ở cửa thông đạo, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó bước vào trong. Bước ra khỏi thông đạo đen ngòm, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy chói mắt. Đợi một lúc để hai mắt có thể thích ứng với ánh hào quang, hắn đảo mắt ra bốn phía. Khi nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, khuôn mặt hắn không khỏi hiện lên nét kinh ngạc. Xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một mảng thế giới dưới lòng đất bị che phủ bởi thạch nhũ. Nhìn khắp nơi, một màu trắng sữa của thạch nhũ liên miên bất tận, kéo dài đến cuối tầm mắt. Ánh sáng màu trắng nhạt từ phía trong phát ra, đem toàn bộ bóng đêm trục xuất. Thạch nhũ sinh ra khắp nơi, một số rắc trên đỉnh núi, một số thậm chí có thể dài đến hàng trăm thước. Liếc mắt một cái, trong một rừng thạch nhũ khổng lồ treo trên khung núi, ngẫu nhiên, từng giọt nhũ dịch tích lại rồi rơi xuống mặt đất, vỡ ra thành bọt nước màu trắng sữa. Là một thế giới dưới lòng đất, cả nửa ngày sau Tiêu Viêm mới khôi phục lại tâm trạng, nhép nhép miệng, cười khổ nói. Địa tâm thối thể nhũ ở đây sao? Cần phải tìm như thế nào đây? Khắp nơi đều là thạch nhũ giống y như nhau. Đi đến chỗ mà đại địa chi lực ngưng tụ nồng đậm nhất. Thân hình dược lão phiêu hốt hiện ra từ hắc sắc giới chỉ, tay chỉ về phía bên trái nói. Bên này, thân ảnh liền theo hướng ngón tay chỉ mà lao thân người nhẹ tênh của mình đến trước, Tiêu Viêm cũng vội vàng đuổi theo. Hai người như xuyên qua thế giới thạch nhũ này, sau 10 phút đi bộ, dược lão cuối cùng cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thạch nhũ khổng lồ phía trên, bằng vào sự từng trải của ông cũng nhịn không được mà sợ hãi than. Gốc thạch nhũ xuất hiện trước mắt này. Một đầu tiếp xúc với đỉnh động, một đầu đâm thẳng xuống, chiều dài ước đạt hơn 100 mét, chiều rộng cũng cỡ hai người mới ôm hết, quang mang màu trắng nhạt bao quanh thân làm nó trông như một cây cột thủy tinh. Không thể nghi ngờ gốc thạch nhũ này là gốc khổng lồ nhất trong thế giới dưới đất này. Kích cỡ hình thể này chính là một hoàng giả, nó nhận sự chiều bái của vô số thạch nhũ chung quanh. Ánh mắt dần dần rời xuống, phía dưới gốc thạch nhũ này là một tảng đá xanh cực lớn. Tảng đá xanh này có hơn một nửa bị chôn trong đất. Mà trên chóp của nó có một cái rãnh sâu chưa đến nửa thước vừa vặn nằm ngay dưới mũi nhọn của gốc thạch nhũ kia. Bên trong cái rãnh chứa một lượng nhũ dịch màu trắng sữa sâu khoảng 2 tấc. Phía trên nhũ dịch có một tầng xương rắn nhàn nhạt trôi nổi. Mà dù trôi nổi thế nào cũng không tan ra. Tiêu Viêm hít nhẹ một hơi loại xương này, nhất thời, hắn cảm thấy xương cốt cả người đều tê dại một cách kỳ dị. Ánh mắt gắt gao nhìn vào chất lỏng màu trắng sữa trong rãnh đá, yết cầu Tiêu Viêm nhìn không được nuốt ực một cái, khuôn mặt lại dâng lên một vẻ kích động. Trong lòng hắn cũng rõ, địa tâm thối thể nhũ truy tìm lâu nay mà không được, bây giờ đã xuất hiện trước mặt. Chương 511 thật, giả địa tâm nhũ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang ngẩn ngơ, mũi thạch nhũ khổng lồ đột nhiên tràn ra một màn xương nhàn nhạt. Bên trong màn xương, ánh hào quang xung quanh mũi thạch nhũ bùng phát mạnh dần lên. Mà trong lúc ánh hào quang đang tràn ra, một giọt dịch thể màu trắng sữa trông như một đốm sáng bỗng nhiên ngưng tụ thành. Giọt chất lỏng này trên mũi thạch nhũ lay động một trận, sau đó từ lưng chừng không rơi thẳng xuống cái rãnh nước trên chóp tảng đá xanh. Giọt nhũ dịch rơi xuống làm cho bề mặt lượng chất lỏng sâu gần 2 tấc gợn lên một trận sóng dao động. Tuy nhiên, số chất lỏng này cũng không vì giọt nhũ dịch vừa rơi xuống mà văng ra ngoài chút nào. Ánh mắt như một con rắn nhỏ xanh biếc nhìn chằm chằm vào cái rãnh chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa, Tiêu Viêm bỗng cảm thấy giật mình. Cái rãnh này là từ những giọt nhũ dịch tích tụ qua 5 tháng tạc lên tảng đá mà thành. Tay nhẹ nhàng sờ lên tảng đá xanh, cảm nhận độ cứng của nó, Tiêu Viêm lại một lần nữa kinh thán. Chỉ bằng vào mấy giọt nước mà muốn tạc nên một cái rãnh trên tảng đá xanh này, cần bao nhiêu 5 tháng. Quả thật là nước chảy đá mòn mà, nếu ta nhớ không lầm thì những giọt nhũ dịch này phải 1 năm mới ngưng kết được 1 giọt. Cái rãnh nhỏ này, không biết phải bao nhiêu năm mới có thể lấp đầy. Dược lão bên cạnh khẽ thở dài nói, với sự từng trải của ông cũng không khỏi cảm thấy thổn thức. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời có chút hoảng sợ, 1 năm 1 giọt, không nghĩ tới 1 giọt nhũ dịch trông rất bình thường, không chút thu hút nào lại cần phải ngưng tụ năng lượng tinh thuần của 1 năm. Tự nhiên quả nhiên huyền bí vô cùng. Sư phụ, đây là địa tâm thối thể nhũ sao? Ánh mắt Tiêu Viêm thẳng tắp đến cả rãnh nhũ dịch, cười hắc hắc nói. Dược lão tùy ý liếc vào rãnh chất lỏng đang tản ra xương trắng kỳ dị, khẽ gật đầu. Nhìn thấy ngay cả dược lão cũng gật đầu xác nhận, Tiêu Viêm không hề chần chừ. Lập tức lấy một bình ngọc từ trong nạp giới ra, định đem địa tâm thối thể nhũ hứng đẩy vào đó. Bỗng nhiên âm thanh của dược lão bên cạnh vang lên, làm hắn kinh ngạc dừng ngay tay lại. Mấy thứ này mặc dù chân quý nhưng thực sự không phải là vật quan trọng nhất. Nơi này có kỳ bảo càng quý hiếm hơn. Dược lão chắp hai tay sau lưng, cười nói. Có cái còn quý hiếm hơn. Tiêu Viêm sửng sốt, vẻ mặt càng tỏ ra ngơ ngác. Người thường vừa thấy địa tâm thối thể nhũ chỉ sợ cũng như ngươi, nghĩ rằng những thứ tích tụ này là tinh túy mà từ bỏ đi bảo bối quý giá nhất. Dược lão mỉa mai nói, cười xấu hổ, Tiêu Viêm thật ra không thể cãi lại. Hắn đúng thực nghĩ rằng nhũ dịch màu trắng sữa trong rãnh là quý nhất rồi, không ngờ lại còn có thứ quý hơn cả địa tâm thối thể nhũ. Theo ta lên đây, dược lão ngẩng đầu nhìn gốc thạch nhũ khổng lồ treo trên sơn động, chợt vẫy vẫy tay với Tiêu Viêm, rồi thân hình chậm rãi bay lên, hướng về gốc thạch nhũ khổng lồ. Nhìn thấy hành động của dược lão, Tiêu Viêm ngẩn ra, vội vàng triệu hồi Tử Vân Dực, cẩn thận bay theo sau. Hai người phi thân dọc theo khối thạch nhũ dài hơn 100 mét kia, vài phút sau, đã lên đến gần đỉnh. Từ đây nhìn xuống, những thạch nhũ vốn rất lớn, nay lại trông như con kiến. Ánh mắt quét ra tứ phía, cũng chỉ thấy được xung quanh là những gốc thạch nhũ dắt ngược xuống từ trên núi. Ánh hào, quanh nhàn nhạt của đêm đem đến ánh sáng cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Dược lão không để ý tới những gốc thạch nhũ xung quanh mà để thân hình bồng bềnh trôi đến phần gốc của gốc thạch nhũ khổng lồ nhất. Nơi đây cũng là nơi nó tiếp xúc với núi, ánh huỳnh quanh nhàn nhạt từ giữa khối thạch nhũ lộ ra, được in lên thân trong suốt, cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Viêm cũng quạt mạnh hai cánh về hướng tầm mắt của dược lão. Nhìn về phía đó nhưng lại chẳng phát hiện được điều gì không đúng. Miệng hắn thầm đánh giá vài lần, nhưng lại không nói thẳng ra. Có ngọc phiến không, dùng ngọc phiến ấn nhẹ vào trong đi. Nhớ không được mạnh tay, nếu không sẽ hủy hoại hoàn toàn gốc thạch nhũ phải tốn vạn năm mới có thể hình thành này. Dược lão chỉ vào gốc thạch nhũ, hưa lên tay giữa chừng không, dưới đáy của nó lại xuất hiện những vết tròn tròn nhỏ như dấu tay. Sau khi đánh giá đủ bề, một lúc lâu sau, ông mới xoay đầu, trịnh trọng nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy, dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Tiêu Viêm vẫn gật đầu, lấy một miếng ngọc thượng phẩm màu xanh từ trong nạp giới ra. Sử dụng đấu khí cẩn thận bao bọc bên ngoài. Sau đó hắn nhẹ nhẹ ấn vào theo hướng mấy dấu vế tròn tròn như ngón tay mà dược lão đã chỉ. Bởi vì có đấu khí bao bọc nên miếng ngọc cũng trở nên sắc bén. Chưa tiến vào trong ngọn thạch nhũ trong như thủy tinh kia, nhưng chỉ một lần nhẹ nhàng tiếp xúc, phía mũi nhọn của miếng ngọc cũng vang lên tiếng suy, suy. Bàn tay nắm lấy miếng ngọc, Tiêu Viêm không dám run rẩy, chậm chậm di động tới chỗ dấu vết mà dược lão vừa tạo ra một cách chính xác. Tiếng suy, suy rất nhỏ vang vọng lại không ngừng trong không gian yên tĩnh. Ca. Đột nhiên, miếng ngọc trong tay, khi vừa đi hết một vòng trên khối thạch nhũ, thì một khối thạch nhũ nhỏ, tròn vo từ bên trong gốc chóc ra. Tiêu Viêm nhanh tay lẹ mắt đã bắt lấy nó. Khi hắn ngẩng đầu lên, một cỗ cường quanh đột nhiên từ mảnh nhỏ đó bắn mạnh ra. Quang mang chói mắt khiến hắn phải vội vàng nhắm mắt lại, đôi cánh sau lưng chấn động, thân hình phải lui về sau mười mấy thước mới ngừng lại được. Ha ha, không việc gì đâu, không cần lo lắng. Hắn mở mắt ra. Tiếng cười của dược lão bên cạnh lại vang lên. Tiêu Viêm lúc này mới thấy lòng nhẹ nhõm, mở mắt nhìn về chỗ cường quang bắn ra. Hắn cau mày, sau đó lại lần nữa bay lại gần. Càng tiếp cận gốc thạch nhũ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào lỗ hổng hình tròn bên trong càng kinh ngạc. Hắn phát hiện bên trong lòng gốc thạch nhũ lại có một loại chất lỏng sền sệt màu xanh phỉ thúy đang trôi nổi. Đoàn chất lỏng này giống như có linh tính, chậm rãi lưu động bên trong thạch nhũ. Lượng chất lỏng đang trôi nổi kia cũng chỉ lưu động trong phạm vi của khối tròn vừa được cắt ra, chưa hề thoát ra chút nào. Mặc dù không rõ loại chất lỏng sền sệt màu phỉ thúy này tột cùng là thứ gì, nhưng lượng năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong nó lại khiến Tiêu Viêm khiếp sợ. Cỗ năng lượng tinh thuần này so với địa tâm thối thể nhũ trong rãnh đá kia thì nồng đậm hơn không chỉ 10 lần thôi. Đây là cái gì? Miệng lưỡi khô khốc nuốt ực một ngụm nước miếng, ánh mắt Tiêu Viêm nóng bỏng nhìn vào đoàn chất lỏng sền sệt màu phỉ thúy, mở miệng dò hỏi. Đây mới thực sự là địa tâm thối thể nhũ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang khiếp sợ, dược lão cười cười, chậm chậm nói. Thứ phía dưới không phải ư? Tiêu Viêm ngẩn người, hỏi với vẻ khó tin. Phía dưới cũng là nó, nhưng đều là từ trên này dò dỉ ra, cũng tương đương với địa tâm thối thể nhũ đã bị pha loãng. Trên đại lục ít có ai biết được chuyện về địa tâm thối thể nhũ, chỉ có một số cực kỳ ít người biết được. Địa tâm thối thể nhũ chân chính thật ra nằm trong chỗ tiếp xúc với mặt đất của thạch nhũ. Dược lão chỉ xuống dưới tảng đá, cười nói. Đây có lẽ cũng là một thủ thuật che mắt của loại thiên địa linh vật này. Người bình thường cho dù có tìm được nó, e rằng cũng như ngươi lúc nãy, lấy đi địa tâm thối thể nhũ phía dưới, mà bỏ qua cho bảo bối thực sự trên đây. Nghe lời giải thích của dược lão, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm chép miệng, thật không ngờ địa tâm thối thể nhũ cũng có phân biệt thật giả. Thế giới rộng lớn quả nhiên không chuyện kỳ lạ gì không có. Địa tâm thối thể nhũ thật sự rất yếu ớt, chỉ có ngọc khí ôn nhuận mới có thể cắt nó ra. Nếu sử dụng những dụng cụ bằng sắt, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi thì địa tâm thối thể nhũ không biết phải ngưng tụ trong bao nhiêu năm này sẽ ngay lập tức biến thành một đống phế dịch. Dược lão chậm chậm nhắc nhở hắn, gật đầu lia lịa, Tiêu Viêm lau hết mồ hôi trên trán, thầm kêu may mắn. May mà có phó bách khoa toàn thư như dược lão bên cạnh, nếu không, chỉ bằng vào bản thân, đừng nói đến chuyện tìm được địa tâm thối thể nhũ thật, cho dù tìm được chỉ sợ cũng vì sự lỗ mãng của mình khiến hắn trắng tay. Tiếp theo phải làm gì đây? Nhìn dòng chất lỏng sền sệt màu phỉ thúy chậm rãi lưu động, Tiêu Viêm không dám nhúc nhích, chỉ dò hỏi dược lão. Dùng ngọc khí lôi nó ra, vạn vạn không được trực tiếp chạm tay vào. Dược lão nói, nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu, lật tung nạp giới, tìm cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một cái muỗng bằng ngọc. Hắn thân là một luyện dược sư, ngọc chính là dụng cụ thịnh đan tốt nhất. Do đó, trong nạp giới cũng chứa đủ loại ngọc khí. Cẩn thận đưa cái muỗng ngọc tiến vào trong gốc thạch nhũ, Tiêu Viêm linh hoạt chuyển động cổ tay. Trong lúc xoay tới xoay lui cổ tay để dò xét, hắn đã đem địa tâm thối thể nhũ múc lên hơn phân nửa. Khi hắn muốn đem tất cả chỗ chất lỏng còn lại múc đi, dược lão bỗng nhiên lên tiếng nói. Việc gì cũng phải trừ lại một đường, luyện dược giới cũng có luật bất thành văn, mọi thứ thiên tài địa bảo đều không được cắt tận gốc rễ. Địa tâm thối thể nhũ rất khó hình thành, nếu lấy đi toàn bộ, thạch nhũ phải tốn vạn năm mới hình thành này chỉ sợ sẽ nổ tung. Nên lưu lại một ít để nuôi dưỡng đi. Nao nao trong lòng, Tiêu Viêm hơi xấu hổ gật đầu. Năm đó lấy được thanh liên địa tâm hỏa, dược lão cũng đã nói như vậy. Bản thân hắn thật cũng có chút lòng tham mà. Sau khi lưu lại một tí địa tâm thối thể nhũ, Tiêu Viêm rút thìa ngọc ra, sau đó lại đem khối thạch nhũ nhỏ kia gắn lên lại. Tức thời, ánh sáng mạnh giảm dần, thạch nhũ lại trở lại vẻ tĩnh lặng trước kia. Đem chất lỏng phí thúy bên trong cái muỗng rót vào một cái bình ngọc thượng phẩm đã chuẩn bị trước đó. Nhìn thấy chất lỏng tự động chảy xuôi trong bình như vật còn sống, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vất vả lâu như vậy, vật này cuối cùng cũng tới tay. Chương 512, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tái hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Từ trên thạch đài hạ xuống, Tiêu Viêm lại dừng bên cạnh tảng đá xanh. Ánh mắt hắn nhìn về số chất lỏng màu trắng sữa trong rãnh đá. Tuy nói chất lỏng này đã bị pha loãng đi, nhưng hiệu quả lại không tệ chút nào. Cho dù không đạt được tẩy tủy luyện cốt thì hiệu quả tôi luyện cơ thể cũng không ít. Thứ này cũng nên lấy một ít, sau này, lúc luyện chế đan dược đặc biệt có thể dùng tới. Âm thanh dược lão vang lên trên đầu hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm lại lấy ra hai bình ngọc từ trong nạp giới, thật cẩn thận đem địa tâm thối thể nhũ màu trắng ngà thu vào bình. Sau khi hai bình ngọc đã đầy, chất lỏng màu trắng sữa trong rãnh cũng đã vơi đi hơn phân nửa. Liếc mắt nhìn lượng nhũ dịch còn lại trong rãnh, Tiêu Viêm hơi suy tư hơn nữa cũng không đem nó lấy hết. Sau này nói không chừng đám người Lâm Tu Nhai sẽ đến để đoạt địa tâm thối thể nhũ. Nếu đến cuối cùng, vất vả cả nửa ngày mà không thu hoạch được gì, khó tránh khỏi bọn chúng sẽ hoài nghi rằng đã có người hạ thủ trước, lấy đi hết số bảo bối này. Mà biết được nơi này có kỳ bảo cũng chỉ có bọn chúng và Tiêu Viêm. Mặc dù hắn không sợ bọn họ hoài nghi nhưng dù sao thì địa tâm thối thể nhũ này vẫn là do Hàn Nguyệt phát hiện trước, bản thân vô tình chiếm được tiện nghi lớn, nếu cứ giữ lòng tham muốn ôm hết số bảo vật thì cũng có chút quá đáng. Niệm lướt qua trong lòng Tiêu Viêm, hắn liền đem hai bình địa tâm thối thể nhũ đã bị pha loãng thu vào nạp giới. Sau đó, không hề nán lại, xoay người hướng theo con đường lúc trước đến đây bay nhanh. Vì đã quen thuộc với đường đi, nên lần này thời gian hắn đi ra đã giảm đi không ít. Chỉ cần 20 phút đã ra khỏi sơn động, vỗ mạnh hai cánh, Tiêu Viêm bay vút ra ngoài cốc, ánh mắt nhìn về phía xa. Trong bóng tối nhưng hắn vẫn thấy được hào quang bảy màu lúc ẩn lúc hiện ngoài cốc, một sự bùng nổ năng lượng như sấm vang chớp giật. Nhìn thấy thất thải quang mang vẫn sáng chói như cũ, Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm được một ít. Đôi cánh vỗ nhanh hết tốc lực, thân hình hắn hóa thành một bóng đen, không một tiếng động xuyên vun vút qua màn đêm. Một lúc lâu sau, thân hình dừng lại, hắn đã xuất hiện ở lưng chừng không của cốc khẩu. Ánh mắt hướng về chiến trường trước mặt, không khỏi cảm thấy líu lưỡi. Cốc khẩu lúc này cơ hồ đã bị tàn phá đến không ra hình dạng gì cả. Mặt đất vốn bằng phẳng bị những lỗ hỏng gồ ghề phủ kín. Những tảng đá lớn từ trên vách núi rơi rụng xuống rừng rậm hai bên, khiến nó bị phá hoại không ít. Cây cối gãy ngang che lấp hơn một nửa thông đạo nơi cốc khẩu. Mà bên trong chiến trường, thôn thiên mãng vẫn như cũ, cuộn thân thể khổng lồ chiếm cứ bầu trời, thất thải quang mang trong cơ thể cuồn cuộn tràn ra, uy áp mạnh mẽ làm ma thú đang ẩn núp trong phạm vi 10 dặm đều phát run. Mặc dù khí thế thôn thiên mãng vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng nếu nhìn thật kỹ vẫn có thể thấy phía trên số vảy rắn 7 màu hiện lên một số vết cào rất sâu. Có lẽ trong lúc chiến đấu, Tuyết Ma Thiên Viên cũng không phải ở vào thế thất bại hoàn toàn. Ánh mắt lườm xuống dưới, khi trông thấy Tuyết Ma Thiên Viên, khuôn mặt Tiêu Viêm nhìn không được hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, cả người lông mao màu trắng như tuyết của Tuyết Ma Thiên Viên đã bị xà toan có tính ăn mòn mãnh liệt của thôn thiên mãng xâm thực hơn một nửa. Máu tươi giàn giụa trên cái đầu to lớn, khiến cho nó vốn đã có vẻ rất khó nhìn càng thêm dữ tợn. Trên cơ thể cao lớn cũng có không ít dấu vết bị năng lượng mạnh mẽ va chạm. Đôi mắt có màu đỏ tươi như lồng đèn lúc này cũng đã xuất hiện một ít sự né tránh và mệt mỏi. Có lẽ đối mặt với loại cường địch như thôn thiên mãng, Tuyết Ma Thiên Viên trong tình trạng suy yếu đã sắp hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. So sánh với bộ dáng thê thảm của Tuyết Ma Thiên Viên thì thương thế của thôn thiên mãng xem ra không có gì nghiêm trọng. Không ngờ được tiểu gia hỏa này lại cường hãn như vậy, quả không hổ danh thượng cổ dị thú. Nhìn sự chênh lệch về vết thương giữa hai kẻ, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc, thì thầm một tiếng. Tiêu Viêm xuất hiện, đồng thời khiến thôn thiên mãng và Tuyết Ma Thiên Viên chú ý. Một kẻ thì hưng phấn thè thè lưỡi với Tiêu Viêm, còn một kẻ thì phát ra một tiếng gào phẫn nộ xen lẫn chút bất an. Tiểu tử, đi thôi. Không để ý đến Tuyết Ma Thiên Viên đang ngửa mặt rít gào, Tiêu Viêm hét to với thôn thiên mãng. Hắn xoay đầu, vỗ mạnh đôi cánh, thân hình thẳng về phía sâu trong ngọn núi mà bay vút đi. Thôn thiên mãng thoáng chần chừ, lát sau, cái đuôi khổng lồ quẩy thật. Mạnh, thân hình vẫn đang bành trướng gấp rút thu nhỏ lại, hóa thành một đạo tiểu quang ảnh, bay nhanh theo hướng Tiêu Viêm. Sau cùng, hai bóng dáng biến mất dần trong đêm tối, để lại Tuyết Ma Thiên Viên đang phẫn nộ đến phát điên nhưng không làm gì được bọn chúng. Trong đêm tối, hai bóng đen, một lớn một nhỏ bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống trên một ngọn cây. Tiêu Viêm quay đầu, liếc mắt về sơn cốc đã khuất nơi cuối chân trời, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Xoay người lại, Tiêu Viêm nhìn thôn thiên mãng trôi nổi trước mặt, hào quang 7 màu trên vảy của nó đã ảm đạm nhiều. Có lẽ lần này ác chiến với Tuyết Ma Thiên Viên khiến nó tiêu hao khá lớn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu nho nhỏ của thôn thiên mãng, Tiêu Viêm lấy một lọ tử tinh nguyên từ trong nạp giới ra, cười nói. Đến đây, nhóc, tối nay làm thực không tệ, lần này ta cho ngươi ăn no. Nếu là trước đó, thôn thiên mãng vừa thấy Tiêu Viêm lấy tử tinh nguyên ra, sẽ lập tức búng người tới ngay. Nhưng lúc này, thôn thiên mãng không nhúc nhích, đứng giữa không trung một cách quỷ dị. Một mắt rắn yêu mị liếc Tiêu Viêm, lúc trong lòng hắn cảm thấy có gì đó không ổn thì một tiếng nói lạnh như băng bỗng nhiên từ miệng thôn thiên mãng thốt ra. Ngươi thật đem bổn vương nuôi như một sủng vật sao? Tiếng nói tuy lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa một cỗ tà hỏa khiến lòng Tiêu Viêm tê dại. Khi cỗ tà hỏa từ bụng dưới vừa bốc lên, Tiêu Viêm như cảm giác được một trận hàn ý từ trong lòng trào ra. Ánh mắt không rời khỏi thôn thiên mãng trước mặt, hắn thấy sửng sốt trong nháy mắt, thân hình nhanh như điện giật lùi về phía sau, kinh hãi thốt lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong lúc Tiêu Viêm kinh sợ thoái lui, thân thể thôn thiên mãng lại lần nữa bộc phát ra ánh hào quang 7 màu nhàn nhạt, thân hình từ từ uốn éo, lát sau đã biến thành một vưu vật yêu mị, cơ hồ khiến cho mọi người đàn. Ông trong nháy mắt tình nguyện trở thành thú cưng, dáng người thon dài, quần áo hở hang, chỉ vừa đủ che bộ ngực đầy đặn, hạ thân chỉ có vỏn vẹn một lớp da màu tím che phủ đến bắp đùi. Dưới bộ váy bằng da lộ ra một đôi chân dài làm người khác miệng lưỡi khô khốc. Đường cong thon dài khiến đôi mắt kẻ khác mê muội, rời ánh mắt lên, cái eo rắn trắng như tuyết lại khiến trái tim Tiêu Viêm run lên liên hồi. Quả thật nàng là một vưu vật có thể khiến mọi người đàn ông điên cuồng. Nhưng, muốn thu phục vưu vật yêu mị này, nếu không có thực lực thông thiên, e rằng sẽ bị nàng nuốt luôn một phát vào bụng. Cho dù trong lòng biết rõ người đẹp trước là một xà mỹ nhân có thể ăn thịt người, nhưng Tiêu Viêm cũng không khỏi tránh khỏi có chút tâm tình nhộn nhạo. Nhưng điểm tâm tình đó của hắn đã bị một ánh mắt lạnh như băng phóng tới làm cho tan thành mây khói trong nhảy mắt, chỉ còn lại một bụng phòng bị và cảnh giác. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt không một chút tì vết. Băng lãnh mà yêu mị, Tiêu Viêm cười khan một hơi. Hắn phát hiện tiếng cười của mình lại biến thành hơi khàn khàn. Nữ vương bệ hạ, thật trùng hợp, ta lại gặp mặt. Một câu nói cực kỳ thiểu năng đủ cho thấy trong lòng Tiêu Viêm đang khẩn trương đến độ nào. Đối với người đàn bà trước mặt này, hắn cảm thấy kiêng kỵ hơn cả đối với Vân Sơn của Vân Lam Tông. Cũng thật là trùng hợp đó, nhưng cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi không để thôn thiên mãng và Tuyết Ma Thiên Viên đấu với nhau làm nó tiêu hao không ít năng lượng thì ta vẫn bị nó phong ấn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quét qua người Tiêu Viêm, khóe môi đỏ thắm hiện lên ý châm chọc. Khóe miệng há ra, Tiêu Viêm thật muốn tự cho mình một bạt tai. Không nghĩ tới kẻ đầu sỏ gây nên việc này lại là chính mình. Dược tài để luyện chế dung linh đan, người đã tập hợp đủ chưa? Không để ý đến sắc mặt khó coi của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh nhạt hỏi, khóe mắt giật giật, trong lòng Tiêu Viêm chợt cười khổ. Tập hợp cái gì đây, hắn vốn đâu có coi chuyện này là quan trọng. Ngay cả việc của hắn còn lo chưa xong, làm gì có thời gian giúp nàng tìm dược tài dung linh đan chứ. Mà cho dù có thời gian, hắn câu giờ được thì sẽ tận lực câu, nếu không, người đàn bà này vừa có được dung linh đan, dung hợp xong linh hồn thôn thiên mãng, thì kẻ xui xẻo đầu tiên chính là hắn. Đây là một người đàn bà đáng chết, từ lúc đầu đến giờ vẫn không từ bỏ sát tâm với hắn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Với thân phận cao quý của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bây giờ, vì đủ loại nhân tố đã trở thành sủng vật kiêm tay đánh thuê cho Tiêu Viêm, nàng cao ngạo như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Nếu không vì dung linh đan và linh hồn thôn thiên mãng không ngừng phản phệ, nàng đã sớm dùng mấy chưởng xé Tiêu Viêm ra mảnh nhỏ. Nhìn bộ dáng im lặng không nói gì của Tiêu Viêm, trên mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dần hiện lên một nụ cười lạnh và sát ý. Xem ra người vẫn chưa để tâm chuyện của ta. Như vậy, lưu lại ngươi còn có ích lợi gì? Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vung mạnh bàn tay mềm mại của nàng. Theo sự huy động này, Tiêu Viêm kinh hãi phát hiện không gian xung quanh đều ngưng động lại. Mà thân thể hắn, như bị giam trong một cái lồng, không thể cử động. Đây là thực lực chân chính của đấu tông cường giả sao? Tùy ý giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho không gian động lại. Trong lòng Tiêu Viêm hiện ra chút hoảng sợ, nhận thức đối với đấu tông cường giả của hắn lại sâu thêm rất nhiều. Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm dùng sức giãy giụa, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhẹ nhàng tiến lên vài bước hướng về phía Tiêu Viêm. Bàn tay nhỏ nhắn dựng lên, hào quang bảy màu ngưng tụ trên lòng bàn tay, biến thành một thanh trường kiếm bảy màu thon dài và sắc bén. Tiêu Viêm dùng sức kháng cự một lúc, không gian chung quanh không hề rung động. Lúc Tiêu Viêm bất đắc dĩ muốn bỏ cuộc thì một cỗ linh hồn dao động cường hãn rốt cục từ trên hắc sắc giới chỉ tràn ra. Mà dưới sự dao động linh hồn mạnh mẽ, không gian ngưng động xung quanh vỡ nát ầm ầm. Thân thể của Tiêu Viêm lúc này đã lấy lại được sự tự do. Ha ha, sơ giai đấu tông có thể làm không gian động lại. Không miệt thị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngươi, nhưng đệ tử của Dược Trần ta há có thể để người nói giết là giết ngay sao? Thân ảnh hư áo của Dược lão trong hắc sắc giới chỉ đã bốc lên, trôi nổi bên cạnh Tiên Viêm, thản nhiên nhìn chăm chú vào Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở đối diện. Trả lời với trích dẫn, chương 513, ước định, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lạnh như băng nhìn Dược lão đột nhiên xuất hiện, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trên gương mặt đẹp đẽ lại không chút nào kinh ngạc, cười lạnh nói. Đã sớm cảm ứng được tên gia hỏa này bên người có cường giả ẩn nấp, hóa ra là linh hồn thể. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng chậm rãi thu hồi cước bộ, trước mặt thân hình lão giả hư ảo này, mơ hồ cho nàng cảm giác áp bách bên trong, so với Vân Sơn lúc trước cũng không yếu hơn, nếu là nàng đi vào trạng thái đỉnh. Cũng là không sợ, nhưng thân thể lúc này, lại phải lúc nào cũng phân ra tâm thần đến áp chế linh hồn thôn thiên mãng. Từ sự phân thần đó, thực lực cũng bị chiết khấu một ít. Dược lão nhàn nhạt cười cười, phất tay làm cho Tiêu Viêm lui ra phía sau một ít, rồi mới cười nói. Ta cũng đã rõ ràng tình cảnh hiện tại của ngươi, cho nên ngươi cũng không cần ở trước mặt ta sát khí nghiêm nghị như vậy, mặc dù hiện giờ ta chỉ là linh hồn trạng thái, thực lực tổn thất lớn, nhưng nếu thật sự phải quyết đấu, chỉ sợ ngươi không có được tiện nghi gì đâu. Thật không, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cười lạnh một tiếng, nhưng trong tay lại không có động tác gì. Hiển nhiên Dược lão xuất hiện, cũng cho nàng kinh sợ khá lớn. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi có cái gì xung đột, chỉ là đệ tử của ta, cũng còn không tới phiên ngươi tùy ý chém giết, ngươi nếu đợi ở nơi này cảm thấy khó chịu thì có thể trực tiếp rời đi, không ai ngăn trở ngươi. Dược lão bình thản cười nói, đồng dạng là có phong duệ sắc bén, lúc hắn tung hoành đại lục, đừng nói đấu tông, cho dù là đấu tôn cường giả đều phải đối với hắn khách khí ba phần, cái gì mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có lẽ có thể làm cho người khác kiêng kỵ, nhưng đối với hắn mà nói, lại là không chút uy hiếp nào. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhíu mày, biết giờ thôn thiên mãng cơ hồ có dấu hiệu nhận Tiêu Viêm làm chủ, mà nàng lại không có hoàn toàn lấy được quyền khống chế thân thể. Đi cùng không đi, còn không tới phiên nàng để làm chủ. Còn nữa, dung linh đan phương thuốc kia còn đang trong tay Tiêu Viêm, nàng còn muốn đem loại này đan dược luyện chế ra. Còn phải dựa vào lực lượng của hắn, cho nên nàng như thế nào lại rời đi. Ta cùng với hắn từng có ước định, nếu là ta bảo vệ hắn đang trong tay Vân Sơn bình yên vô sự, hắn liền luyện chế linh đan cho ta, nhưng hôm nay đã qua gần một năm thời gian, thế nhưng hắn lại đã đem ước định kia quên đi không còn một mảnh, người này không thủ tín, lưu lại để làm gì. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh lùng liếc Tiêu Viêm liếc mắt một cái nói. Hiện giờ có Dược lão hiện thân, Tiêu Viêm trong lòng khẩn trương ngược lại dần dần tiêu giảm rất nhiều. Cho nên nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kia ánh mắt lạnh như băng, hắn bất đắc dĩ vuốt tay đại tỷ, ngươi thật đúng là khinh ta là ngốc tử, càng sớm luyện ra dung linh đan, chẳng phải là bị. chết càng nhanh sao, ha ha, nếu không phải ngươi lòng mang ý giết chóc. Đệ tử ta cũng là cực kỳ vui mừng tìm kiếm dược liệu cho ngươi. Sự tình thành như vậy, thật cũng không thể toàn bộ trách hắn. Dược lão cười nói, hắn tự nhiên là rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Mỹ nổ toa nữ vương hừ lạnh một tiếng, cũng là vẫn chưa biện bác, nàng lúc trước đích thật là có ý niệm chỉ cần Tiêu Viêm một khi luyện chế ra dung linh đan liền một trưởng đánh chết hắn. Ha ha, Mỹ nổ toa, ta cũng không cùng ngươi tốn nước miếng nhiều, ngươi thật đúng là rất cần dung linh đan kia. Nhìn thấy ánh mắt Mỹ nổ toa nữ vương đối diện lóe ra, dược lão suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Lời này của ngươi không khỏi hỏi có chút dư thừa. Một khi đã như vậy, chúng ta song phương có qua có lại, bất quá điều kiện tiên quyết là trước tiên đem mấy cái ý niệm trong lòng kia xóa đi. Thôn Thiên Mãng đi theo bên người Tiêu Viêm việc này cũng là không trách ai được, huống chi cho dù nó nhận Tiêu Viêm làm chủ, cũng không liên quan ngươi chuyện gì. Người bên ngoài cũng không thay đổi được. Dược lão cười cười nói. Nếu là ngươi có thể vứt bỏ sát ý trong lòng, ta có thể cùng ngươi cam đoan, trong vòng một năm, đem dung linh đan hoàn thành bày ra trước mặt ngươi, nhưng là, đổi lại, ngươi phải ở đây bảo vệ đệ tử ta trong vòng một năm, không cần lo lắng về tính mạng, như thế nào. Ước định của ta cùng với hắn, đã sớm hoàn thành tốt. Lúc trước ta đã bảo vệ hắn trong tay Vân Sơn chạy thoát, nếu không bằng thực lực của hắn, còn muốn cùng Vân Sơn khiêu chiến. Nếu ta đã hoàn thành xong ước định, như vậy hắn nên lập tức luyện chế dung linh đan cho ta, hiện giờ dựa vào cái gì còn muốn lại cùng ngươi ước hẹn tiếp. Mỹ nổ toa nữ vương thanh âm bên trong mơ hồ có một tia tức giận. Lần đó ước định, song phương đều có nơi trái với quy định, tự nhiên là không nên tính. Dược lão đáp, muốn ta làm hộ vệ cho hắn một năm thời gian. Mơ tưởng, Mỹ nổ toa nữ vương âm thanh lạnh lùng nói, không chút do dự cự tuyệt. Nói như vậy, ngươi liền đi tìm người có thể luyện chế dung linh đan như hắn đi. Dược lão nhướng mày, nói. Vậy đem phương thuốc dung linh đan cho ta. Mỹ nổ toa nữ vương cắn môi. Lạnh lùng nói. Ha ha, cái này không thể được. Dung linh đan phương thuốc này là Tiêu Viêm hao hết tâm cơ mới thông qua luyện dược sư đại hội có được. Như thế nào có thể cho ngươi? Dược lão cười giễu cợt, lắc đầu nói. Phía sau, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nhìn dược lão trước mặt. Hắn hiện tại quả nhiên là có vài phần khí chất vô lại. Hít sâu một hơi, Mỹ nổ toa nữ vương sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Nàng vốn là không phải người thích tốn nước miếng. Nếu không có kiêng kỵ thực lực của dược lão, chỉ sợ đương trường liền trực tiếp động thủ, nhưng hôm nay dược lão lần này ngoan cố, lại làm nàng trong lòng lại lần nữa sát ý bắt đầu khởi động. Theo Mỹ nổ toa nữ vương sắc mặt âm trầm, một cỗ khí thế bàng bạc làm cho người ta hoảng sợ chậm rãi từ trong cơ thể nàng trào ra. Mà trông từ xa cỗ khí thế cường hãn này, không khí quanh mình, tựa hồ vào bất cứ thời khắc nào cũng có thể phóng ra. Vạn vật yên tĩnh, đây là bá đạo cùng cường hãn của đấu tông cường giả. Nhưng mà lúc này cỗ khí thế bàng bạc áp bách xuống. Dược lão thân hình cũng không nhúc nhích, chỉ là phía trên khuôn mặt bình thản già nua kia, cũng là dần dần lộ ra chút lạnh lẽo, vô hình linh hồn năng lượng kéo dài mà ra. Nhanh chóng bao phủ nửa bên bầu trời. Mặc dù thân là linh hồn trạng thái cũng không thể vận dụng đấu khí, nhưng nguyên nhân là luyện dược sư, linh hồn dược lão cũng là cường đại dị thường, hơn nữa có cốt linh lãnh hỏa hiệp trợ, thậm chí có thể chỉ bằng vào linh hồn lực lượng có thể đủ cùng người đấu. Đương nhiên chỉ là sử dụng linh hồn lực lượng, tự nhiên là không đạt được trạng thái đỉnh của hắn, nhưng là dùng để đối phó Mỹ nổ toa nữ vương trước mặt cũng không đạt trạng thái đỉnh thật ra không có vấn đề lớn. Hai cỗ khí thế đồng dạng cường hãn khủng bố tại ngọn núi phía trên dần dần dũng mãnh tràn tới, dưới hai cỗ khí thế áp bách mặt đất run nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu, dĩ nhiên là trong ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Viêm dần dần nứt ra từng khe lớn nhỏ. Theo thời gian trôi qua, hai cỗ khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng mà đang lúc Mỹ nổ toa nữ vương nhịn không được muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt của nàng cũng mạnh mẽ biến đổi, khí thế căng thẳng kia, cũng là lúc này sụp đổ tan tành, bàn tay mềm ôm chặt cái trán, sắc mặt cấp tốc biến đổi. Thất thải quang mang cũng không ngừng từ trong cơ thể trào ra. Chết tiệt, dùng sức cắn môi, Mỹ nổ toa nữ vương hung hăng mắng một tiếng, trong cơ thể Thôn Thiên Mãng dĩ nhiên là dưới loại tình huống này đi ra tranh đoạt quyền khống chế thân thể, hơn nữa lần này còn phản kháng kịch liệt, làm hại nàng không thể không vội vàng ngưng tụ lực lượng áp chế. Mà nếu như vậy, còn như thế nào có thể cùng dược lão tranh đấu? Nhìn thấy trạng thái Mỹ nổ toa nữ vương như vậy, Tiêu Viêm cũng hiểu cái gì, lập tức trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân này thực lực quá mức khủng bố, xem như dược lão có thể đủ thắng nàng, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bởi vì linh hồn lực lượng hao hết mà lâm vào ngủ say. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm đã không còn giống như trước đây dựa vào dược lão, nhưng là bất kể như thế nào, có dược lão kinh nghiệm phong phú, mình có thể bỏ bớt đi không ít phiền toái. Thất thải quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng, con người của Mỹ nổ toa nữ vương trở nên thoáng có chút mờ mịt. Hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế thôn thiên mãng phản kích, Mỹ Đồ Toa Nữ Vương lạnh lùng nhìn Dược Lão đối diện, không cam lòng nói. Hảo, theo ý ngươi, trong vòng một năm, nếu ngươi có thể cho ta dung linh đan. Ta đây liền bảo vệ hắn một năm, nhưng nếu là các ngươi lại tiếp tục đùa bỡn ta, vậy cho dù liều mạng bị thôn thiên mãng phản phệ bổn vương cũng muốn cho các ngươi tổn thất thảm trọng. Ha ha, như vậy tự nhiên tốt nhất, trong vòng một năm, dung linh đan chắc chắn dâng. Chỉ bất quá lão phu cũng đã hy vọng nữ vương bệ hạ cũng không nên giống như lần trước, lòng mang sát ý nặng nề. Nếu không nói, liều mạng cho dù bị lâm vào ngủ say, lão phu cũng phải thiêu hủy thân thể ngươi. Dược lão cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười quả thật có vô cùng uy hiếp ý, mà giống như là vì trợ uy, trong lúc dứt lời. Sâm bạch sắc hỏa diễm mạnh mẽ trong cơ thể bạo dũng ra, đem bao bọc cơ thể vào trong. Bạch sắc hỏa diễm, từ từ bốc lên. Song mặc dù hỏa diễm bốc lên lợi hại, nhưng nhìn qua lại thủy chung làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng kỳ dị. Dị hỏa, nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm kia, Mỹ Đồ Toa Nữ Vương hai má hơi đổi, ánh mắt biến hóa không ít, từng nếm qua thanh liên địa tâm hỏa, tự nhiên là rõ ràng ngọn lửa này khủng bố ra sao, tuy nói bạch sắc hỏa diễm trước mặt này cũng không giống thanh liên địa tâm hỏa ở mặt ngoài nóng cháy, thế nhưng cảm giác quỷ dị này, liền làm cho Mỹ Đồ Toa Nữ Vương không dám khinh thường. Chỉ cần các ngươi đừng phạm quy nữa, bổn vương tự nhiên lại tuân thủ lời nói này, ta hy vọng lần sau khi tỉnh lại, có thể nhìn thấy chân chính dung linh đan. Nhàn nhạt nói một câu, thất thải quang mang trong cơ thể Mỹ Đồ Toa Nữ Vương đột nhiên bùng nổ, thân thể lại lần nữa mấp máy. Một lát sau, một cái đẹp đẽ quyến rũ tuyệt sắc phư vật kia, lại lần nữa biến trở về thất thải tiểu xà dài hơn thước. Biến trở về hình thôn thiên mãng, hơi hơi lắc lư cái đuôi, nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Hướng về phía hắn kêu bằng ngôn ngữ loài rắn tê tê, bên trong vẻ đẹp đẽ kia, giống như là có thêm một chút nhân tính hóa thân thiết. Ha ha, ta không sao. Ôn nhu vuốt ve thôn thiên mãng, Tiêu Viêm cười khổ nói. Tiểu tử kia, nhờ vào ngươi đấy, bằng không lần này sợ là không thể thiếu một hồi ác chiến. Bất quá ít nhất cùng nàng đem nói ra hết, ngày sau cũng không tiếp tục lo lắng nàng có thể đột nhiên hạ sát với ta. Mỹ Đồ Toa Nữ Vương mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng lại ngạo khí mười phần. Hẳn là sẽ không đổi ý. Dược lão quay đầu lại hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Hy vọng như thế đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay vừa lật, đem bình địa tâm thối thể nhũ thật lấy ra, nhẹ giọng nói. Có thể đột phá đấu linh được hay không đều phải nhờ vào cái này. Chương 514, điều phối dược dịch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bên trong sơn động rộng rãi sáng ngời, Tiêu Viêm nhìn trước mặt bày ra một cái chậu gỗ lớn, chậu gỗ bên trong đựng đầy nước trong suốt, ở một bên chậu gỗ, có một cái giá gỗ giản dị, bày đầy đủ loại dược liệu, nhìn qua nhiều khủng bố cỡ chừng mấy chục loại, để tìm kiếm chừng đó dược liệu. Tiêu Viêm ước chừng tiêu phí thời gian gần 3 ngày, đưa địa tâm thối thể nhũ cho ta. Sau khi kiểm tra dược liệu cần thiết có đầy đủ hết hay chưa, Dược lão nhìn Tiêu Viêm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng theo lời đem các loại đồ vật bỏ vào trong tay Dược lão. Sau khi cầm bình ngọc đựng địa tâm thối thể nhũ, hơi hơi suy nghĩ một chút. Chợt mở nắp bình, nhất thời một cỗ sương màu xanh biếc nhàn nhạt liền phiêu đãng bay ra, cuối cùng ngưng tụ tại miệng bình. Thật lâu không tiêu tan, Dược lão hít sâu lấy một ngụm sương mù, liền cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp nhẹ nhàng chảy xuôi qua bên trong linh hồn, không khỏi cười thở dài. Không hổ là linh vật ngưng tụ từ lực lượng của đại địa, dĩ nhiên tinh thuần nồng đậm như thế, khó trách có công hiệu tẩy tủy luyện cốt như vậy. Sau tiếng cười tán thưởng, Dược lão đem bình ngọc hơi hơi nghiêng, thật cẩn thận đổ 10 giọt chất lỏng giống như phỉ thúy ngọc châu vào bên trong chậu gỗ. Sau khi 10 giọt phỉ thúy rời bình, trong bình chất lỏng liền giảm bớt gần 1/4. Mà sau khi 10 giọt địa tâm thối thể nhũ nhỏ vào, chỉ thấy dịch thủy trong suốt bên trong chậu gỗ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển hóa thành màu nồng đậm phỉ thúy, hơn nữa, ở phía trên mặt nước còn dần dần thẩm thấu ra một cỗ sương mù nhàn nhạt. Kéo dài không tiêu tan, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Tò mò nhìn biến hóa của thủy dịch bên trong chậu gỗ. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ lần này cần ở bên trong này tu luyện? Ân, Dược lão hết sức chăm chú nhìn nhan sắc biến hóa của thủy dịch, thuận miệng nói. Năng lượng của địa tâm thối thể nhũ quá mức khổng lồ, bằng thực lực ngươi bây giờ căn bản không có khả năng trực tiếp uống vào, cho nên chỉ có thể áp dụng phương thức này, hơn nữa cho dù là như vậy. Cũng đã phải phối hợp dược vật khác đi cùng, phương pháp mới này có thể phát ra công hiệu tẩy tủy luyện cốt, bằng không nếu là mạnh mẽ mà nói, đừng nói tẩy tủy, chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ kia của ngươi đều đã trực tiếp bị rửa đi. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, thể cốt chính mình không yếu như vậy chứ. Bỏ thêm hương trúc thảo cho ta. Không để ý đến Tiêu Viêm âm thầm nói thầm, Dược lão vẫn quan sát một chút màu sắc cùng nồng độ thủy dịch, thản nhiên phân phó. Nghe vậy, Tiêu Viêm bàn tay rất nhanh với lên trên giá gỗ, cầm lấy một gốc cây hình dạng cỏ nhỏ màu đỏ mùi như hương trúc, sau đó đem nó đưa cho Dược lão. Cầm gốc cây hương trúc thảo, bàn tay Dược lão nhoáng lên một cái, một đoàn sâm bạch hỏa diễm liền từ lòng bàn tay thành hình, sâm bạch hỏa diễm lượn lờ bốc lên, giống như một đoàn băng diễm. Tiện tay đem gốc cây vào bên trong ngọn lửa, chỉ chốc lát thời gian. Hương trúc thảo liền nhanh chóng héo rũ, cuối cùng bốc cháy bên trong. Cốt linh lãnh hỏa, biến thành một giọt chất lỏng màu đỏ. Sử dụng cốt linh lãnh hỏa đem giọt chất lỏng màu đỏ luyện hóa một lúc sau, Dược lão bấm tay bắn ra, chất lỏng màu đỏ liền lọt vào bên trong chậu gỗ. Khi giọt chất lỏng màu đỏ lọt vào, mặt nước vốn giống như phỉ thúy, cũng lặng yên biến thành một ít đỏ sậm. Thanh liên quả, Dược lão lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng, Tiêu Viêm vội vàng từ giá gỗ tìm kiếm ra gốc cây quả dược liệu. Trải qua mấy phút luyện hóa, thanh liên quả cũng biến thành một giọt chất lỏng màu xanh rơi vào bên trong chậu gỗ, theo đó thủy dịch cũng nhiều thêm một chút màu xanh nhàn nhạt. Xà thoát hoa, Phật diễm căn, một loạt tên gốc cây dược liệu bất đồng không ngừng từ trong miệng Dược lão phát ra, mà theo những thanh âm này phun ra, dược liệu phía trên giá gỗ kia cũng là cấp tốc giảm bớt, một giờ sau, mấy chục loại dược liệu, tất nhiên đã hoàn toàn biến thành chất lỏng màu sắc không giống nhau bị đầu nhập vào bên trong chậu gỗ. Sau khi đem loại dược liệu cuối cùng luyện hóa, Dược lão cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn phía trong chậu gỗ, nhìn thấy mặt nước trở thành có ngũ sắc sặc sỡ, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu sang Tiêu Viêm ở bên nói. Cởi quần áo ra, đi vào trong đó tu luyện, cho đến khi màu sắc mặt nước lại lần nữa biến trở về nước trong mới thôi. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn chỉnh hợp mấy chục loại dược liệu tinh túy mà hội tụ thành chất lỏng ngũ sắc. Trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục thủ đoạn cô đọng dược liệu vô cùng kỳ diệu của Dược lão, thủ đoạn như vậy, cùng với thiên phú không quan hệ, tất cả đều cần phải tích lũy kinh nghiệm hiểu biết đủ loại phương thuốc dược liệu mới có thể đạt tới. Sau khi tiến vào cẩn thận một chút, mặc dù địa tâm thối thể nhũ trải qua dược liệu luyện hóa trung hòa, hiệu lực trở nên ôn thuận hơn rất nhiều, nhưng lại ẩn chứa năng lượng không giảm mà còn tăng, cho nên trong khi tu luyện ở đây, có lẽ có một chút đau đớn, vượt qua được sẽ làm ngươi được ích lợi không nhỏ. Dược lão vỗ vỗ đầu, cười nói. Nguồn chuyện, Tiêu Viêm gật gật đầu, rất nhanh đem quần áo trên người bỏ đi, sau đó có chút vội vàng xoay người kích động tiến lên bên trong chậu gỗ. Khi thân thể xâm nhập vào mặt nước ngũ sắc sặc sỡ, Tiêu Viêm thân thể nhất thời cảm thấy lạnh run, nước này độ ấm thấp đủ dọa người. Nếu không sử dụng đấu khí hộ thể, thậm chí ngay cả ra tay cũng cảm thấy một trận đau đớn nhập vào tận tim. Không cần thi triển đấu khí bao bọc thân thể, sẽ làm trở ngại dược lực đi vào trong cơ thể, nước này lạnh như băng là bởi vì nguyên nhân cốt linh lãnh hỏa của ta, đối với ngươi không có gì xấu. Ngay khi Tiêu Viêm nhìn không được muốn sử dụng đấu khí chống lại cái lạnh, thanh âm Dược lão bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu, thân thể ngâm ở bên trong chất lỏng ngũ sắc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, lúc này còn chưa đi vào trạng thái tu luyện, mà trong nước tràn đầy năng lượng bắt đầu nhịn không được hướng trong cơ thể chui vào, làm cho Tiêu Viêm cả người có cảm giác ngứa ngáy, giống như có con kiến đang ở trên thân thể di động qua lại. Lắc mạnh đầu, Tiêu Viêm đè nén cảm giác khó chịu trên thân thể xuống, mấy năm nay hắn nếm qua không ít đau khổ, bởi vậy cảm giác tê dại này đối với hắn cũng đã không tạo thành nhiều trở ngại, ngồi xếp bằng ở bên trong chậu gỗ, hai tay kết xuất thủ ấn tu luyện, đôi mắt dần dần nhắm lại, hô hấp lặng yên trở nên vừa chậm, vừa sâu. Nửa ngày sau, trên thân thể cảm giác ngứa ngáy liền chậm rãi giảm đi, mà Tiêu Viêm cũng tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Cạnh chậu gỗ, Dược lão nhìn Tiêu Viêm đi vào trạng thái tu luyện, mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Tẩy tủy luyện cốt tất nhiên có chỗ tốt, nhưng trong đó đau khổ cũng không nhỏ, vượt qua được là đại lộ bằng phẳng, không qua được, không chỉ thất bại trong gang tấc, kinh mạch còn có thể bị cỗ năng lượng khổng lồ kia đánh trả, kết quả là cái mất nhiều hơn cái được, tuy nói có chút nguy hiểm, song con đường tu luyện, không có tinh thần mạo hiểm, như thế nào có thể đi xa. Khi Tiêu Viêm đi vào trạng thái tu luyện, mặt nước bên trong chậu gỗ cũng đột nhiên nổi lên một đám bọt nước thật nhỏ, một lát sau, bọt nước bắt đầu khởi động càng thêm kịch liệt, trông giống như ở nước sôi, tuy rằng trông như nước sôi nhưng vẫn như cũ làm cho Tiêu Viêm vô cùng lạnh lẽo. Khi bọt nước dâng lên chốc lát, thân thể Tiêu Viêm cũng là run lên kịch liệt, hắn có thể cảm giác được, lúc này vô số cỗ năng lượng tinh thuần bên trong thủy dịch giống như đã bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, theo lỗ chân lông toàn thân mở ra, mạnh mẽ đi vào trong cơ thể. Bởi vì năng lượng tràn vào thật sự là quá mức khổng lồ, Tiêu Viêm thậm chí nhận thấy được có chút chướng đau lên. Nhưng mà cỗ năng lượng tinh thuần đó vẫn chưa bởi vì cảm thụ của hắn mà có điều đình trệ, ngược lại tốc độ càng thêm hung mãnh chảy vào, tới cuối cùng, một cỗ tinh thuần năng lượng bởi vì không thể chui vào tiếp được nên đã ở dưới làn da Tiêu Viêm lung tung chuyển động. mà theo động đậy của chúng nó, chung quanh làn da trên thân thể Tiêu Viêm cũng tạo thành từng đường dấu vết tán loạn, bộ dáng kia giống như dưới làn da đó cất giấu một con rắn nhỏ. Nhìn qua có chút đáng sợ, bề ngoài dữ tợn khủng bố song Tiêu Viêm tự nhiên là không phát hiện ra, hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực vận chuyển tâm thần, tùy thời chú ý động tĩnh trong cơ thể. Năng lượng ngũ sắc tràn vào trong cơ thể, vẫn chưa nghe Tiêu Viêm chỉ huy, mà là cực kỳ có mục tiêu tính thẳng hướng các nơi cốt cách trong cơ thể. Mà phàm là bọn chúng gặp được cốt cách, đều là trong nháy mắt biến ảo thành ngũ sắc, mà tại lúc này, Tiêu Viêm có thể mơ hồ cảm giác được, có cái gì đó xâm nhập vào cốt cách bên trong, hơn nữa còn cùng với bên trong cốt tủy hỗn tạp lại với nhau. Đối với hành động đó của năng lượng, Tiêu Viêm không biện pháp nào ngăn cản, cho nên, hắn ngoại trừ ở ngoài trơ mắt nhìn trong cơ thể càng ngày càng nhiều cốt cách bị nhuộm đẫm thành ngũ thải nhan sắc, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp. Ngắn ngủn không đến 10 phút, cốt cách trong cơ thể Tiêu Viêm cơ hồ hoàn toàn bị bao phủ bên trong năm màu nhan sắc, nhìn lại trong cơ thể, nơi nơi đều là tràn ngập năm màu sắc, có vẻ có chút quỷ dị. Ngay khi hành động của năng lượng làm Tiêu Viêm cảm thấy có một chút nghi hoặc, quả tim cũng đột nhiên đập mạnh vài cái, hắn cảm giác được, cốt cách bên trong, tựa hồ lúc này đột nhiên bốc cháy, một cỗ cảm giác đau nhức xâm nhập tận xương tủy cấp tốc lan tràn mà ra, cuối cùng khuếch tán đến khắp ngõ ngách bên trong cơ thể. Cắn chặt răng, thân thể Tiêu Viêm ở bên trong chậu gỗ khẽ run rẩy, phía trên làn da cũng xuất hiện sự hồng nhuận khác thường, chỗ trán, mồ hôi lạnh dày đặc, cuối cùng giống như một trận mưa nhỏ, theo khuôn mặt chảy xuống, rơi vào trong chậu gỗ, hắn hiện giờ mới hiểu được, dược lão tại sao lại nói có một chút đau đớn, nhưng là, một ít đau đớn này chẳng phải có điểm thái quá sao. Đứng ở ngoài chậu gỗ, dược lão nhìn hành động như vậy của Tiêu Viêm, khóe mắt cũng nhìn không được khẽ giật, chợt khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Tiểu tử kia, cần phải kiên cường đấy, nếu là tẩy tủy thành công, khi nào tiến vào đấu vương cấp bậc, cũng sẽ bỏ bớt đi phần lớn phiền phức. Chương 515, Cửu Tinh Đại Đấu Sư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lúc này đây Tiêu Viêm cảm giác như đứng trong lò lửa, hơn nữa cỗ nhiệt hỏa này lại là từ bên trong nội thể bốc lên tạo thành cơn đau đớn kinh người, khiến cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng, trong nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu. Cùng lúc đó nước thuốc ngũ sắc bên trong chậu gỗ càng ngày càng sôi trào dữ dội. Dùng mắt thường còn có thể mơ hồ thấy từ trong nước thuốc một tia năng lượng thực chất cực kỳ nhỏ bé như có như không cấp tốc tiến đến bao phủ trên làn da Tiêu Viêm, nhưng chỉ trong giây lát rồi tiêu biến mất. Năng lượng cực mạnh ẩn giấu trong nước thuốc cho dù Tiêu Viêm hắn đã đoán trước được phần nào, nhưng hôm nay chân chính tự trải nghiệm vẫn khiến hắn âm thầm cảm thấy hoảng sợ, dù sao đây cũng là đã trải qua dược. Vật điều hòa rồi, nếu là trực tiếp phục dụng bản thân chết như thế nào cũng không biết, thật sự không hổ danh là thiên địa linh vật. Trong cơ thể luồng năng lượng ngũ sắc dần dần từng chút trở nên trong suốt quỷ dị, thậm chí Tiêu Viêm có thể thấy rõ một luồng ngũ thải đó đang chảy cuồn cuộn bên trong cốt tủy. Từ bên ngoài luồng năng lượng bên trong nước thuốc cũng cô vì thể nội hắn chứa đầy mà e ngại, vẫn tiếp tục điên cuồng không ngừng từ bốn phía xâm nhập cơ thể Tiêu Viêm, chỉ cần gặp phải cái gì mặc kệ là cốt cách, kinh mạch, thậm chí tế bào khí quan chờ một chút, đều không ngoại lệ toàn bộ bị chuyển hóa thành năm màu nhan sắc sặc sỡ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm tâm thần tập trung vào trong cơ thể, cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn ngũ thải phân tán trong cơ thể, trong lòng ai thán một tiếng rồi vội vàng củng cố tâm thần, hắn biết rằng bây giờ cũng mới chỉ là bắt đầu. Y như Tiêu Viêm sở liệu, tại thời điểm khi ngũ thải nhan sắc gần như lan tràn đến cả nửa thân thể, bỗng một cỗ nhiệt hỏa mãnh liệt bội phần so với lúc trước đột nhiên từ trong vòng kinh mạch, tế bào, cơ thể dần lan tràn mà ra. Trong lúc nhất thời, cả người Tiêu Viêm giống như bị đầu nhập vào trong liệt hỏa nóng hừng hực vậy, ngọn hỏa diễm kia tựa hồ hận không thể đem thân thể hắn đốt thành tro tàn. Không chút lưu tình phóng thích nhiệt lượng càng ngày càng cao. Cùng với cơn đau bất ngờ xảy ra trong thể nội, Tiêu Viêm ngâm mình trên chậu gỗ cảm giác tại khoảnh khắc này toàn bộ bên trong cơ thể hắn như biến thành than hồng vậy, xương trắng nhẹ nhẹ từ đỉnh đầu hắn thẩm thấu mà ra, thậm chí bên trong làn xương còn ngửi được xi mùi thịt cháy khen khét. Bộ mặt hắn lúc này không thể không biến dạng, hắn nghiến răng nghiến lợi đến nỗi từ khóe miệng trào ra một tia đỏ sẫm. Bên ngoài chậu gỗ, yết hầu dược lão giật giật, song trưởng có chút không tự chủ được siết chặt. Nhìn qua lão trông như vẫn bình thường nhưng trong ánh mắt xẹt qua một tia lo lắng bất an, lão rất rõ sự cứng cỏi của Tiêu Viêm nhưng nhìn bộ dáng lần này của hắn hẳn sự đau đớn của lần tẩy tủy luyện cốt này thật sự là khó tưởng tượng. Dược lão mặc dù biết tẩy tủy luyện cốt thật sự là cực kỳ đau đớn, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ dùng qua địa tâm thối thể nhũ cho nên cũng không thể biết chính xác cảm giác lúc này của Tiêu Viêm. Nhưng hiện tại nhìn tình huống của hắn, lão hiểu mình đã quá coi nhẹ sự đau đớn này. Tuy nhiên việc đã như vậy, lão cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tiêu Viêm có thể kiên trì tới cùng, không còn phương pháp nào khác. Đau, ngoại trừ đau vẫn là đau, thân thể Tiêu Viêm lúc này khắp nơi đều truyền tới cảm giác đau nhức, mà đối với hắn ngoại trừ cắn răng chịu đựng thì không có biện pháp nào. Bất quá làm cho hắn có chút vui mừng là hắn có thể cảm giác được trong cơ thể đang lan tràn nhiệt lượng nóng rực cùng nỗi đau đớn kia, có một cỗ năng lượng cường đại đang tán phát ra từ những chỗ nóng rực đó. Hắn phát hiện trải qua nóng rực, trong cơ thể cốt cách, kinh mạch, tế bào, cơ bắp cơ hồ đều sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt kinh người, hiển nhiên quá trình tẩy tủy luyện cốt thật là thần diệu. Chịu đựng, cắn răng giống lên một tiếng. Cứ như thế hồi lâu sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngạc nhiên nhận ra rằng, trong cơ thể cỗ nhiệt hỏa đau đớn kia tựa hồ tiêu giảm đi khá nhiều. Có lẽ trải qua thời gian chịu đựng hắn đã miễn cưỡng có một chút lực kháng cự. Lúc này, khi cảm giác dày vò thống khổ đã dần dần đi qua, Tiêu Viêm đã thực sự lâm vào trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, hắn như không còn cảm giác được cả khái niệm thời gian nữa, duy nhất có thể cảm giác được dưới quá trình nung nóng này, kinh mạch, tế bào, cơ bắp đang từng chút một trở nên tinh túy và cứng cỏi. Bên trong sơn động, Dược lão hai tay bắt chéo sau lưng, đứng im bên ngoài chậu gỗ không nhúc nhích. Từ lúc Tiêu Viêm đi vào chậu gỗ đến nay đã được 3 ngày, vậy mà trong 3 ngày này lão thậm chí không di động nửa bước, tất cả sự chú ý của lão đều đặt lên trên người Tiêu Viêm. Thiêu, bỗng nhiên một đạo thất thải quang mang chợt hiện trong động khẩu, cuối cùng quay tròn trên chậu gỗ. Thôn Thiên Mãng toàn thân như lửa chợt đến sát Tiêu Viêm, trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng cực kỳ. Không cần lo lắng, hắn đã trải qua thời điểm hung hiểm nhất, từ lúc này hẳn đã thuận lợi hơn nhiều. Dược lão vừa cười cười vừa nói, tầm mắt chuyển rời đến bên trong chậu gỗ, lúc này nước thuốc bên trong đã trở nên nhạt đi rất nhiều. Làm như nghe hiểu được lời Dược lão, Thôn Thiên Mãng hướng về phía lão lưỡi rắn phì phì thò ra thụt vào như để trả lời hay xác nhận gì đó, sau đó ve vẩy cái đuôi bò ra ngoài sơn động, nó cần phải giúp Tiêu Viêm hộ. Pháp, không để cái gì ảnh hưởng đến hắn lúc này. Nhìn thấy Thôn Thiên Mãng bò ra ngoài, ánh mắt Dược lão trở lại trên người Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Xem ra sẽ nhanh thôi. Lúc này bên trong cơ thể Tiên Viêm cảm giác nóng hừng hực đã tiêu giảm bớt, cứ như vậy theo thời gian cuối cùng lặng yên biến mất. Cùng với sự biến mất đó, hắn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ cũng đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng tập trung vào trong cơ thể, hắn chợt kinh ngạc phát hiện ngũ thải nhan sắc vốn che kín trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể, khung xương, kinh mạch đều mơ hồ tản ra ánh sáng nhàn nhạt rất kỳ dị, nhìn qua giống như bạch ngọc, nhưng cũng tạo cảm giác tựa hồ trong đó ẩn giấu một lực lượng vô cùng cường đại. Tâm thần thức tỉnh, giống như một cái chìa khóa chợt khởi động một bộ máy tinh vi vốn nằm yên trong cơ thể. Quá trình thoát thai hoán cốt lần đầu tiên vận chuyển, tiếng động trầm thấp khẽ vang lên, Tiêu Viêm kinh ngạc nhận thấy bên trong cơ thể từ mọi phía trào ra năng lượng khổng lồ khiến cho hắn nhất thời thất thần. Trong khi hắn vẫn còn đang thất thần, từng đạo năng lượng tinh thuần khổng lồ chủ động tràn vào bên trong kinh mạch. Nếu đổi là trước đây, với cường độ năng lượng như vậy ít nhất phải khiến kinh mạch quá tải sinh ra cảm giác đau đớn, vậy mà bây giờ kinh mạch hắn thậm chí còn đồng loạt co rụt lại, đem cỗ năng lượng khổng lồ đó nhét hết vào không có nửa điểm quá tải khiến hắn không có cảm giác đau đớn nào. Cỗ năng lượng này cực kỳ khổng lồ, nhưng lại cực tinh thuần làm người ta cảm thấy kinh dị, thậm chí nó đã tinh thuần đến độ không còn gì để Tiêu Viêm luyện hóa nữa. Ngoài ra cỗ năng lượng này lại rất dễ bảo, không có nửa điểm chống cự, điều khiển nó cơ hồ giống như điều khiển cánh tay vậy. Luồng năng lượng khổng lồ dọc theo lộ tuyến phần quyết vận chuyển, sau một chu thiên giống như lũ bất ngờ bùng nổ, ầm ầm nổ không ngừng. Vọt vào khi toàn trong đấu tinh, tại đây loại năng lượng khổng lồ chảy vào bên dưới, từng quả trứng đấu tinh lớn nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Tâm thần mang theo một chút kinh ngạc nhìn tốc độ tăng trưởng đấu tinh, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng trong đó, nơi chứa đựng đấu khí đang dần trở mình bành trướng. Dựa theo tốc độ này đột phá đến cửu tinh đại đấu sư dường như là việc dễ như trở bàn tay. Cùng với việc đạo năng lượng đang chảy vào không biết mệt mỏi, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Tiêu Viêm phát hiện đấu tinh hắn vốn đã đến cực hạn bỗng xuất hiện một phạm vi cực kỳ khổng lồ, mà ở nơi tiếng vang kỳ dị xuất hiện, từng quả trứng đấu tinh lớn nhỏ trong giây lát bành trướng cho tới khi đạt kích thước bằng đầu nắm tay mới ngưng lại, hơn nữa cường quang ngọc ngà không ngừng hiện ra chiếu sáng khí toàn giống như ban ngày. Cảm thụ được trong cơ thể đủ loại biến hóa, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hắn rõ ràng trong nhất thời hắn đã muốn đột phá bát tinh, thực sự trở thành một gã cửu tinh đại đấu sư. Chỉ cần lại tiếp tục tiến thêm một bước, hắn liền có thể đi vào cấp bậc đấu linh. Bởi vì cấp bậc đấu tinh đột nhiên bành trướng, Tiêu Viêm nhận thấy bên trong đấu tinh cảm giác đầy đủ ban đầu một lần nữa trở nên trống rỗng, tinh thần lập tức tập trung vận chuyển năng lượng tinh thuần bên trong kinh mạch vào trong đấu tinh. Nhưng lúc sau đấu tinh lại giống như trước, xuất hiện cảm giác trống rỗng như một cái vực sâu không thấy đáy. Từng đạo năng lượng quán nhập giống như đá chìm đáy biển vẫn chưa làm cho Tiêu Viêm cảm giác quá mức rõ ràng. Đại đấu sư cùng đấu linh quả nhiên chênh lệch quá nhiều, xem ra muốn ngay lập tức đột phá đến đấu linh là không có khả năng. Trong lòng vụt qua ý niệm này, Tiêu Viêm tiếc hận thở dài một hơi, vừa muốn thu công trở ra, lại đột nhiên phát hiện một cỗ hấp lực tự động từ đấu tinh bên trong bạo dũng mà ra, mà theo hấp lực bùng nổ, nhất thời, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, lại lần nữa từ ngoại giới tràn vào trong cơ thể. Bởi vì ngoài thân năng lượng bàng bạc bên trong nước thuốc vẫn còn, bởi vậy hấp lực bên trong cơ thể hắn vừa mới bùng nổ thì một cỗ năng lượng cường đại liền theo làn da chui vào thân thể. Cuối cùng không thèm quan tâm đến sự khống chế của Tiêu Viêm, trực tiếp vọt vào kinh mạch, trải qua một vòng vận chuyển, cuối cùng liền mãnh liệt vọt vào bên trong đấu tinh. Trợn mắt há mồm nhìn cơ thể hoàn toàn thoát ly khống chế của mình, đến cả nửa ngày sau Tiêu Viêm cắn chặt răng hung tợn nói. Ngươi muốn hút, thì cho ngươi hút đủ, có bản lĩnh thì trực tiếp hút đến đột phá tới đấu linh xem. Nói xong hắn cũng thuận nước đẩy thuyền thúc dục phần quyết công pháp vận chuyển, theo công pháp vận chuyển năng lượng bị hút vào lại càng trở nên điên cuồng. Chương 516, tiến nhập đấu linh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bên trong sơn động, mắt nhìn thấy nước thuốc trong chậu gỗ bỗng cấp tốc xoay tròn. Với bản lãnh của mình, Dược lão tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được hấp lực điên cuồng từ cơ thể Tiêu Viêm. Điều này khiến lão cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa này, muốn nhất cử đột phá đại đấu sư sao? Mượn dùng cái khí thế như trẻ tre này thật ra là một cơ hội không tồi, nhưng tấn giai đấu linh lại cần dùng nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ mới được. Trong chậu gỗ, nước thuốc vẫn tiếp tục cấp tốc xoay tròn, theo dòng chuyển động đó, một cỗ năng lượng tinh thuần không ngừng từ nước thuốc cuồn cuộn thẩm thấu vào cơ thể Tiêu Viêm. Dần dần nước thuốc vốn có năm màu sặc sỡ cũng từ từ phai nhạt dần, mà dựa vào tốc độ phai nhạt này, chỉ sợ không bao lâu nữa năng lượng khổng lồ bên trong nước sẽ bị Tiêu Viêm hấp thu hết sạch. Lúc này tuy năng lượng trong nước thuốc đã bị hấp thu gần hết nhưng hấp lực mạnh mẽ trong cơ thể Tiêu Viêm vẫn không có chiều hướng suy giảm, cuối cùng năng lượng trong thiên địa xung quanh cũng mạnh mẽ bị hấp thu. Rõ ràng nguồn năng lượng trong thiên địa không khí xung quanh loãng hơn nguồn năng lượng bên trong nước thuốc rất nhiều nhưng bù lại nó lại là nguồn cung cấp bất tận không ngừng, bởi vậy hai nguồn năng lượng hùng hồn không phân biệt cùng lúc ào ạt tràn vào cái cơ thể tựa như động không đáy kia. Nhưng nguồn năng lượng cần để tấn giai đấu linh thật sự là cực lớn, đến nỗi người muốn đột phá thường thường phải trải qua thời gian dài tích lũy. Vậy mà hôm nay Tiêu Viêm trong lúc tinh thần hưng phấn thậm chí còn muốn liên tiếp thăng hai cấp khiến cho nhu cầu hấp thu năng lượng của hắn lại càng kinh khủng, bởi vậy mặc cho tốc độ hấp thu năng lượng cực kỳ nhanh chóng hiện thời của hắn, đấu tinh cỡ quyền đầu vẫn không có nửa phần cảm giác đầy đủ, có chăng chỉ là càng sáng bóng rạng rỡ hơn mà thôi. Theo thời gian dần trôi, Tiêu Viêm dù mới thăng cấp cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt tia năng lượng tinh thuần cuối cùng bên trong nước thuốc cũng đã bị hắn hấp thu. Mất đi nguồn cung cấp năng lượng khổng lồ từ nước thuốc chống đó, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài thì không thể cung cấp đủ nhu cầu cắn nuốt của đấu tinh, bởi vậy năng lượng hùng hậu trong cơ thể Tiêu Viêm dần dần có dấu hiệu suy yếu. Tại thời điểm tấn giai, điều kiêng kỵ nhất là giữa chừng năng lượng cung cấp không đủ bởi nó sẽ trực tiếp làm quá trình tấn giai thất bại. Bất quá vào trạng thái Tiêu Viêm vào lúc này thì hắn cũng không còn phương pháp nào khác ngoài cắn răng tiếp tục vận chuyển công pháp, tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí được thêm chút nào hay chút nấy. Nhưng thiên địa linh khí sau khi trải qua quá trình luyện hóa trong cơ thể thì hấp thu được chỉ là một lượng rất nhỏ, đối với quá trình tấn giai giờ phút này không nghi ngờ giống như muối bỏ biển vậy. Trong sơn động, Dược lão nhìn nước thuốc năm màu sặc sỡ đã hoàn toàn chuyển thành trong suốt, lại tiếp tục lo lắng liếc nhìn Tiêu Viêm, đoạn lão trầm ngâm một lúc, bàn tay chợt chớp lên lần nữa lấy ra địa tâm thối thể nhũ, thật cẩn thận trích một giọt chất lỏng màu phỉ thúy vào trong chậu gỗ. Ngay khi giọt địa tâm thối thể nhũ nhỏ vào, nước hồ vốn đang trong suốt lập tức chuyển thành màu phỉ thúy nồng đậm. Cùng với sương khói tỏa ra lượn lờ xung quanh chậu gỗ, nguồn năng lượng tinh thuần lần nữa tràn ngập trong nước thuốc, đột nhiên được bổ sung thêm giọt địa tâm thối thể nhũ đối với Tiêu Viêm lúc này không nghi ngờ giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ăn mày bắt được nắm sôi vậy, năng lượng điên cuồng tràn vào rốt cục đã tiêu trừ trạng thái mệt mỏi uể oải trong cơ thể hắn. Năng lượng tinh thuần cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hắn, vận chuyển trong kinh mạch rồi cuối cùng tiến nhập vào đấu tinh. Giọt địa tâm thối thể nhũ này vẫn chưa trải qua quá trình trung hòa cùng dược vật bởi vậy ẩn chứa năng lượng cực kỳ bá đạo, bất quá cơ thể Tiêu Viêm trải qua quá trình tẩy tủy luyện cốt lúc trước đã trở nên cường hãn hơn nhiều cho nên khi hấp thu nguồn năng lượng bá đạo đó chỉ mơ hồ cảm giác đau đớn mà thôi, chẳng thấm vào đâu so với cảm giác nóng rực thiêu đốt nội thể lúc trước. Giọt địa tâm thối thể nhũ mang đến nguồn năng lượng cực lớn nhưng quá trình tấn giai cần lượng năng lượng đáng sợ, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Muốn vượt qua bức tường ngăn cản này cần năng lượng cơ hồ bằng với tổng năng lượng cần để tiến giai ở các cấp bậc trước, bởi vậy cho dù một giọt địa tâm thối thể nhũ này chứa nguồn năng lượng hùng hậu nhưng trải qua một giờ điên cuồng hấp thu, nước thuốc bên trong chậu gỗ vốn đậm màu phỉ thúy lại lần nữa bắt đầu nhạt dần. Khẽ nheo mắt soi vào nước thuốc trong chậu gỗ, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, dựa vào hơi thở của Tiêu Viêm cẩn thận suy tính tình trạng của hắn, rốt cục thì mang một tia chần chờ lại lần nữa trích vào trong chậu gỗ hai giọt địa tâm thối thể nhũ. Muốn đột phá đấu linh, thường nhân đều phải tích lũy rất lâu, mất vài năm là bình thường, có thể thấy bức tường ngăn cản này cần nguồn năng lượng lớn thế nào. Lần này nếu không phải có thiên địa linh vật địa tâm thối thể nhũ, Tiêu Viêm nhiều lắm cũng chỉ có thể đột phá đến cửu tinh đại đấu sư đã là cực hạn, muốn nhất cử đột phá đấu linh thì thật là nằm si nói mộng, bất quá không thể không nói hắn quả có phúc, địa tâm thối thể nhũ vốn cực kỳ hiếm gặp lại vừa vặn ở trong tay hắn. Mỗi một giọt địa tâm thối thể nhũ đều ẩn chứa năng lượng kinh người mà để tích lũy được như vậy, thường nhân chỉ sợ phải dành đến nửa năm. Là ít, lúc trước tuyệt đại bộ phận năng lượng trong 10 giọt địa tâm thối thể nhũ đều dùng để rèn luyện cơ thể Tiêu Viêm, còn thừa lại để hắn hấp thu có chăng cũng chỉ là 1-2 thành, cộng với giọt địa tâm thối thể nhũ chưa qua điều phối dược liệu trực tiếp nhỏ vào lúc trước dù có bị hấp thu hoàn toàn thì cũng chẳng thể cung cấp đủ năng lượng cho quá trình tấn cấp của Tiêu Viêm, nhưng với 2 giọt địa tâm thối thể nhũ dược lão vừa mới lần nữa trích vào chậu nước thuốc, rốt cục cũng miễn cưỡng cung cấp đủ năng lượng cho hắn. Nước thuốc một lần nữa trở lại màu xanh biếc quỷ dị. Tâm thần Tiêu Viêm lúc này lập tức tập trung không ngừng chỉ huy năng lượng theo lộ tuyến phần quyết công pháp vận chuyển, luồng năng lượng cuồn cuộn giống như xe cộ gầm rú phóng trên đường cao tốc, cuối cùng vọt vào trong đấu tinh. Sâu trong động khẩu, thời điểm này mặc dù quá trình tấn cấp của Tiêu Viêm cần một lượng năng lượng khổng lồ đến bất khả tư nghị, nhưng với sự trợ giúp của 3 giọt địa tâm thối thể nhũ mọi việc có vẻ dần dần tiến triển theo chiều hướng thuận lợi. Ngay khi nước thuốc trong mộc bàn một lần nữa chuyển từ màu phỉ thúy thành trong suốt, hấp lực trong cơ thể Tiêu Viêm cũng đột ngột tiêu thất. Thân thể Tiêu Viêm run lên nhẹ nhẹ, cả người 36.000 lỗ chân lông chậm rãi co rút vào, đem năng lượng nhốt kín trong cơ thể, không để tiêu tán năng lượng ra ngoài. Trong khí toàn, đấu tinh kích cỡ quyền đầu giống như một viên ngọc kỳ diệu tản mát ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi lên toàn bộ vòng xoáy khí. Bên trong kinh mạch, tia năng lượng cuối cùng cũng hoàn thành vòng lưu chuyển, xuôi theo vòng xoáy khí quán nhập vào trong đấu tinh. Ông, ngay khi cỗ năng lượng cuối cùng đó quán nhập thành công, mảnh đấu tinh cỡ quyền đầu hình thoi đột nhiên run lên nhẹ nhẹ, một tiếng vang ông ông trầm thấp truyền ra, vang vẳng bên trong vòng xoáy khí không dứt. Phanh, phanh, âm thanh rất nhỏ nhưng có tiết tấu rõ ràng, nếu tinh tế cảm nhận, tiết tấu. Kỳ dị đó dường như hòa nhịp cùng nhịp đập trái tim. Theo tiết tấu âm thanh vang lên, quang mang tỏa ra từ đấu tinh hình thoi bỗng trở nên yếu ớt. Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện đấu tinh lúc trước vốn có chút bất định thì giờ dần dần định hình, càng lúc càng trở nên mượt mà giống như ngọc. Cùng với sự định hình đó đấu tinh lúc này nhìn giống như biển cả rộng lớn, chỉ là phía trên biển rộng lớn đó có thêm 9 cái mũi dài thật nhọn. Biển đấu tinh này phả ra quang mang chập chờn lúc mạnh lúc yếu, mà theo hào quang mạnh yếu kia, âm thanh mang tiết tấu kỳ dị giống tiết tấu của trái tim lại lần nữa quỷ dị vang lên, liền giống như bản thân biển đấu tinh này có một trái tim mang lại cho nó sức sống vậy. Khi đấu tinh hình thoi hoàn toàn chuyển hóa thành biển đấu tinh, quang mang nó tỏa ra càng lúc càng nồng đậm, thanh âm giống như nhịp đập trái tim quỷ dị nọ cũng đồng thời trở nên mau lẹ. Bang bang, thanh âm trầm thấp nặng nề đó chậm rãi tăng nhịp độ, cuối cùng hoàn toàn hòa nhịp với nhịp đập của bản thể trái tim Tiêu Viêm. Ngay khi hai loại nhịp đập đó hoàn toàn hòa làm một, vòng xoáy khí trong biển đấu tinh đột nhiên run lên, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng từ giữa khuếch tán mà ra. Năng lượng gợn sóng không hề gặp phải chướng ngại, nhanh chóng xuyên qua khí toàn, kinh mạch, khung xương, cuối cùng xuyên qua da tay, chợt đột nhiên bùng nổ. Bên trong sơn động, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên chậu gỗ đột nhiên mở bừng đôi mắt, khí tức sắc bén như thực chất theo đôi mắt bắn ra, một cỗ hơi thở hùng hồn cũng từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ lan tràn ra. Tiêu Viêm chợt ngẩng đầu thét vang, thanh khiếu mang theo đấu khí hùng hồn như sấm sét gào thét trong sơn động vậy. Trong lúc thanh khiếu vang lên, năng lượng gợn sóng vẫn mạnh mẽ phá thể mà ra, hơi nước bốc lên tán loạn. Tiêu Viêm vốn đang ngồi trong chậu gỗ nhưng khi cỗ năng lượng trào ra từ cơ thể hắn, chậu gỗ trong khoảng khắc liền tan thành vụn gỗ, chưa dừng lại ở đó, cỗ năng lượng bạo phát ra cả sơn động, trong nhất thời sơn động vang lên từng trận nổ vang, từng vết rạn nứt trên bề mặt đất đá lan tràn, cuối cùng bao phủ cả sơn động. Thanh khiếu qua đi, bên trong sơn động chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Hơi nước dần dần hạ xuống, theo đó hiện ra một đạo hắc ảnh quỷ mị vẫn đang ngang nhiên đứng giữa đống hỗn độn đó. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu. Thành công sao? Chương 517, trở về nội viện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đỉnh núi, một đạo bóng người như thiểm điện chợt chuyển động, lôi điện nhàn nhạt dưới chân bóng người như ẩn như hiện. Trong tay, một thanh hắc thước cực lớn mang theo áp xúc cực đại đang không ngừng huy động. Mặc dù hắc thước cực kỳ khổng lồ nhưng trong tay bóng người lại tựa như một thanh trường kiếm vậy. Khi muốn nó, sự bá đạo ẩn chứa bên trong, tuy nhiên không thiếu chút tinh diệu. Suy, thân hắc thước to lớn bỗng nhiên bổ xuống, kình phong bén nhọn xé gió, thanh mang nhàn nhạt xuất hiện giống như một ngọn lửa màu xanh làm cho không gian xung quanh có cảm giác nóng cháy. Hắc thước bổ xuống, cuối cùng mang theo kình khí vô cùng mãnh liệt, hung hăng bổ lên tảng đá phía trước, khi chúng va chạm nhau, thanh âm vỡ vụn ầm ầm vang lên, tảng đá cứng rắn dưới đầu thước ẩn chứa kình khí mạnh mẽ kia chợt cạch một tiếng, liền hoàn toàn chấn vỡ, vô số đá vụn thật nhỏ bay đầy trời, vẻn vẹn chỉ một lát sau, tảng đá cao cỡ nửa người liền bị đánh chìm gần hết xuống đất. Vù, hai tay vẫn duy trì tư thế bổ xuống của trọng thước, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hồng nhuận, hít sâu một hơi, nét hồng nhuận trên mặt dần giảm đi. Hơi thở lại lần nữa trở về vững vàng, theo hơi thở khôi phục, chỉ thấy trên cánh tay gân xanh cũng lặng yên chìm xuống, lực lượng mạnh mẽ chậm rãi giảm đi, cho đến cuối cùng tiêu tán hết. Thu hồi trọng thước, điện mang màu bạc tại bàn chân Tiêu Viêm cũng là tùy ý tiêu tán, hơi hơi xoay xoay đầu. Thân thể vặn nhẹ, xương cốt bên trong chợt xuất hiện tiếng răng rắc, hắn không khỏi thỏa mãn cười nhẹ một tiếng. Ngày đó tẩy tủy luyện cốt cơ hồ làm cho lực lượng Tiêu Viêm tăng vọt hơn gấp vài lần, hơn nữa xương cốt, cơ bắp đều cứng cỏi cực kỳ, thậm chí là trong lúc cơ thể hơi khẽ động, Tiêu Viêm đều là có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang ẩn núp dưới da thịt, mơ hồ chờ phân phó để rồi nhanh chóng trào dâng ra. Tẩy tủy luyện cốt không chỉ có làm cho lực lượng cơ thể Tiêu Viêm so với trước kia mạnh hơn gấp đôi nhiều, hơn nữa lại nhanh nhẹn. Thần kinh phản ánh đều là so với trước kia mau lẹ và mẫn cảm rất nhiều, còn nữa, hơn nữa hiện giờ đột phá đến đấu linh cấp bậc, Tiêu Viêm lại có thể cảm nhận được trong cơ thể kia gần như thoát thai hoán cốt loại biến hóa. Đổi lại trước kia, Tiêu Viêm thi triển Tam Thiên Lôi Động, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì trong vòng 10 phút, hiện giờ bởi vì tấn giai, trong cơ thể chứa đựng đấu khí tăng trưởng trên diện rộng, ước chừng có thể đem thời gian kéo dài hơn 5 lần. Từ điểm này đủ để nhìn ra sự chênh lệch của đại đấu sư và đấu linh. Cảm giác đấu linh không tồi chứ? Thân thể Dược lão trôi nổi giữa không trung, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiêu Viêm, cười nói. Quả nhiên là hai cấp bậc bất đồng, trong lúc này chênh lệch thật sự là quá mức lớn. Tiêu Viêm dùng sức gật gật đầu. Hắn trước kia nếu không có được Phật Nộ Hỏa Liên cho đến sự kỳ dị của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bằng vào thực lực đại đấu sư, đừng nói muốn chiến thắng ba tinh đấu linh. Mà ngay cả người mới vào đấu linh chỉ sợ là đều bị thu thập hắn dễ dàng. Hiện giờ tự thử nghiệm sự cường hãn của đấu linh, khiến ngay cả Tiêu Viêm cũng không khỏi sợ hãi với lực lượng của mình trước kia, vì sự khiêu chiến vượt cấp lúc trước mà bội phục. Hôm nay tiến vào đấu linh, bằng vào sự kỳ diệu của công pháp phần quyết, sợ là có thể cùng nhị tinh thậm chí tam tinh đấu linh trước mặt đối chiến. Mà nếu tiếp tục thi triển ra, thiên hỏa thiên huyền biến, có lẽ có thể cùng loại cấp bậc như Bạch Trình chống đỡ. Nói như thế thực lực của ta có đủ tư cách chen vào trong cường bảng rồi. Nắm tay lúc này nhanh chóng buông lỏng, cảm giác lực lượng cường hãn của thân thể khiến khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi nhếch lên. Đi vào trong nội viện chưa tới nửa năm mà đã có thể chen vào cường bảng, thành tựu loại này đủ để làm Tiêu Viêm kiêu ngạo. Dù sao, tại nội viện này trên phương diện thiên phú tu luyện đều được bên ngoài xưng là thiên tài hơn người. Tại địa phương này muốn đứng trên kẻ khác thì sự khó khăn cực kỳ lớn. Dùng sức uốn thẳng lưng một chút, Tiêu Viêm tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống khu rừng mờ mịt kia, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nói. Tại trong núi sâu này đệ tử tu luyện cũng đã hơn 2 tháng, đã đến lúc trở về nội viện rồi. Theo lời Lâm Diễm thì giải đấu cường bảng có lẽ cũng nhanh bắt đầu. Chỉ cần xếp vào 10 vị trí đầu tiên liền có tư cách tiến vào thiên phần luyện khí tháp mấy tầng dưới. Không hiểu vì sao đệ tử cảm thấy được cái gọi là căn nguyên tâm hỏa cùng với vẫn lạc tâm viêm có chút quan hệ. Thiên phần luyện khí tháp kia đích xác có chút thần bí. Bên trong, cho là lấy cường độ linh hồn khuếch tán của ta vậy mà âm thầm dò xét cũng không hiệu quả. Mặc dù không thể dò xét đối với ngươi nhưng vẫn như cũ có thể cảm ứng được mấy tầng dưới có không ít cường giả thủ hộ. Mạnh mẽ xông vào mà nói cho dù là đấu tông cường giả chỉ sợ cũng phải thất bại trong gang tấc. Chúng ta đối với vẫn lạc tâm viêm bên trong tháp không hiểu biết sâu tình huống bên trong, nếu có thể xâm nhập vào tầng dưới chót, có thể bên trong có một ít tin tức về vẫn lạc tâm viêm. Dược lão trầm ngâm nói, khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm buồn rầu xoa huyệt thái dương, thầm thì. Thật sự là phiền toái. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tiêu Viêm, Dược lão cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Điều này cũng không có biện pháp. Già Nam học viện tại đấu khí đại lục danh vọng cực kỳ hiển hách, thậm chí ngay cả một ít thế lực nhất lưu cũng sẽ không quá mức đắc tội bọn họ, đừng nói hiện tại ta chỉ gần là linh hồn trạng thái, cho dù là năm đó ở vào thời kỳ toàn thịnh, muốn đến cướp đoạt cái gì đó của Già Nam học viện thì cũng phải tính toán cực kỳ cẩn thận. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, hắn hao hết thiên tân vạn khổ để đi vào Già Nam học viện này, chính là vì vẫn lạc tâm viêm, cho nên nói, Tiêu Viêm đối với thứ này coi như đã nằm trong tình thế bắt buộc, cho dù cuối cùng sẽ đắc tội Già Nam học viện. Chỉ sợ hắn cũng không để ý. Muốn trở thành cường giả chân chính, phần quyết tiến hóa có tác dụng trọng yếu, mà muốn khiến cho phần quyết tiến hóa, dị hỏa tuyệt đối không thể khuyết thiếu điểm nào. Ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng nam, nơi đó là vị trí thiên phần luyện khí tháp của nội viện. Một lúc lâu mới rời đi, khẽ thở dài một hơi, bả vai lắc nhẹ, Tử Vân Dực chợt hiện ra. Hai cánh khẽ động, thân hình liền hóa thành một đạo bóng đen, cấp tốc hướng ra ngoài khu vực núi non vút đi. Trong chớp mắt, liền hóa thành chấm đen biến mất ở tại phía chân trời. Từ bên trong núi non trở lại nội viện, ước chừng tiêu phí 3 ngày của Tiêu Viêm. Thời gian phi hành dài như vậy, nếu như Tiêu Viêm chưa tiến vào đấu linh, chỉ sợ cũng khó có thể một hơi đã đạt mục đích. Lúc khoảng cách nội viện còn có mấy trăm mét, Tiêu Viêm cũng là thật cẩn thận thu hồi Tử Vân Dực. Thân hình dừng ở một chỗ bên trong rừng rậm, nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới yên tâm mà tiến về phía nội viện. Bằng vào huy chương nội viện trên ngực, Tiêu Viêm không hề gặp trở ngại khi tiến nhập vào nội viện, dần dần bóng dáng người đi đường nhiều. Thêm, lúc đó hắn mới thả lỏng thở ra một hơi. Trong 2 tháng, ngoại trừ mấy người Lâm Tu Nhai thì Tiêu Viêm không hề gặp qua bất cứ ai. Tiến nhập nội viện, tâm tình căng thẳng của Tiêu Viêm cũng lặng yên hơn rất nhiều, bước chân trở nên chậm lại, nện bước nhẹ nhàng chậm rãi bước vào khu vực tân sinh bàn môn. Bởi vì lưng vẫn chưa đeo đại hắc thước, bởi vậy dọc theo đường đi vẫn chưa có người nào nhận ra nội viện đệ nhất luyện dược sư này, cho nên trải qua nửa giờ đi bộ, hắn không hề trở ngại đã gần tiến vào khu vực tân sinh. Càng tiến gần khu vực tân sinh, chân mày Tiêu Viêm cũng là hơi hơi nhíu lại. Bình thường khu vực này cũng đều có thành viên của bàn môn thành thủ vệ, mà hiện giờ lại không có một ai cả. Cước bộ đi vào tân sinh, con đường trống rỗng làm cho Tiêu Viêm nhăn mày lại. Vốn cước bộ nhẹ nhàng chợt nhanh hơn rất nhiều. A Thái, gần tới bàn môn, Tiêu Viêm rốt cục gặp được một đoàn nhân ảnh vội vàng từ phía trước, sau khi nhìn thấy mặt mũi đầu lĩnh của đám người, Tiêu Viêm lập tức hô. Nghe được tiếng hô quen thuộc này, vốn vẻ mặt vội vã, đám người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đầu lĩnh A Thái hiện lên vẻ mừng như điên, ngẩng đầu nhìn nhân ảnh mặc hắc bào phía xa xa, sung sướng nói. Đầu lĩnh, ngài đã trở lại, đầu lĩnh đã trở lại. Phía sau A Thái, một đám người nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm không khỏi hoan hô lên. Huân Nhi các nàng ở đâu? Ánh mắt đảo qua khuôn mặt đám người A Thái, mơ hồ bên trong phát hiện một chút lửa giận, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, ngân quang dưới. Chân chợt lóe, thân hình liền đột nhiên xuất hiện tại mấy chục mét ở trước mặt A Thái, trầm giọng nói. Thi đấu thể thao chàng, phát sinh chuyện gì? Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, hỏi. Mẹ nó, còn không phải Bạch Bang cái đám vương bát đản kia sao? Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt đám người A Thái liền đột nhiên lộ ra lửa giận. Hôm nay buổi sáng Hổ Gia học tỷ dẫn dắt thành viên của bàn môn đi vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, vốn tìm được một vị trí tốt lắm, hơn nữa còn ở trong đó tu luyện một khoảng thời gian. Không ngờ người của Bạch Bang bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy cửa. Ỷ vào người đông thế mạnh sinh sự chúng ta, đuổi bàn môn chúng ta ra ngoài, Hổ Gia học tỷ đã cùng bọn họ tranh chấp, đối diện vài tên vương bát đản nói lời vũ nhục, Hổ Gia học tỷ không nhịn được, liền cùng bọn họ động thủ, nhưng ai biết đối phương có những hai gã đấu linh cường giả trong đám. Hổ Gia học tỷ mặc dù nén giận đánh cho bị thương một tên, nhưng mà bản thân cũng đã trúng một chưởng của đối phương, bị thương không nhẹ. Sau khi huynh đệ bàn môn đem Hổ Gia học tỷ quay lại, Ngô Hạo học trưởng nghe xong việc này lập tức giận dữ, trực tiếp chạy về phía Bạch Bang, theo các huynh đệ trở về nói thì tiếp đó Ngô Hạo học trưởng hạ khiêu chiến thư với Bạch Trình. Hiện tại Huân Nhi học tỷ các nàng đã dẫn theo toàn bộ người chạy tới thi đấu thể thao chàng. Đầu lĩnh, mấy tên hỗn đản Bạch Bang bên kia càng ngày càng kiêu ngạo. Ỷ vào chúng ta không có đấu linh cường giả, 3 lần 4 lượt tìm đến phá quấy. Đầu lĩnh, lần này nhất định phải cùng bọn họ liều mạng. Không thể nhịn nữa, phía sau A Thái, một đám thành viên bàn môn trước mắt lửa giận lớn tiếng nói, hiển nhiên đối với sự khiêu khích của Bạch Bang, bọn họ thật sự đã nhận nhịn đến cực hạn rồi. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ nắm chặt, tất cả tức giận, mắng chửi đều đình chỉ lại, từng đạo ánh mắt mang theo sự chờ đợi nhìn hắn. Khuôn mặt âm trầm, hung quang nhàn nhạt lộ ra. Khóe miệng Tiêu Viêm nhướng lên, thoáng cái xoay người, âm thanh lạnh lùng nói. Đi, chương 518, lên sàn đấu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thi đấu chàng, khu vực nóng bỏng nhất trong nội viện, có thể nói, khu vực có chút máu tanh này cùng với hoàn cảnh chung của một học viện là hai sự tồn tại hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cùng tồn tại trong nội viện lại không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Điều này không thể không nhắc đến quyết sách sáng suốt của nội viện. Và cũng chính nhờ có thi đấu chàng này mà những học viên được nội viện đào tạo ra khác với học viên của những học viện khác là chỉ biết được một bề nổi của chiến đấu, một khi lâm vào cuộc chiến sinh tử tàn khốc thì nhũn cả chân ra. Vì lý do được bao bọc quanh một địa vực hỗn loạn nhất đại lục, nên loại đệ tử không có kinh nghiệm huyết chiến một khi rơi vào trong hắc giác vực, e rằng chỉ có kết cục giữ nhiều lành ít. Về điểm này, Già Nam học viện, hàng năm đều phát sinh không ít xung đột với hắc giác vực, đương nhiên rõ ràng nhất. Trong thi đấu chàng, lấy hỏa năng hậu hĩnh làm tiền đề, mỗi ngày đều có vô số học viên phấn đấu vì nó. Mặc dù đa số người muốn từ trong chiến đấu đạt được khoái cảm và đột phá, nhưng nếu có thể có thêm phần thưởng, ngoài việc gia tăng kinh nghiệm chiến đấu lại khiến cho mỗi con người đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mỗi ngày ở thi đấu tràng cơ hồ đều có thể dùng từ biển người tấp nập để hình dung. Những tiếng la giống, tiếng hô hoán cũng có thể nghe được rõ ràng dù là đứng bên ngoài cả trăm mét. Thi đấu tràng ngày hôm nay cũng không ngoài dự tính, bị vô số bóng người chật ních. Phóng tầm mắt mà nhìn cũng chỉ thấy toàn đầu người đông nghìn nghịt. Những tiếng xôn xao vang lên ầm ĩ bên tai giống như một loại ma âm vang vọng, làm một số người không thể thích ứng cảm thấy một trận đau đầu nhức óc. Trên thi đấu tràng khổng lồ có không ít những sàn đấu có diện tích không nhỏ chút nào. Nhưng hôm nay, hơn một nửa số người đều bu quanh khu vực bên ngoài một sàn đấu. Theo hai bóng người hung hãn va chạm nhau, từng đợt dao động khí kình mạnh mẽ bộc phát. Từng đợt tiếng hô, tiếng giống đến kiệt lực nhằm trợ uy cho trận chiến cứ thế vang vọng toàn bộ thi đấu tràng. Đại ca, giết nó đi, cho mấy tên tân sinh chứng thối kia biết lợi hại của Bạch Bang chúng ta đi. Bên ngoài vòng chiến, một số học viên đều mang cùng một loại huy chương, nhìn tên thủ lĩnh đang chiếm thế thượng phong, vẻ cuồng tiếu đầy mặt, lớn tiếng hô hoán. Một số tên cũng không quên hướng về phía đám người trên khán đài đối diện, ầm ầm quẳng cho một tràng tiếng cười chào phúng. Nhìn đám người trên khán đài đằng xa, người dẫn đầu là một vị thiếu nữ áo xanh. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng làm động lòng người nhất lại chính là khí chất thanh tĩnh như một đóa hoa sen của nàng. Vòng chiến này có thể thu hút hơn một nửa khán giả của thi đấu tràng, một nguyên nhân trong đó có lẽ là vì khí chất và dung mạo của nàng. Đột nhiên giữa sân nổi lên một trận gió lớn, thiếu nữ áo xanh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Lúc này, đôi mày liễu mảnh khảnh chợt nhíu lại, ẩn hiện một tia lo lắng. Sau lưng thanh y thiếu nữ là một đám học viên, trên ngực họ đều có mang huy chương giống nàng. Nghe được tiếng cười giễu cợt từ đối diện truyền lại, khuôn mặt họ hiện lên vẻ tức giận, nhưng do lo ngại tình huống bất lợi trên sàn thi đấu nên cũng đành nuốt nỗi tức giận đã trào lên cổ xuống. Huân Nhi, xem ra Ngô Hạo cứng thực sự không phải đối thủ của Bạch Trình, hắn thực sự quá lỗ mãng mà. Một thiếu nữ khoác áo đỏ, thân hình cực kỳ bốc lửa đứng bên cạnh thiếu nữ áo xanh, quan sát bóng người đang liên tục di chuyển như gió trên sàn đấu, khuôn mặt tái nhợt lại, không khỏi nhăn nhó nói. Huân Nhi khẽ gật đầu, bàn tay mềm mại chậm rãi nắm chặt. Đôi mặt long lanh nhìn vào giữa sàn đấu hồi lâu, nhẹ giọng nói. Mặc dù Ngô Hạo vừa đột phá tới cửu tinh đại đấu sư, nhưng dù sao thực lực hai bên cũng chênh lệch quá lớn. Nếu hết cách thì ta phải vào thay hắn thôi, ngươi muốn đích thân ra tay. Nghe thế, Hổ Gia ngẩn ra. Đối với thực lực của Huân Nhi, rất ít người biết rõ ràng, bởi vì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào trong mắt cô nàng đều như gió thoảng mây bay. Nàng như là một con bài tẩy chưa được lật, ta không thể để lúc Tiêu Viêm ca ca trở về thấy bản môn bị người ta hạ nhục thành như vậy được. Huân Nhi mỉm cười, tiếng nói nhẹ nhàng lại mang theo một chút hàn ý. Tên Bạch Trình đó, vốn muốn để dành cho Tiêu Viêm ca ca, nhưng hiện tại chắc là phải tự mình xử lý hắn cho rồi. Lời này của Huân Nhi, cũng như ý nói muốn thu nhập một lục tinh đấu linh như Bạch Trình là rất nhẹ nhàng. Nếu là người bình thường, Hổ Gia tất nhiên sẽ chỉ tay mà cười nhạo, nhưng nhìn thấy bộ dáng bình thản của Huân Nhi, nàng lại không có nửa điểm hoài nghi. Khẽ gật đầu rồi quay lại, hướng tầm mắt ném về trận chiến phía trên sàn đấu. Bàn môn, thế lực do Tiêu Viêm kiến lập sao? Một khu vực có tầm nhìn rất tốt ngoài thi đấu tràng, vài bóng người đang dựa nghiêng người và lan can, quan sát tràng chiến đấu trên sàn. Sau khi nghe được tiếng nói, lập tức mở miệng hô lên vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, bàn môn là do tân sinh tổ chức lên, hiện tại, trải qua thu hút. Cũng có không ít lão sinh gia nhập, đầu lĩnh đích thực là Tiêu Viêm, mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng tung bay, màu sắc chói lọi làm kẻ khác cảm thấy nhức mắt, Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn đám người Lâm Tu Nhai đang kinh ngạc, nói. Hắc hắc, tên này cũng là một nhân tài, mới vào nội viện nửa năm đã có thành tựu cỡ này. Lâm Tu Nhai cười cười nói. Nhưng xem tình huống phía dưới, bàn môn có vẻ đã rơi vào thế hạ phong. Thế công của tân sinh kia mặc dù sắc bén, lại mang theo vài phần khí tức sát phạt hiếm thấy, nhưng chênh lệch so với Bạch Trình quá lớn, bằng thực lực đại đấu sư đỉnh phong của hắn có thể làm Bạch Trình luống cuống tay chân cũng đã rất giỏi rồi. Ngày hôm qua nhận được một tin tức, tên gia hỏa Liễu Kình hình như phái người tiếp xúc với Bạch Trình. Vốn bởi vì Tiêu Viêm đã thắng Hàn Nhàn khi so tài luyện dược thuật khiến Bạch Trình có chút kiêng kỵ, nên trước giờ vẫn không dám hành động gì. Nhưng sau khi tiếp xúc với người của Liễu Kình, Bạch Trình lại trở nên càn rỡ, có lẽ là có âm mưu rồi. Nghiêm Hạo bên cạnh vừa chăm chú nhìn vào thi đấu tràng, vừa nghiền ngẫm nói. Đừng xem bề ngoài Nghiêm Hạo thô lỗ, hắn so với người thường thì cẩn thận hơn rất nhiều. Tiêu Viêm và Liễu Kình cũng có xung đột sao? Nghe thế, Lâm Tu Nhai cũng kinh ngạc nói. Cũng không thể nói vậy, Tiêu Viêm là có hiềm khích với Liễu Phỉ. Con đàn bà đó lòng dạ hẹp hòi ngươi cũng biết mà. Nghiêm Hạo thản nhiên nói. Trong giọng nói tựa hồ rất khinh thường Liễu Phỉ. Ha ha, xem ra sắp có kịch hay xem rồi. Theo ta thấy gã Tiêu Viêm kia là người không dễ gì để người khác bắt nạt. Hắn mặc dù chỉ có thực lực đại đấu sư, nhưng khi đối diện với ta lại gây cho ta cảm giác rất thận trọng. Nghĩ lại hắn che giấu cũng khá thâm sâu. Lâm Tu Nhai cười nhẹ, hai tay đè lên lan can, ánh mắt cũng tùy ý quẳng vào nơi mà Nghiêm Hạo nhìn trước đó. Bên trong bóng dâm nơi đó, có một bóng người mơ mơ hồ hồ đứng sừng sững, lộ ra một cỗ bá khí nhàn nhạt khiến đám người Lâm Tu Nhai vừa nhìn đã biết là ai. Nghiêm Hạo cười cười, nụ cười tựa như chờ mong hai người sẽ được va chạm chính diện. Hàn Nguyệt bên này đôi mày thanh tú hơi nhíu nhẹ một cái rồi chợt thở dài một hơi, lại đem ánh mắt quẳng vào tràng chiến đấu nóng bỏng trong sân. Quỳnh, trong sân, hai bóng người một đỏ một trắng nhanh như chớp xẹt ngang không trung, cuối cùng như hai ngôi sao băng ầm ầm va chạm nhau ngay giữa sân. Ngay lúc đó, hai cổ đấu khi hùng hồn đột nhiên bùng nổ. Dưới cổ kinh khí mạnh mẽ phát tán từ vụ nổ này, sàn sân đấu cứng rắn bị vỡ nát hình thành nên cả một khe nứt. Thương, lúc hai người va vào nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên thanh thúy, lửa tóe ra, huyết sắc trọng kiếm đập mạnh vào một thanh trường thương màu vàng sẫm. Một cỗ kinh khí dao động từ phía trên hai bóng người mạnh mẽ lan ra đến mức mắt thường cũng thấy được. Binh, binh, bên trong tiếng vang trầm thấp, hai bóng người đều đồng thời lui về phía sau. Bóng người màu trắng chỉ lui hai bước đã ổn định lại, cúi đầu hừ một tiếng, run bả vai lên, đem tất cả kinh khí hóa giải. So với bóng người màu trắng thì bóng nhân ảnh màu đỏ chật vật hơn rất nhiều. Hắn lui liền 7, 8 bước, thậm chí khi lui lại bước cuối cùng, một vết máu đỏ sẫm từ khóe miệng trào ra, hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Nguồn truyện, lão đại giỏi lắm, đứng ngoài quan khán, nhìn thấy bóng người màu đỏ hộc máu lui ra sau, đám người Bạch Bang không khỏi bùng nổ một tràng tiếng hô hân hoan. Càng có nhiều tiếng châm chọc hơn được tặng cho phía bàn môn ở đối diện khiến người của bàn môn tức đến xanh mặt. Tiểu tử hung hăng kia, cửu tinh đại đấu sư đã muốn khiêu chiến ta, thực không biết tự lượng sức. Trường thương màu vàng sẫm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất, lắng nghe tiếng hoan hô như sấm động ở bốn phía, Bạch Trình nhếch môi, cười lạnh nói. Trong mắt cường giả chính thức, người của bàn môn rốt cục cũng chỉ là hạng tiểu nhân ngang ngược. Có thể đạt được nhiều hỏa năng thì sao? Hỏa năng có nhiều hơn nữa, không có thực lực cũng trở thành một con dê béo trong mắt người khác mà thôi. Phụt, nhổ ra một ngụm máu tươi, gương mặt Ngô Hạo âm trầm, ánh mắt vằn máu nhìn Bạch Trình đứng đối diện. Nhìn bộ dáng hắn giống như một đầu mãnh thú khát máu làm Bạch Trình chợt có cảm giác lạnh người. Tia máu trong mắt lóe ra, một lát sau, Ngô Hạo có vẻ như đã hạ quyết tâm, lau vết máu ở khóe miệng, sau đó đem máu tươi trên tay chậm chậm quẹt lên trên huyết sắc trọng kiếm. Dính máu tươi, huyết sắc trọng kiếm mơ hồ tăng thêm màu đỏ sậm. Khuôn mặt Ngô Hạo lúc này dần dần hiện lên một màu đỏ tím kỳ dị. Nhìn thấy hành động quỷ dị của Ngô Hạo, Bạch Trình nhướng mày, trường thương trong tay run nhẹ, chỉ về hướng kẻ đối diện. Ngay lúc Ngô Hạo đến bước cuối cùng phải xuất ra con bài tẩy, một bóng nhân ảnh màu xanh tuyệt diễm bỗng nhiên nhẹ nhàng hiện ở giữa sân. Bàn tay mềm mại hoàn mỹ như bạch ngọc nhẹ nhẹ vỗ bờ vai hắn. Lúc này, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể liền bình lặng xuống. Để cho ta, tiếng nói nhẹ nhàng làm cho Ngô Hạo ngẩn ra. Hắn nhìn vòng eo mảnh, khảnh như lá liễu trước mặt, lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Ta có thể đối phó hắn. Huân Nhi nhàn nhạt liếc Bạch Trình một cái, chợt nghiêng hàng mi nhìn Ngô Hạo đang kiên trì. Dưới cái nhìn chăm chú đó, Ngô Hạo phải chịu thua, thấp giọng cười khổ nói. Cẩn thận một chút, sao thế, bàn môn không còn người nữa sao? Lại để một cô bé lên đài sao? Tiêu Viêm đâu, sao đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng hắn? Sợ rồi sao? Nhìn thấy Huân Nhi tiến nhanh lên sân, Bạch Trình không nhịn được, cười chậm chọc nói. Đối phó ngươi à, không cần đến Tiêu Viêm ca ca ra tay đâu. Huân Nhi nhẹ giọng nói, bộ dáng khinh thường khiến cho không ít người kinh ngạc. Chỉ bằng vào khí chất đại địch trước mặt nhưng vẫn thong dong đã khiến cho một số người trong tràng vốn ái mộ cô gái áo xanh này lại tăng lên bội phần. Nhưng khi càng sợ hãi than vì khí độ của Huân Nhi, thì lại không nhịn được oán giận tên Tiêu Viêm. Hắn thân là một người đàn ông lại để một cô gái ra mặt. Người của bàn môn đều cuồng vong như vậy sao? Tân sinh năm nay thực sự có thái độ tệ nhất so với tân sinh của mấy năm gần đây. Bị một cô gái, hơn nữa là một cô gái xinh đẹp như vậy sỉ nhục, Bạch Trình cũng nén không được lửa giận. Lúc này Huân Nhi cũng lười đáp lại, trong bàn tay mềm mại, kim mang đại thịnh, năng lượng cường hãn ẩn chứa trong đó khiến không ít người rên lên kinh dị. Nhìn thấy kim sắc quang mang trong tay Huân Nhi, khuôn mặt Bạch Trình cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, trường thương vung lên, đấu khí màu sảng sẫm dày đặc lượn lờ nổi lên. Trong sân, kim quang và thâm hoàng sắc quang mang đại thịnh, chốc lát sau, hai đạo quang ảnh đồng thời hành động như chớp, cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú đã lướt bắn đến, trong một hơi thở đã gặp nhau giữa sân. Trong khi mọi người tưởng rằng sự va chạm mạnh mẽ lại sắp sửa nổ ra thì mơ hồ cảm nhận được tiếng sấm nhàn nhạt vang vọng bên trong thi đấu tràng. Trong nháy mắt tiếng sấm vang lên, một đạo hắc sắc tàn ảnh hiện lên, song trưởng như chớp bắn ra, nhu nhuyễn đẩy vào bờ vai của cả hai người. Đầu tiên là nhu lực tràn ra, nhẹ nhàng đem Huân Nhi chấn lui ra biên giới sàn đấu. Trong khi đó, bàn tay tiếp xúc với Bạch Trình mạnh mẽ làm bùng nổ kinh lực hung hãn, chấn hắn bay về phía sau. Từ hắc sắc tàn ảnh hiện ra cho đến việc Huân Nhi, Bạch Trình đều bị chấn lui, tất cả đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đại đa số người chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên lóa lên, sau đó lại thấy hai bóng người đã lui ra sau. Cuồng vọng đương nhiên là có vốn để cuồng vọng, Bạch Trình thủ lĩnh nếu không ưa, Tiêu Viêm ta chơi với ngươi là được. Động thủ với một cô gái, không sợ mất thân phận sao? Tiếng cười nhàn nhạt đột nhiên vang lên trên sân, mọi người ngẩn ra, ngạc nhiên di động tầm mắt hướng về phía một bóng người khoác áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sân. Trong sân, tàn ảnh màu đen nhanh chóng ngưng thành thực thể, Hắc Bảo Nhân khẽ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt đang mỉm cười thanh tú. Chẳng qua trong nụ cười đó, ai cũng có thể nhận ra mấy phần sát ý lạnh lẽo. À, kịch hay sắp mở màn rồi. Một chỗ trên cạnh kỹ tràng, Lâm Tu Nhai đang dựa trên lan can, đôi mắt sáng ngời lên, ánh mắt không nhịn được chuyển sang chỗ bóng người đang ẩn nấp trong bóng râm, lúc này cũng đã dựng thẳng người lên, hơi thở bá đạo sắc bén chợt tăng lên một ít. Chương 519, chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện liền tạo ra tiếng vang lớn, làm thi đấu tràng đột ngột lâm vào trạng thái yên tĩnh ngắn ngủi. Mà sau khi nghe được lời trong miệng người này nói ra, mọi người mới nhất thời hiểu được người mới tới là người nào. Các thành viên bàn môn lập tức phát ra tiếng hoan hô như sấm sét, còn những người đang vây quanh đứng xem, ánh mắt cũng đảo qua mang theo vài phần hứng thú đánh giá Tiêu Viêm, trong ánh mắt họ hơi có chút chờ mong, luyện dược thật của Tiêu Viêm đã được chứng tỏ sau khi cùng Hàn Nhàn tỉ thí. Song mỗi người trong nội viện đều biết, dù là luyện dược thuật kiệt xuất, cũng không đại biểu cho sức chiến đấu bản thân hơn người, nơi này là nơi tràn ngập bạo lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm cho người ta nảy sinh kinh ý với bản thân. Còn những thứ thân phận gì khác đều không có nửa điểm tác dụng. Bởi vậy, nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, mọi người đều có chút chờ mong. Liệu thanh niên có luyện dược thuật kiệt xuất này có thể cho mọi người thấy được sức chiến đấu cao cường? Huân Nhi bị đẩy lui vài bước, cảm nhận được cỗ lực lượng quen thuộc. Ngọc thủ đang ngưng tụ kim quang mạnh mẽ cũng dần dần đem tiêu tán đi. Tự lui ra ngoài vòng chiến, đôi mắt đẹp nhìn thân hình cao ngất phía trong sân thi đấu kia, lúc này tâm tình mới lặng lẽ thả lỏng xuống. Tiêu Viêm ca ca, kế tiếp chính là dành cho ngươi. Hắc, Tiêu Viêm, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi. Bờ vai Bạch Trình run lên, bàn chân hung hăng đạp một bước trên mặt đất, lập tức đem cỗ kình khí kia hóa giải, ngẩng đầu nhìn người thanh niên áo đen trong sân, không khỏi cười lạnh nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, bàn tay khẽ động, huyền trọng thước đột nhiên hiện ra, tay phải nắm chặt chuôi thước, mạnh mẽ vung lên. Nhất thời kình phong xuất hiện kèm theo tiếng gầm rít, cười giễu cợt nói. Nhìn Bạch Trình học trưởng khá chờ mong ta thì phải, thế nhưng thật là đáng tiếc, Bạch Trình học trưởng cũng không phải là con gái, bằng không ta thật sự rất vui đó. Ha ha, nghe được thanh âm trêu tức của Tiêu Viêm từ giữa sân, chung quanh khán đài không khỏi bùng nổ một trận cười vang. Khóe mắt khẽ giật, âm thanh Bạch Trình lạnh lùng nói. Miệng lưỡi bén nhọn lắm, lần này ta xem ngươi còn có thể lấy cớ gì mà thoát thân. Không cần tìm cớ gì nữa cả, Ngô Hạo đã phát khiêu chiến thư với ngươi, ta sẽ là người kế tiếp. Ngày này ta cũng đã đợi lâu rồi, ân oán trước kia nhất định làm rõ đi. Một tiếng cười khẽ, Tiêu Viêm đâm thật mạnh trọng thước lên sân đấu, sức nặng mạnh mẽ làm cho mặt đất cứng rắn nứt ra một đường, ngẩng đầu cười nói với Bạch Trình. Ha ha, tốt lắm, có đảm lược, bất quá ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy thì cũng đừng trách ta mạnh tay. Nhìn thấy Tiêu Viêm lần này không có một chút ý trốn tránh, ngược lại chủ động nghênh chiến, Bạch Trình trên khuôn mặt nhất thời toát ra một chút ý mừng, cười to nói. Bạch Trình học trưởng, người nói nhảm hơn trước kia nhiều đấy. Tiêu Viêm mỉm cười, khuôn mặt mặc dù hòa hoãn, nhưng lại thốt ra lời nói càng làm cho khuôn mặt Bạch Trình thêm âm trầm. Đợi sau khi ta trị ngươi xong đừng mong cầu xin sự tha thứ. Âm trầm nói một câu, Bạch Trình rốt cục cũng im lặng, nắm chặt trường thương màu vàng sẫm trong tay, cây thương hơi hơi rung lên. Đấu khí màu vàng đậm liền từ trong cơ thể dũng mãnh bộc phát, trong nháy mắt lập tức bao phủ cây trường thương. Thổ hệ đấu khí sao? Nhìn thấy màu sắc đấu khí của Bạch Trình, Tiêu Viêm chân mày cao lại, loại đấu khí quen thuộc này nếu so sánh với người cùng cấp bậc, thời gian chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Hơn nữa loại đấu khí này mạnh về mặt phòng ngự, nếu cùng người chiến đấu, bằng vào đấu khí hùng hậu này có thể làm cho đối thủ mệt mỏi đến mức không chịu nổi, loại thuộc tính đấu khí này cùng người khác chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hành áp chế thế công mãnh liệt, đây thật sự là loại đấu khí thích hợp nhất tại nơi đây. Thân thể Tiêu Viêm khẽ khẽ run, đấu khí màu xanh liền từ trong cơ thể hùng hậu trào ra, mà cùng với sự xuất hiện của đấu khí mạnh mẽ, một cỗ hơi thở cường hãn cũng từ trong cơ thể lan tràn. Lúc này cảm thấy cỗ hơi thở cường hãn đó, không ít người tỏ ra sững sờ. Đấu linh, phía trên khán đài, Huân Nhi cùng Hổ Gia, Ngô Hạo hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có một chút kinh ngạc cùng kinh hỉ, không nghĩ tới hai tháng không gặp, Tiêu Viêm đã thật sự đột phá tới đấu linh cấp bậc rồi. Một tháng một cấp, với tốc độ tu luyện như vậy cho dù bế quan tu luyện cả ngày tại thiên phần luyện khí tháp, muốn đuổi theo cũng không thể kịp. Người này, mới không gặp chưa đến nửa tháng, mà đã đạt đến đấu linh sao? Lâm Tu Nhai trên mặt đầy nét kinh ngạc, ngày đó khi nhìn thấy Tiêu Viêm trong núi sâu, thực lực chỉ nhiều lắm là ở vào cấp bậc đại đấu sư. Tuy nói rằng cấp bậc chân chính của hắn như vậy chỉ còn cách cấp bậc đấu linh khá gần, nhưng bọn họ là những người đã tự mình trải qua giai đoạn này, phi thường rõ ràng rằng muốn đột phá chướng ngại từ đại đấu sư để đến đấu linh, cần phải trải qua gian khổ cỡ nào. Bởi vậy khi nhìn thấy trình độ mạnh mẽ bộc phát ra của Tiêu Viêm lúc này, cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Khó trách lần này lại trực tiếp cùng Bạch Trình đối kháng, hóa ra là hắn đã tiến cấp, nhưng mà cho dù như vậy, thời điểm này hắn so với Bạch Trình cũng còn chênh lệch tới 6 tinh, đây cũng không phải là điều có thể dễ dàng san lấp. Nghiêm Hạo dù kinh ngạc rất nhiều, nhưng cũng phải cười nói. Ta tin tưởng hắn có thể thắng. Một bên, trên gương mặt lạnh như băng của Hàn Nguyệt hiện lên một chút tươi cười, lúc trước Tiêu Viêm dù thực lực chỉ gần một ngũ, lục tinh đại đấu sư, lại có thể đủ sức làm cho gã tam tinh đấu linh cũng phải kiêng kỵ không thôi. Hiện giờ thực lực tăng mạnh, tiến vào cấp bậc đấu linh, cho dù là Bạch Trình so với hắn cao hơn 6 cấp, nhưng Hàn Nguyệt vẫn có tin tưởng không nhỏ. Ta có chút tin tưởng đối với hắn, nhưng không biết tên kia nghĩ như thế nào thế. Lâm Tu Nhai khẽ vươn vai, ánh mắt tập trung hướng về thân ảnh hắc ám mơ hồ trên sân đấu, trong miệng cười nói. Nhìn Tiêu Viêm trên đài đang sôi sục khí thế, Bạch Trình lặng đi một chút, trong mắt xẹt qua một chút khiếp sợ, một lúc sau trên khuôn mặt dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng, cười lạnh nói. Khó trách lần này ngươi kiêu ngạo thế, hóa ra là bởi vì ngươi đã tấn cấp. Thân mình Tiêu Viêm khẽ rung động, xương cốt trong người va chạm không ngừng vang lên tiếng kêu thanh thúy, sau một lúc Tiêu Viêm mới thở ra một hơi thật dài, cảm thụ được bên trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Bạch Trình, bàn tay nhanh chóng cầm chuôi thước, cước bộ tiến về phía trước vài bước, trọng thước trong tay bám sát mặt đất, phát ra tiếng kêu sàn sạt, làm cho sàn đấu cứng rắn liền tạo một đường màu trắng. Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đến gần, cảm thụ không khí khẩn trương, Bạch Trình nhanh chóng nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm bước đến. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 10 thước, một tiếng quát to trong miệng Bạch Trình vang lên, một đạo đấu khí vàng đậm hùng hậu như dòng nước từ trong cơ thể hắn ồ ạt trào ra. Chân đạp mạnh một bước trên mặt đất, thân hình Bạch Trình từng đạo đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, thân thể mượn xung lực giống như một cánh bướm, đấu khí bao phủ toàn thân, thân thể cùng trường thương cơ hồ hòa nhập với nhau. Trường thương cắt qua không khí, tạo ra tiếng vang suy suy. Không ngừng, lục tinh đấu linh cường giả tụ lực, làm cho các tảng đá lớn trên đấu trường cũng phải văng tung tóe. Nhìn về phía Bạch Trình mở màn với thế công hung hãn, Tiêu Viêm ngược lại chưa trực tiếp đối cứng, chân đạp nhẹ, thân hình như mũi tên màu bạc như ẩn như hiện, thân hình thoáng lên liền biến mất tại chỗ trông thật quỷ dị. Đột nhiên mất đi mục tiêu tấn công, làm cho sắc mặt Bạch Trình thay đổi xám xịt, nhưng chỉ là một tia thoáng qua, trong lòng lập tức nảy sinh ý nghĩ khiếp sợ. Trước kia Tiêu Viêm tuyệt đối không có được tốc độ cỡ này, cho dù là hắn đã tấn cấp, cũng không có khả năng có tốc độ tăng lên nhanh như vậy được. Niệm trong lòng như tia chớp hiện lên, trường thương trong tay Bạch Trình cũng đột nhiên đổi hướng, quay về phía sau đâm mạnh. Đinh, tiếng vang thanh thúy mang theo tia hoa lửa liên tục xuất hiện trên sân đấu, Bạch Trình đưa trường thương về phía sau chống đỡ lực tấn công của Huyền Trọng Thước, nhưng trên thân thước tích hợp một lực lượng rất mạnh, làm cho trường thương cũng phải thoáng cong đi. Lực lượng cũng tăng vọt rất nhiều. Tại sao lại thế này? Cho dù là tấn giai, cũng không thể tăng tiến nhiều như vậy chứ. Hiện tại người này bất luận lực lượng, tốc độ, còn cả phản ứng, so với trước kia đều là giống như thoát thai hoán cốt vậy. Cảm thụ được lực lượng từ phía trên trường thương truyền xuống, trên khuôn mặt của Bạch Trình có chút đau khổ, trong lòng hiện lên nét sợ hãi. Nguồn truyện, Tiêu Viêm không để ý tới sự hoảng sợ trong lòng Bạch Trình, trọng xích trong tay mang áp lực cực lớn, hướng tới Bạch Trình mà đập mạnh xuống, tuy trọng xích trong tay rất nặng. Nhưng so với trường thương dài trong tay Bạch Trình lại linh hoạt hơn nhiều, lúc này một cỗ lực lượng mạnh mẽ xảo quyệt quét xuống phía dưới, Bạch Trình bởi vì ngay từ đầu phản ứng không kịp mà thoáng có chút bối rối. Nhưng dù sao Bạch Trình cũng là lục tinh đấu linh cường giả, dưới thế công của Tiêu Viêm vốn yếu hơn, hắn cũng dần dần bình ổn. Đấu khí hùng, hậu của cấp bậc lục tinh đấu linh chậm rãi trào ra, nhanh chóng đem công kích cực mạnh của Tiêu Viêm ép xuống, hơn nữa cũng bắt đầu triển khai phản kích mãnh liệt. Trường thương uốn lượn giống như con độc xà giấu mình trong cát, xảo quyệt mà ngoan độc. Mỗi lần tấn công Tiêu Viêm đều là nhằm vào các vị trí yếu hại. Bên trong sân đấu, hai đạo thân hình thoáng ẩn thoáng hiện, đấu khí màu xanh và màu vàng lan tràn ra khắp cả sân đấu, mỗi một lần trọng xích cùng trường thương va chạm, mắt thường cũng có thể thấy được không khí bị chấn động mà tạo thành từng gợn sóng liên tục di động khuếch tán, trên sàn sân đấu cứng rắn cũng không ngừng lan tràn khe nứt chằng chịt như bụi gai. Choang choang, trọng thước cùng trường thương va chạm, Tiêu Viêm thực sự cùng Bạch Trình đối kháng, cả hai cùng tung hết lực lượng, Bạch Trình cước bộ lui 2 bước, còn Tiêu Viêm lại lui sau tới 4 bước, hiển nhiên, mặc dù chiếm được vị trí tốt hơn nhưng đối phương vận dụng linh hoạt đấu khí lục tinh đấu linh mạnh mẽ, vẫn làm cho hắn có chút rơi vào thế hạ phong. Phía khán đài, nhìn thấy Tiêu Viêm rơi vào thế hạ phong không khỏi vang lên thanh âm lo lắng, còn phía các thành viên Bạch Bang, thì mượn cơ hội này vang lên những tiếng cười trào phúng, chửi rủa. Sau khi chiếm được thế thượng phong, trường thương Bạch Trình vung lên, cười lạnh nói. Nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy mà dám mạnh miệng, thì hãy tự động cút xuống đi. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm cũng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, cặp mắt nhìn trừng trừng xuống dưới sân đấu, trọng thước mạnh mẽ cắm vào trước mặt mặt đất, hai tay nhanh chóng kết thành hình ấn kỳ dị. Theo hình kết ấn trên tay chuyển động, một ngọn lửa màu trắng nóng cháy bùng lên, ngọn lửa màu trắng bao bọc lấy toàn thân Tiêu Viêm, làm hắn lúc này trông giống như một ngọn đuốc sống. Một lúc sau, ngọn lửa nóng cháy đột nhiên lui trở về, cuối cùng lại một lần nữa biến mất hoàn toàn trong cơ thể Tiêu Viêm. Thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên biến. Một tiếng quát khẽ, thân thể Tiêu Viêm lại run lên lần nữa. Năng lượng đang ẩn giấu bên trong gân mạch giống như núi lửa phun trào mạnh mẽ, cuối cùng giống như một dòng nước lớn, liền chảy đến mọi ngóc ngách trong thân thể. Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể tăng lên mạnh mẽ, bàn tay lại lần nữa nâng chuôi huyền trọng thước lên, nhìn Bạch Trình đối diện, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Lại tiếp tục thôi, lời vừa nói xong, Tiêu Viêm liền soạt một tiếng, thân thể đồng thời hóa thành một vệt đen hướng Bạch Trình đột ngột lao tới. Mỗi một lần bàn chân hạ xuống đều lưu lại trên bề mặt sân đấu dấu chân rất sâu, đồng thời nhờ lực tác động mà chuyển hướng nhanh chóng, động tác vô vùng thành thục như cá trong nước.